bị tốt. Bạch Hà đem hai cái hộp phụng cấp hai người tiếp lễ lúc sau, lại cảm tạ thưởng mới rời đi. Tám vị tân nhân là cùng nhau tiến cung, tân nhân tiến cung sau ngày hôm sau, hoàng hậu truyền triệu tân nhân ngày thứ ba đi Khôn Ninh cung yết kiến. Tân nhân tiến cung ngày thứ ba, lục cung phi tần cập tân tấn tám vị tân nhân tể tụ Khôn Ninh cung. Hoàng hậu quả thực là đoan trang rộng lượng, hòa ái dễ gần, chút nào không khó xử tân nhân. Mặt khác phi tần cũng đều không có khó xử tân nhân ý tứ, rốt cuộc mọi người đều không nốc, ai sẽ làm cho mọi người mặt khó xử tân nhân cho người mượn cớ đâu. Nói nữa, ai biết này tân nhân chung có thể hay không có Khang Hy thích, về sau được sủng ái. Hiện tại nếu là khó xử các nàng, chờ các nàng được sủng ái sau còn không được là đưa tới các nàng trả thù. Liên tính là xem bất quá suy nghĩ khó xử, kia chỉ là ngầm lặng lẽ tới. Tân nhân yết kiến quá hoàng hậu lúc sau, lục đầu bài treo lên đi, tân nhân bắt đầu thị tẩm. Bất quá Khang Hy không có lập tức phiên tân người thẻ bài, Khang Hy nhưng thật ra cấp hoàng hậu thể diện, ở tân nhân tiến cung sau trước phiên hoàng hậu thẻ bài, lại đem trong cung mấy cái chủ vị thẻ bài đều phiên một lần, mới bắt đầu phiên tân người thẻ bài. Khang Hy như thế là trấn an người xưa, cũng làm tân nhân biết người xưa ở Khang Hy trong lòng địa vị phân lượng, miễn cho các nàng khinh cuồng. Lần này bị tuyển vào cung tám tân nhân, xuất thân gia thế đều không cao, phụ huynh đều không phẩm cấp ở ngũ phẩm trở lên, liền tính là thừa cản cung vị kia đồng thứ phi cũng giống nhau, cho nên các nàng sơ phong vị phân đều không cao. Khang Hy cấp đồng thị thể diện, cái thứ nhất phiên thừa cản cung đồng thứ phi thẻ bài. Thừa cản cung vị này đồng thứ phi chính là Hiếu Khang hoàng hậu thứ đệ chi nữ, cũng chính là Thuần Ý hoàng quý phi thứ thúc chi nữ, Thuần Ý hoàng quý phi đường muội. Chẳng qua không phải con vợ cả, mà là con vợ lẽ. Ngày ấy yết kiến khi gặp qua, quả nhiên như Trần Trương cùng theo như lời, vị này đồng thứ phi thật là sinh đến không tồi, so năm đó Thuần Ý hoàng quý phi dung mạo còn càng tốt hơn, tại hậu cung cũng coi như được với là mỹ nhân. Có lẽ là bởi vì là thứ nữ, cho nên tính tình thập phần nhã nhặn lịch sự nội hướng, có chút nhát gan. Khang Hy nhưng thật ra săn sóc, hợp với hai ngày phiên nàng thẻ bài, cấp đủ đồng thị thể diện. Hợp với hai ngày phiên đồng thị bài lúc sau, Khang Hy lại nghỉ ngơi hai ngày mới tiếp tục phiên thẻ bài. Còn lại bảy vị tân nhân đều chỉ là một ngày. Nay một vòng xuống dưới, cũng không thấy ra Khang Hy yêu thích cái nào tân nhân. Tân nhân đều thị tẩm lúc sau, tám tân nhân bao gồm thừa cản cung vị kia đồng thứ phi, cũng đồng dạng đều thánh sủng thường thường. Tân nhân cũng không có phân rất mai thấm tuyết cùng thuộc tần thánh sủng, ngược lại là ban đầu trong cung những cái đó thấp vị tần, lại nhiều thất sủng người. Dù sao cũng là tân nhân, Khang Hy còn mới mẻ, tự nhiên là so lão nhân cường. Bất quá này đó tân nhân rốt cuộc là không tại hậu cung phiên khởi cái gì lãng tới, cũng không có phân đi mai thấm tuyết cùng thuộc tần thánh sủng, này nhưng làm hoàng hậu thất vọng không thôi. Đã cuối tháng 7 lập tức liền 8 tháng, lại là phùng năm thỉnh an. Mai thấm tuyết lãnh chữ tú cung năm cái tiểu phi tần mênh mông quần quận đi Khôn Ninh cung. Hậu cung nhiều cái tám tân nhân, này đội ngũ lại lớn mạnh. Nói đến luôn là kia kéo xảo, mới ra chữ tú cung lại gặp thuộc tần. Thuộc tần giống không nên quý nhân, thuộc tần luôn luôn lời nói không nhiều lắm. Hai người trao hỏi, thuộc tần làm Mai thấm tuyết đi trước. Đi đến tây một trường nhai cuối đang muốn quẹo vào, liền nhìn đến kính tần kiệu liễn từ bên trái tới, Mai thấm tuyết cũng chỉ có thể dừng lại làm kính tần đi trước. Mai thấm tuyết mới đi theo kính tần kiệu liễn lúc sau. Xúc cửa sổ nhìn đến thành quý nhân đĩnh bụng to gian nan mà đi theo kính tần kiệu liễn mặt sau. Kính tần người này cũng là giả từ bi, thành quý nhân đều đã hoài thai mau đủ tháng, này lập tức nên sinh, kính tần này một cung chủ vị cũng chưa từng thế thành quý nhân cầu chỉ miễn thỉnh an. Mỗi lần đều làm thành quý nhân đĩnh bụng to từ trường xuân cung đi đến Khôn Ninh cung thỉnh an. Kính tần muốn ôm dưỡng thành quý nhân hài tử việc này, trong cung không người không biết. Chẳng qua thành quý nhân cũng không phải là bao con nhộng sinh ra ô nhã quý nhân, thành quý nhân được sủng ái, ra thế cũng không tồi, nếu là sinh hạ A Ca chưa chắc không thể lại tiến thêm một bước. Đúng là bởi vì như thế, kính tần mới xem thành quý nhân không vừa mắt, không thiếu làm khó dễ thành quý nhân. Chỉ là kính tần không sinh quá hài tử, nàng sợ là không biết, này phụ nhân mang thai sinh sản phía trước, số lượng vừa phải vận động có lợi cho sinh sản. Giống thành quý nhân như vậy mỗi lần đi tới thỉnh an tuy vất vả, nhưng cũng rèn luyện thân thể. Kính tần sợ là không biết nàng cố ý làm khó dễ thành quý nhân, mỗi lần làm thành quý nhân đĩnh bụng to đi đường đi Khôn Ninh cung thỉnh an, này kỳ thật là ở giúp thành quý nhân. Mai thấm tuyết chú ý tới thành quý nhân thân thể thực hảo, kính tần muốn ôm dưỡng tiểu A Ca ý tưởng là hảo thất bại. Đương nhiên Mai thấm tuyết cũng không hy vọng kính tần nhận nuôi thành quý nhân tiểu A Ca. Kính tần hiện tại là 6 tần đứng đầu, dưới gối dưỡng ngũ công chúa, nếu là lại làm nàng dưỡng tiểu A Ca, dựa vào ngũ công chúa cùng tiểu A Ca, kia về sau nàng chẳng phải là có thể vẫn luôn đè ở các nàng trên đầu. Tới rồi Khôn Ninh cung thỉnh an, ở giữa Mai thấm tuyết ánh mắt trong lúc vô ý quét đến hoàng hậu, phát hiện hoàng hậu đang có ý vô tình nhìn chằm chằm mang thai Ô Nhã quý nhân cùng Thành quý nhân xem, khóe miệng câu lấy cười, cái loại này không có hảo ý cười, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết đột nhiên có loại dự cảm như là phải có sự muốn đã xảy ra. Hoàng hậu tựa hồ lại tưởng làm cái quỷ gì. Chương 207. Phía trước ra chuyện gì? Trần Trương cùng chạy nhanh qua đi nhìn xem. Ở Khôn Ninh cung vẫn luôn ngốc đến giữa trưa, từ Khôn Ninh cung ra tới Mai Thấm Tuyết liền trực tiếp hồi chữ Tú cung, còn chưa tới chữ Tú cung đâu, liền nghe được phía trước chuyên tới ầm ĩ thanh, còn có nữ nhân hô đau thanh âm. Trần Trương cùng chạy đến phía trước đi xem, Mai Thấm Tuyết cũng không làm đỉnh kiệu như cũ tiếp tục đi, quải qua góc tường liền nhìn đến Trần Trương cùng chạy về tới. Nương nương, là Thành quý nhân. Thành quý nhân đã xảy ra chuyện, Thành quý nhân té ngã, đã thấy đỏ, sợ là muốn sinh. Thành quý nhân nghĩ đến chữ Tú cung sinh sản Trần Trương cùng vội vàng bẩm báo xong, nương nương, hiện tại làm sao bây giờ? Mai Thấm Tuyết nghe được Thành quý nhân té ngã muốn sinh, nàng này trong lòng liền muốn mắng nương. Năm đó đã đối Thông quý nhân dùng quá này nhất chiêu, hiện tại còn tới này nhất chiêu, các đều đến nàng chữ Tú cung ngoại quăng ngã, các đều nghĩ đến nàng chữ Tú cung sinh sản. Đây là đương nàng giai tần khi dễ có phải hay không? Đây là muốn đem nàng chữ Tú cung đương phòng sinh có phải hay không? Thật là khí sát buồn cung. Mai Thấm Tuyết trong lòng tức giận không thôi. Chỉ là tức giận về tức giận, người này đều ngã vào nàng chữ Tú cung cửa, nàng lại không thể không cứu. Nếu là không cứu, chẳng phải là làm người cảm thấy nàng lãnh khốc vô tình. Và lại Thành quý nhân còn hoài Khang Hy hài tử, nàng nếu là không cứu con vua, chỉ sợ không chỉ Khang Hy kia còn có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đều phải trách tội nàng. Như thế chẳng phải là càng như Hoàng Hậu ý. Chính là này bị bức cứu người, Mai Thấm Tuyết trong lòng chính là khó chịu. Còn có thể làm sao bây giờ, chạy nhanh đem người nâng tiến cung đi, lại gọi người đi thỉnh Thái Y kêu đỡ để ma ma tới. Đều chạy nhanh chuẩn bị đi lên. Mai Thấm Tuyết thanh âm đều mang theo lửa giận, cũng biết nàng là nhiều không cao hứng. Đem đi theo phía sau tiểu các phi tần đều đuổi đi hồi chữ Tú cung đi, làm các nàng hảo hảo ở từng người trong phòng đốc, đừng ra tới ngại thấy. Tiểu các phi tần thấy Mai Thấm Tuyết sinh giận, không dám nhiều lời đều nghe lời chạy nhanh rời đi. Phân phó người chuẩn bị sau Mai Thấm Tuyết nhưng không nhớ quan trọng nhất sự. Trần Trương cùng, ngươi dẫn người hỏi rõ ràng Thành quý nhân là ở đâu quăng ngã, như thế nào quăng ngã địa phương đều cẩn thận kiểm tra, liền đá đều không cần buông tha. Lại tra được đế có người nào trải qua kia địa phương Mai Thấm Tuyết đem có thể nghĩ đến đều nói một lần. Nàng cũng không tin, nay hảo hảo người đi ở trên đường có thể té ngã. Trừ phi là Thành quý nhân chính mình cố ý té ngã, nếu không phải, kia nàng chính là bị người tính kế làm hại. Hậu cung tần hoài thượng hài tử nhưng không dễ dàng, có thể giữ thai đến sinh sản càng không dễ dàng, tại hậu cung tùy thời đều khả năng bị người tính kế, nói không chừng đệ nhất thai chính là cuối cùng một thai, cho nên phi tần hoài mỗi cái hài tử đều thực chân quý, chỉ không phải ngốc tử đều sẽ không đang mang thai thời điểm chính mình cố ý đi quăng ngã. Nếu là quăng ngã rớt hài tử, quăng ngã hỏng rồi hài tử, kia đã có thể xong rồi. Nếu là Thành quý nhân bị người tính kế, chỉ cần đã làm, liền không khả năng không lưu dấu vết. Phân phó xong lúc sau, Mai Thấm Tuyết đỡ Bạch Hà tay vội vàng vào chữ Tú cung, đi tới nàng đột nhiên đi lên. Mới vừa rồi Kính Tần có phải hay không bị Hoàng hậu lưu tại Khôn Ninh cung? Hồi nương nương, Kính Tần nương nương thật là bị Hoàng hậu nương nương lưu tại Khôn Ninh cung, chúng ta ra tới thời điểm Kính Tần nương nương còn không có ra tới. Còn có Thục Tần nương nương cũng làm Hoàng hậu nương nương cấp để lại. Liên Thục Tần đều bị Hoàng hậu để lại. Mai Thấm Tuyết đột nhiên nghĩ đến phía trước Hoàng hậu xem Thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân khi kia tươi cười. Nhất định lại là Hoàng hậu. Nhất định lại là nữ hố lộc thị này tiện nhân. Mai Thấm Tuyết khí cực, ở trong lòng mắng to Hoàng hậu. Mai Thấm Tuyết trong lòng đã nhận định là Hoàng hậu. Nếu không phải Hoàng hậu vì sao hôm nay đem Kính Tần lưu lại, làm Trường Xuân cung tiểu các phi tần chính mình trở về. Mai Thấm Tuyết không khỏi nghĩ đến lúc trước Thông quý nhân. Lúc trước Thông quý nhân cũng ở chữ Tú cung phụ cận té ngã động thai khí, là Hoàng hậu làm chủ làm Thông quý nhân lưu tại chữ Tú cung dưỡng thai. Chính là bởi vì Thông quý nhân lưu tại chữ Tú cung dưỡng thai mới có sau lại như vậy nhiều chuyện, mới làm Hoàng hậu cơ hội thiếu chút nữa hại chết bọn họ mẫu tử. Thông quý nhân cuối cùng càng là ném mạng nhỏ, còn Lục công chúa để lại cho nàng. Mai Thấm Tuyết đã sớm hoài nghi, lúc trước Thông quý nhân té ngã việc này cũng là Hoàng hậu làm, bằng không Hoàng hậu như thế nào sẽ làm chủ đem Thông quý nhân lưu tại chữ Tú cung dưỡng thai. Chữ Tú cung ly Dực Khôn cung như vậy gần, nâng cái thai phụ trở về căn bản không dùng được bao lâu thời gian. Cũng sẽ không bị thương cái gì. Lần trước là Thông quý nhân, lần này là Thành quý nhân. Này nhất định là Hoàng hậu âm mưu quỷ kế, Hoàng hậu lại tưởng lấy Thành quý nhân mẫu tử làm cái gì văn chương, lại tưởng tính kế hãm hại nàng. Hoàng hậu nàng giống như thực thích đối thai phụ xuống tay a, luôn là lấy thai phụ đương bẻ thiết kế hãm hại nàng. Không mà, nàng cũng không thể làm hoàng hậu như ý tuyệt không có thể lại cấp hoàng hậu cơ hội tính kế nàng. Chữ tú cung không có phi tần mang thai cũng không có bị đỡ đẻ ma ma, nàng đến tự mình nhìn chằm chằm mới được. Hoàng hậu tưởng tính kế nàng, nàng càng không thể làm thành quý nhân mẫu tử xảy ra chuyện. Nàng chữ tú cung đã chết cái sản phụ, nếu là lại chết cái thành quý nhân, nàng này chữ tú cung sợ là đều phải trở thành điểm xấu nơi. Mặc kệ như thế nào, nàng đều không thể làm hoàng hậu như ý, nàng đến giữ được thành quý nhân mẫu tử. Mai Thấm Tuyết trong lòng cực không cao hứng. Nguyên bản cùng chính mình không có quan hệ người, hiện tại chạy đến chính mình trong cung tới sinh sản, chính mình còn phải cố sức bảo hộ sản phụ cùng hài tử, loại này bạch làm sự, như thế nào có thể làm người cao hứng đến lên đâu. Điên bảo tới, ngươi lập tức đi Khôn Ninh cung thông chi hoàng hậu nương nương cùng Kính Tần thành quý nhân muốn sinh sản sự, làm Kính Tần chạy nhanh lại đây. Mai Thấm Tuyết gọi tới Điền Bảo tới phân phó, Điền Bảo tới lãnh phân phó chạy vội rời đi. Mặc kệ nói như thế nào thành quý nhân đều là Kính Tần trong cung người, thành quý nhân sinh sản Kính Tần như thế nào cũng đến ở đây mới được. Thành quý nhân đã đưa vào lâm thời phong sinh, này nấu nước, chuẩn bị khăn vải kéo đều đã chuẩn bị tốt, nhưng này đỡ đẻ ma ma lại còn không có tới. Thái y y viện ly đến như vậy xa, thái y y đều tới, đỡ đẻ ma ma thế nhưng còn không có tới. Đem Mai Thấm Tuyết cấp khí tạc. Người tới, lại đi nội vụ phủ nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đỡ đẻ ma ma như thế nào còn không có tới. Lại đến cá nhân, đi Trường Xuân Cung nhìn xem, có hay không đỡ đẻ ma ma ở Trường Xuân Cung, có liền chạy nhanh đem người mang đến. Thành quý nhân đã không sai biệt lắm đủ tháng, Kính Tần Lý nên cho nàng chuẩn bị đỡ đẻ ma ma mới là. Mai Thấm Tuyết cũng là này sẽ mới nghĩ đến. Nhưng kết quả lại làm nàng thất vọng rồi, Trường Xuân Cung kia Kính Tần căn bản liền chưa cho thành quý nhân chuẩn bị đỡ đẻ ma ma. Kính Tần này đánh cái gì chú ý, Mai Thấm Tuyết nhịn không được dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán Kính Tần tâm tư. Điên bảo quay lại thông chi hoàng hậu cùng Kính Tần, Kính Tần cùng hoàng hậu không có tới nhưng thật ra mang về tới một cái tin tức. Thừa Càn cung kia Ô Nhã quý nhân ở Khôn Ninh cung ngoại quăng ngã cũng sinh non muốn sinh, hoàng hậu nương nương cùng Kính Tần nương nương đều đi Thừa Càn cung. Nô tài về trước tới nói cho nương nương ngài. Nghe được Ô Nhã thị cũng quăng ngã muốn sinh non, quản chi trong lòng có suy đoán, Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được khiếp sợ. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, thật là đủ tàn nhẫn a, đồng thời đối hai cái dựng xuống tay, nữu hố lộc thị này độc sau. Ngươi lại đi Thừa Càn cung bẩm báo hoàng hậu thông chi Kính Tần, nhất định phải thỉnh Kính Tần tới chữa tú cung. Kính Tần này hoàng hậu chó săn thật đúng là cùng vô cùng. Đi kêu đỡ đẻ ma ma thái giám trở về nói, nội vụ phủ cấp thành quý nhân chuẩn bị đỡ đẻ ma ma làm hoàng hậu kêu đi Thừa Càn cung. Bởi vì trong cung chỉ có thành quý nhân đủ tháng đã đem sinh sản, nội vụ phủ chỉ cấp thành quý nhân chuẩn bị hai cái đỡ đẻ ma ma. Hiện tại này hai cái đỡ đẻ ma ma đều bị hoàng hậu kêu đi Thừa Càn cung cấp Ô Nhã quý nhân đỡ đẻ. Thành quý nhân muốn đỡ đẻ ma ma còn phải chờ nội vụ phủ từ ngoài cung kêu tiến vào mới được. Nghe được như vậy kết quả, Mai Thấm Tuyết tim phổi đều phải khí tạc. Nàng còn có cái gì không rõ, này đó đều là hoàng hậu tính kế, hoàng hậu cố ý. Điên bảo quay lại Thừa Càn cung tìm người, cũng không mời đến Kính Tần. Nói Kính Tần từ Thừa Càn cung ra tới quăng ngã, té bị thương chân làm người cấp nâng hồi Trường Xuân cung đi. Mai Thấm Tuyết nghe thế sự đều khí cười. Lại có trùng hợp như vậy sự, đây là lửa quỷ đâu. Chữ tú cung này trừ bỏ Mai Thấm Tuyết ở ngoài, mặt khác phi tần cũng chưa tới. Hỏi tới nay mới biết được, bởi vì Ô Nhã quý nhân sinh sản tin tức trước một bước truyền tới các chủ vị kia, các nàng đều đi Thừa Càn cung. Đến nỗi biết thành quý nhân sinh sản sau vì cái gì không ai tới, Mai Thấm Tuyết lại không thể hiểu hết. Nghĩ đến buổi sáng thỉnh an, hoàng hậu đem Kính Tần cùng Thục Tần lưu lại. Tây Lục cung liền ba cái chủ vị nương nương. Hoàng hậu đem Kính Tần cùng Thục Tần lưu lại, hoàng hậu đây là cố ý. Hôm nay này đủ loại ngoại ý muốn trùng hợp, Mai Thấm Tuyết trong lòng đã đoán được, kêu đỡ đẻ ma ma sự sẽ không thuận lợi. Quả nhiên thành quý nhân đều tiến phòng sinh mau một canh giờ, đỡ đẻ ma ma còn không có tới, trong phòng sinh truyền ra thành quý nhân tiếng kêu. Chữ tú cung mấy cái ma ma đều bị Mai Thấm Tuyết gọi tới, thế nhưng không có một người sẽ đỡ đẻ hài tử. Chính là Trương ma ma cùng Lạc ma ma, tuy rằng nàng sinh sản khi các nàng ở trong phòng sinh hầu hạ quá, chính là lại không có tự mình đỡ đẻ quá hài tử, các nàng căn bản không dám thượng thủ. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết vẫn là làm Lạc ma ma vào phòng sinh hỗ trợ, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là không yên tâm. Không có đỡ đẻ ma ma cấp thành quý nhân đỡ đẻ, đây là muốn cho thành quý nhân sống sờ sờ đau chết, một thi hai mệnh a. Liên bởi vì hoàng thượng không ở trong cung, bởi vì thái hoàng thái hậu cùng thái hậu nương nương hôm nay Phật lễ, hoàng hậu liền cũng như thế không kiêng nể gì. Hảo a, hảo thật sự. Hoàng hậu muốn cho thành quý nhân mẫu tử một thi hai mệnh. Nàng liền càng muốn bảo thành quý nhân hai mẹ con. Hoàng hậu muốn cho sản phụ lại chết ở nàng chữ tú cung, nàng lại cứ không cho nàng như ý. Hầu hạ bổn cung thay quần áo, bổn cung muốn đích thân đi xem thành quý nhân. Mai Thấm Tuyết tính toán tự mình tiến phòng sinh đi, vô luận như thế nào nàng đều đến giữ được Thành Quý Nhân mẫu tử tánh mạng. Tiến phòng sinh phía trước, Mai Thấm Tuyết như cũ cẩn thận dặn dò Trương Ma Ma cùng Thanh Nguyệt chiếu cố hảo nhi tử cùng nữ nhi. Mai Thấm Tuyết là lo lắng, có người sẽ thừa dịp nàng tiến phòng sinh sau lợi dụng sơ hở đối nàng hài tử xuống tay. Tại đây hậu cung, không cẩn thận không chu toàn là căn bản sống không lâu. Thành Quý Nhân cũng là vận khí không tốt, quăng ngã ngã, tuy không biết có hay không quăng ngã trong bụng hài tử, nhưng lại bởi vì té ngã chi cố, nàng thai vị bất chính, nàng khó sinh. Chính là mặc kệ là Mai Thấm Tuyết vẫn là Lạc Ma Ma đều không có chính thai năng lực. Từ giữa trưa vẫn luôn sinh đến buổi tối, hài tử cũng chưa sinh ra tới. Trời tối trước cung nhân bẩm báo Khang Hy hồi cung, bất quá bị Hoàng hậu thỉnh đi thừa càn cung. Mai Thấm Tuyết biết được tin tức một chút cũng không ngoài ý muốn. Hoàng hậu sợ là đã sớm phái người đi càn thanh cung chờ. Lại sau lại cung nhân lại bẩm báo Khang Hy tới, Mai Thấm Tuyết cũng không đi ra ngoài. Bởi vì Thành Quý Nhân tình huống nguy hiểm nàng căn bản không yên tâm rời đi. Khang Hy tới lúc sau, Mai Thấm Tuyết lại nghe cung nhân bẩm báo Khang Hy làm Lương Cửu Công đi tìm đỡ đẻ ma ma đi. Chờ đến đêm khuya, đã mau giờ tí đỡ đẻ ma ma mới đến. Đỡ đẻ ma ma tới lúc sau, trước cấp Thành Quý Nhân chính thai vị. Tuy rằng tại đây phía trước Thành Quý Nhân thai vị đã chính đến kém nhiều, chính là hiện tại Thành Quý Nhân đã đau đến thoát lực không có sức lực. Chờ thai vị vừa lúc, Thành Quý Nhân người đều đã đau ngất xỉu. Y ghi nữ cấp chắc châm, Thành Quý Nhân mới tỉnh lại sinh sản. Như vậy gian nan ngao xuống dưới, đã tới rồi 7 tháng 25 cuối cùng một khắc, hài tử đầu rốt cuộc ra tới. Thấy đỡ đẻ ma ma muốn rút hài tử, Mai Thấm Tuyết lập tức ga trụ. Dừng tay, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi như vậy rút hài tử, bị thương tiểu A ca cùng Thành Quý Nhân, ngươi gánh nổi sao? Ai ra, ta nương nương à, ngài không kinh nghiệm ngài không biết, nô tài này không phải rút tiểu A ca, nô tài này chỉ là nâng tiểu A ca đầu trợ giúp tiểu A ca ra tới. Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới là như thế này. Náo loạn đại xấu. Lúc này chính điện kia Tây Dương Trung gõ vang lên, ngọ đêm trăng 12 giờ. Đã là 7 tháng 26. Cùng với gõ thanh gõ vang, đại thanh 9 A ca sinh ra. Hoa một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, tuy rằng hài tử tiếng khóc có chút nhược, nhưng vẫn là kêu Mai Thấm Tuyết thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn không chờ nàng này một hơi tung xong, liền nghe được đỡ đẻ ma ma kinh hô. Nương nương. Chương 208. Chuyện gì? Mai Thấm Tuyết nghe được kinh hô. Tâm không cấm căng thẳng, nghĩ thầm nên sẽ không Thành Quý Nhân lại rong huyết đi. Mai Thấm Tuyết phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến rong huyết. Rốt cuộc tại hậu cung phi tần sinh sản gặp gỡ rong huyết cơ suất quá cao. Huệ tần sinh đại A ca khi rong huyết bị thương thân mình không thể tái sinh. Nguyên hậu sinh thái tử khi rong huyết đã chết. Vinh tần sinh tứ A ca khi rong huyết, không thể tái sinh. Nghi Quý Nhân sinh thất A ca cũng là rong huyết thương thân không thể tái sinh. Như là này đó. Cho nên nói hậu cung phi tần sinh sản gặp gỡ rong huyết kia đều đã thực bình thường, bất tử đó chính là mạng lớn phúc hậu. Bất quá sự tình hiển nhiên không phải Mai Thấm Tuyết tưởng như vậy. Nương nương, ngài, ngươi xem, tiểu A ca chân. Đỡ đẻ ma ma cấp tiểu A ca rửa sạch khi, phát hiện tiểu A ca một chân thế nhưng có chút không giống nhau. Cấp bổn cung nhìn xem. Mai Thấm Tuyết tiếp nhận đỡ đẻ ma ma trong lòng ngực khóc để không ngừng tiểu A ca, lấy ra tiểu A ca một đôi chân cẩn thận kiểm tra. Nay vừa thấy phát hiện đứa nhỏ này chân trái cùng chân phải không giống nhau. Chân trái bàn chân lại là cung lên, hơn nữa chân trái so chân phải đoạn một ít. Mai Thấm Tuyết trong lòng lộn bột một chút. Trời sinh tàn tật. Đứa nhỏ này thế nhưng là trời sinh tàn tật. Sợ là Thành Quý Nhân đang mang thai thời điểm mắc mưu người khác. Mai Thấm Tuyết thực mau nghĩ vậy chút. Mai Thấm Tuyết cũng không phải là cổ nhân, cho rằng trẻ con thai trung bị hao tổn là cái gì báo ứng trời phạt. Mai Thấm Tuyết cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thành Quý Nhân tao tính kế. Có thể tiến cung đương phi tần nữ nhân, trừ bỏ giống thuần ý Hoàng Quý Phi cùng bác nhị tê các đặc thứ phi như vậy thân phận đặc thù ở ngoài, mặt khác phi tần đều là trải qua tầng tầng kiểm tra, thân thể phi thường khỏe mạnh, tổ tiên di truyền bệnh tật giả mới có thể tiến cung. Cho nên căn bản không tồn tại Thành Quý Nhân có cái gì di truyền bệnh tật. Nếu không phải di truyền bệnh tật, vậy chỉ có thể chính là Thành Quý Nhân bị người tính kế. Tính kế Thành Quý Nhân, dù sao cũng chính là hậu cung phi tần. Mai Thấm Tuyết trước tiên liền hoài nghi Kính Tần cùng Hoàng hậu. Hôm nay Kính Tần việc làm đã xem như từ bỏ Thành Quý Nhân mẫu tử. Kính Tần đối Thành Quý Nhân trong bụng hải tử mơ ước lâu như vậy, vì sao sẽ đột nhiên từ bỏ, kia nhất định là bởi vì nàng biết Thành Quý Nhân hải tử không ổn, hoặc là nói nàng đối Thành Quý Nhân mẫu tử làm cái gì. Còn có Hoàng hậu, hôm nay sự nhất định là Hoàng hậu tính kế. Nếu là nàng cứu Thành Quý Nhân mẫu tử, Thành Quý Nhân ở nàng chữ tú cung sinh ra cái thiên tật nhi tử, đối nàng thanh danh cùng chữ tú cung thanh danh đều có ảnh hưởng. Có lẽ đây là hoàng hậu kế trung kế. Nhìn trong lòng ngực mới sinh ra còn hồng toàn bộ hài tử, Mai Thấm Tuyết nghĩ đến chính mình tiểu nhi tử lúc mới sinh ra cũng là như vậy bộ dáng. Mai Thấm Tuyết nhìn trong lòng ngực hải tử có chút khó xử, cũng không đành lòng. Nàng ở do dự rốt cuộc muốn hay không giúp đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này vừa mới sinh ra, điểm này tật chứng nhân lúc còn sớm vẫn là có thể trị, đặc biệt là nàng có chữa khỏi dị năng cấp hải tử trị liệu càng dễ dàng. Ở hoàng cung sinh hoạt mấy năm, Mai Thấm Tuyết đã đối hoàng gia một ít kiêng kỵ thực hiểu biết. Đứa nhỏ này có như vậy một chút tật chứng, nếu là sinh tại tầm thường bá tánh nhân gia, này căn bản không tính là chuyện gì. Chính là đứa nhỏ này lại là sinh ở đế vương gia, đứa nhỏ này hắn là hoàng tử. Hoàng tử sinh ra có tàn tật, kia ở đế vương gia đây là trời phạt. Trời phạt khiển chính là ai, tự nhiên là hoàng gia, tự nhiên là hoàng đế, tự nhiên cũng có thể là hoàng tử chính mình, cho nên trời phạt nhưng chính là đến không được đại sự. Vậy chú định đứa nhỏ này từ xuất thế bắt đầu liền sẽ bị ghét bỏ, bị làm lơ, bị khi dễ. Còn có sinh hạ đứa nhỏ này thành quý nhân, cũng sẽ bởi vì đứa nhỏ này mà thất sủng, lại vô phục sủng cơ hội. Đến nỗi thành quý nhân đến không được sủng, Mai Thấm Tuyết căn bản không thèm để ý, nàng chỉ là nhìn đứa nhỏ này, có chút mềm lòng thôi. Trải qua quá kiếp trước tàn khốc đấu tranh sát phạt, nàng sớm đã ý chí sắt đá, nàng trong lòng duy nhất một chút mềm mại đó chính là hải tử. Nhìn đứa nhỏ này Mai Thấm Tuyết thật sự là không đành lòng. Mai Thấm Tuyết còn nghĩ đến càng nhiều. Hoàng hậu lấy thành quý nhân đương bệ tính kế nàng, hiện giờ thành quý nhân đã bình an sinh sản, mẫu tử bình an. Hoàng hậu tính kế đã là thất bại. Đứa nhỏ này là ở chữ tú cung sinh ra, nếu là đứa nhỏ này tàn tật bị truyền ra đi, hoàng hậu tất sẽ lấy này đại tắc văn chương. Lấy chữ tú cung lấy nàng giai tần làm to chuyện. Nghĩ đến hoàng hậu những cái đó thủ đoạn, Mai Thấm Tuyết trong lòng phẫn nộ cũng phiền chán. Mấy năm nay hoàng hậu liền cùng chọc người bỏ chó dường như, luôn là ở kia nhảy nhót, luôn là cùng nàng không qua được, âm thầm các loại thủ đoạn tinh kế. Nếu không phải hoàng hậu còn hữu dụng, nàng đã sớm đưa hoàng hậu đi bồi thuần ý hoàng quý phi. Nương nương, tiểu A ca, hiện tại làm sao bây giờ? Có phải hay không kêu thái y trước nhìn xem, có phải hay không nên bẩm báo hoàng thượng? Đỡ đẻ ma ma thật cẩn thận hỏi. Nếu là tiểu A ca khỏe mạnh vô tật, đỡ đẻ ma ma đã sớm đi báo tin vui. Hiện tại tiểu A ca trên người tật, đỡ đẻ ma ma cũng không dám đi báo tin vui, liền sợ bị giận chó đánh mèo rất mạng nhỏ. Cũng đúng là như thế mới cho Mai Thấm Tuyết tự hỏi thời gian. Nháy mắt Mai Thấm Tuyết trong lòng làm quyết định, thành quý nhân sinh sản trước quăng ngã một chân, khái bụng, tiểu A ca chân là sợ là bị quăng ngã chết. Bổn cung mang tiểu A ca đi cấp thái y để nhìn xem, hoàng thượng kia bổn cung tự mình đi bẩm báo. Các ngươi chạy nhanh hầu hạ thành quý nhân thu thập sạch sẽ. Mai Thấm Tuyết cấp tiểu A ca chân tật tạo thành nguyên nhân tìm cái lý do, không thể làm người cho rằng đứa nhỏ này là trời sinh tàn tật. Đúng vậy. Mai Thấm Tuyết ôm tiểu A ca đi ra ngoài, nàng nắm tiểu A ca muốn chân nhẹ nhàng dốc hết sức, mới sinh ra hải tử yếu ớt xương cốt đều bị bẻ gãy. Nguyên bản một chút nhỏ giọng khóc lóc tiểu A ca tiếng khóc lập tức lớn lên, khóc đến thê lương. Chỉ là hải tử còn quá tiểu tiếng khóc cũng không lớn, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là từ tiếng khóc nghe ra hắn đau. Người khác lại chưa chắc nghe hiểu. Hải tử A, ngươi hôm nay đau một chút, nhưng miễn đi ngày sau vô số thống khổ. Mai Thấm Tuyết nhẹ giọng cùng kia hải tử nói, tay cầm tiểu A ca tay sử dụng chữa khỏi dị năng cấp hải tử trị liệu. Chữa khỏi dị năng dục sinh huyết cốt kia cong chân nhỏ cốt bị một chút tiếp chính lên. Hải tử xương cốt còn thực mềm mại, Mai Thấm Tuyết không phí bao lớn sức lực liền tiếp hảo. Đủ cốt là tiếp hảo, kia cẳng chân xương cốt lục chiều y y lại không toàn bộ tiếp thượng, bất quá tiểu A ca hai chỉ chân thoạt nhìn đã cơ hồ giống nhau. Mai Thấm Tuyết ôm tiểu A ca đi giao cho thái y y xem, Mai Thấm Tuyết làm thỉnh thái y y là Trương thái y y. Thái y y, ngươi mau cấp tiểu A ca muốn nhìn. Thành quý nhân tiền sản té ngã một cái khái bụng, tiểu A ca cẳng chân như là bị khái đến chết hiểu rõ, đau đến tiểu A ca vẫn luôn khóc đâu. Thái y y, ngươi nhìn kỹ xem có phải hay không, nếu đúng vậy lời nói chạy nhanh cấp tiểu A ca trị liệu. Mai Thấm Tuyết nói xong, Trương thái y y đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, hắn nghe ra Mai Thấm Tuyết ám chỉ. Thu hồi ánh mắt, là, nô tài này liền cấp tiểu A ca nhìn xem. Trương thái y thì thật cẩn thận cấp tiểu A ca kiểm tra chân nhỏ, phát hiện tiểu A ca chân nhỏ cốt thật là chặt đứt. Trương thái y thì bị chính mình sờ đến kết quả chấn kinh rồi. Hắn chưa từng gặp được loại tình huống này, còn chưa bao giờ nghe nói qua thai phụ té ngã khái bụng có thể đem trong bụng thai nhi xương cốt đều khái đoạn như vậy sự. Mặc kệ hắn nhiều khiếp sợ nhiều khó hiểu, Trương thái y thì vẫn là cùng Mai Thấm Tuyết nói, tiểu A ca xương đùi thật là chặt đứt. Nô tài muốn lập tức cấp tiểu A ca trị liệu, còn thỉnh nương nương tránh một chút. Vậy làm phiền thái y y, nhất định phải trị liệu hảo tiểu A ca. Mai Thấm Tuyết đi ra ngoài, trực tiếp đi chính điện thấy Khang Hy. Tân thiếp chúc mừng hoàng thượng, thành quý nhân sinh hạ một cái tiểu A ca, mẫu tử bình an. Tân thiếp chúc mừng hoàng thượng thêm nữa hoàng tử. Hảo hảo hảo nghe lại thêm đứa con trai, Khang Hy cao hứng không thôi. Ái phi vất vả. Lần này thành quý nhân sinh sản mẫu tử bình an, ít nhiều ái phi. Khang Hy tự mình nâng dậy Mai Thấm Tuyết, hắn cao hứng vẻ mặt tươi cười. Thành quý nhân hoài chính là hoàng thượng ngài hài tử, bảo hộ con vua cũng là phi tần nên làm. Mai Thấm Tuyết đây là nói cho Khang Hy nàng bảo hộ thành quý nhân mẫu tử là bởi vì hắn Khang Hy. Ái phi đãi chấm chi tình ý, chấm biết rõ. Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết tay, nhìn nàng, trong mắt nhu tình mật ý. Mai Thấm Tuyết xem hắn cũng là như thế, chỉ là bọn hắn lẫn nhau trong lòng như thế nào, liền không được biết rồi. Hoàng thượng, còn sự kiện tần thiếp do dự tạm dừng. Khang Hy, còn có chuyện gì? Chẳng lẽ là thành quý nhân té ngã việc? Ngươi yên tâm, chấm đã sai người đi tra xét. Mai Thấm Tuyết khó xử, là cùng thành quý nhân té ngã có việc. Thành quý nhân té ngã khi khái bụng, hơn nữa hẳn là khái tiểu A ca chân. Trẻ con thân cốt yếu ớt, tiểu A ca chân cấp khái chết. Tần thiếp đã làm thái y tự cấp tiểu A ca trị liệu. Tần thiếp không bảo hộ tiểu A ca, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Mai Thấm Tuyết buông ra Khang Hy tay, hành lễ thỉnh tội. Khang Hy hiển nhiên không nghĩ tới có chuyện như vậy, hắn sửng sốt một chút. Khái chết tiểu A ca chân. Bụng con ở trong bụng thời điểm. Hiển nhiên như vậy sự Khang Hy cũng là không có gặp được quá, Khang Hy cũng chấn kinh rồi. Tiểu A ca sau khi sinh vẫn luôn khóc, đỡ đẻ ma ma phát hiện tiểu A ca chân không đúng, tần thiếp nhìn kỹ, phát hiện tiểu A ca cẳng chân là chết. Tần thiếp đã làm thái y y kháng qua, thái y y cũng nói tiểu A ca chân là chết. Nghĩ đến thành quý nhân kia một quăng ngã là rơi không nhẹ. Mai Thấm Tuyết đem tiểu A ca chân tật về đến thành quý nhân kia một quăng ngã, cũng hy vọng Khang Hy có thể tra rõ thành quý nhân té ngã một chuyện, đồng thời cũng là Khang Hy không cần ghét bỏ mới sinh ra tiểu A ca. Việc này không liên quan ái phi chuyện của ngươi, ái phi ngươi trước đi lên. Hảo đến Khang Hy còn lý trí, biết việc này không trách Mai Thấm Tuyết. Thành quý nhân mẫu tử có thể bình an, đây đều là Mai Thấm Tuyết công lao đầu. Tạ hoàng thượng. Khang Hy không giận chó đánh mèo nàng, Mai Thấm Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu A ca chân, thái y y nói như thế nào? Hay không có thể trị liệu? Khang Hy vẫn là quan tâm nhi tử. Thái y y nói có thể trị liệu, tiểu A ca còn nhỏ càng ở trương thân thể, nhân lúc còn sớm trị liệu thực mau là có thể hảo. Nàng đã dùng dị năng cấp kia hài tử trị liệu qua, chân cốt cũng chính, chỉ cần làm hài tử tự nhiên sinh trưởng, xương đùi liền sẽ mọc ra tới, tự nhiên thì tốt rồi. Điểm này Mai Thấm Tuyết thực tự nhiên. Tân thiếp chỉ là đau lòng kia hài tử, còn ở từ trong bụng mẹ không sinh ra liền gặp lớn như vậy tội. Này gây chân chết cốt chi đau, đại nhân đều chịu không nổi huống chi hắn một cái mới sinh ra hài tử. Mai Thấm Tuyết cũng đau lòng kia hài tử, tuy rằng không phải nàng hài tử. Mới sinh ra hài tử như vậy sạch sẽ thuần khiết, như vậy đáng yêu, có thể nào làm nàng không thích. Kia hài tử là tần thiếp tận mắt nhìn thấy sinh ra, tần thiếp nhịn không được đau lòng hắn. Hoàng thượng ngài là hắn A Mã, tần trang cũng cầu ngài về sau nhiều đau kia hài tử chút. Mai Thấm Tuyết không ngại ở Khang Hy trước mặt triển lãm nàng từ mẫu nhân thiện một mặt. Ái phi yên tâm, đều là chấm hài tử, chấm sao lại không đau. Nghĩ đến chính mình hài tử bị lớn như vậy tội, Khang Hy cũng đau lòng. Khang Hy kêu Lương Cửu Công đi kêu ngự y y người tới tiểu A ca xem thương, hắn lại tự mình đi xem tiểu A ca, Mai Thấm Tuyết cũng đi theo đi. Trương Thái y y đã cấp tiểu A ca bó xương, tiểu A ca nho nhỏ cẳng chân thượng quấn lấy lụa trắng bố, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Trương Thái y y cấp tiểu A ca chắc châm, làm tiểu gia hỏa đã ngủ rồi, khỏe mắt còn treo chưa khô nước mắt, tiểu mày cũng nhăn, có thể thấy được ngủ hắn không thoải mái. Ngự y thì tới sau cấp tiểu A ca khám mạch, lại cẩn thận kiểm tra, chứng thực Mai Thấm Tuyết về tiểu A ca khái chết chân nói chuyện. Khang Hy lãnh ngự y thì cần phải muốn chữa khỏi tiểu A ca. Có lẽ là biết nhi tử chân là thật quăng ngã chết, mà không phải thiên tật, Khang Hy càng thêm đau lòng nhi tử. An bài hảo thành quý nhân mẫu tử lúc sau, đế phi nhị có hồi chính điện, Mai Thấm Tuyết đột nhiên nhớ tới. Hôm qua giữa trưa thời điểm nghe cung nhân nói Ô Nhã quý nhân cũng quăng ngã sớm, tần thiếp vẫn luôn vội vàng thành quý nhân sinh sản sự cũng chưa kịp hỏi, không biết Ô Nhã quý nhân chính là sinh. Ô Nhã quý nhân tháng chính là so thành quý nhân còn nhỏ hơn một tháng, hiện giờ sinh non tần thiếp thật lo lắng con vua. Chương 209. Hồi nương nương, thưa càn cung Ô Nhã quý nhân đã sinh. Ở tối hôm qua tiểu A ca sinh ra phía trước, giờ tí nhị khắc Ô Nhã quý nhân đã bình an sinh hạ một cái tiểu công chúa, mẫu tử bình an. Hồi nàng lời nói chính là người Lương Cửu Công. Nếu Ô Nhã quý nhân đều sinh, hoàng hậu đám người như thế nào không lại đây? Việc này không bình thường ai trong lòng hoài nghi, bất quá Mai Thấm Tuyết không biểu hiện ra ngoài. Mai Thấm Tuyết nhẹ nhàng thở ra, một bộ rốt cuộc yên tâm bộ dáng, sinh thì tốt rồi. Một ngày này trong vòng hai cái mang thai phi tần hảo hảo thế nhưng mạc danh đều ngoài ý muốn té ngã, tần thiếp từ Khôn Ninh cung trở về gặp thành quý nhân quăng ngã ở kia, thật đúng là đem tần thiếp cấp dọa. May mắn Thành Quý Nhân cùng Ô Nhã Quý Nhân đều bình an sinh sản, đều mẫu tử bình an. Thật là Hoàng Thiên phù hộ, Hoàng Thượng Ngài Long Uy phù hộ a. Mai Thấm Tuyết cảm khái, Khang Hy nghe xong lại nhíu mày. Lương Cửu Công trong lòng cũng thình thịch, giai tần nương nương ngài lời này nói. Nay Thành Quý Nhân cùng Ô Nhã Quý Nhân té ngã sinh non sợ không phải cái gì ngoài ý muốn việc. Mai Thấm Tuyết nhớ tới nàng làm Trần Trương cùng điều tra sự, cũng không biết có hay không kết quả. Bất quá lúc này cũng không nên đi hỏi. Hiện tại đều không có việc gì, Hoàng Thượng ngài cũng mệt mỏi một ngày, tần thiếp hầu hạ ngài rửa mặt trải đầu nghỉ tạm đi. Nàng cũng một thân mùi máu tươi, tưởng lập tức rửa mặt trải đầu đâu, hơn nữa nàng cũng mệt mỏi. Thấy Mai Thấm Tuyết vẻ mặt mỏi mệt, Khang Hy đảo không cự tuyệt, hai rửa mặt trải đầu sau đã giờ xỉu chính, vội vàng liền ngủ hạ. Ngày kế Mai Thấm Tuyết tỉnh ngủ khi đã khuya, Khang Hy sớm đã đi rồi. Buổi sáng Khang Hy lên thời điểm Mai Thấm Tuyết là biết đến, bất quá nghe Khang Hy nói không cho người đánh thức nàng, Mai Thấm Tuyết dứt khoát liền không đứng dậy tiếp tục ngủ. Nàng này một ngủ liền vẫn luôn ngủ thái dương thăng đến lao cao, bị Lục công chúa cái kia tiểu gây sự tới gây sự đem nàng đánh thức. Công chúa, ngài mau đừng chạy a. Công chúa, nô tài mang ngài đi ra ngoài chơi, ngài đừng xảo nương nương. Không, ta muốn ngạch nương mạt nhã kỳ ngại thanh mai khí, nhưng ngữ khí lại rất bá đạo, không phải mềm như bông. Công chúa, nương nương mệt mỏi, nương nương còn ở nhìn, nô tài mang ngài đi ra ngoài. Không, không ra đi. Tránh ra. Ta muốn tìm ngạch nương. Đã tỉnh, nhắm mắt nằm Mai Thấm Tuyết cảm giác được chăn bị khẽ động, Mai Thấm Tuyết hơi hơi mở mắt, liền thấy Mạt Nhã Kỳ chính lôi kéo chăn hướng trên giường bò. Sợ nàng quăng ngã, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh dùng chân đè nặng bên trong chăn, miễn cho nàng tốn té ngã. Nhìn nữ nhi lấy ra ăn mãi kính hướng trên giường bò, còn bá đạo đẩy ra Thanh Nguyệt cùng Bạch Hà muốn đỡ tay nàng, khuôn mặt nhỏ bởi vì dùng sức đều nghẹn đỏ, tiểu bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Mai Thấm Tuyết nhìn trong lòng nhạc cực kỳ. Mạt Nhã Kỳ tuy không phải nàng thân sinh nữ nhi, nhưng ở Mai Thấm Tuyết trong lòng chính là nàng thân sinh nữ nhi. Mạt Nhã Kỳ dưỡng ở bên người nàng, cho nàng mang đến không ít sung sướng, nhiều ít cũng giải nàng cùng tiểu nhi tử mẫu tử chia lìa thống khổ. Mạt Nhã Kỳ là trời cao ban nàng lễ vật, nàng nữ nhi, Mai Thấm Tuyết đối nàng cũng là coi như mình ra. Tiểu nha đầu rốt cuộc bò lên tới, bá đạo khóa ngồi ở Mai Thấm Tuyết ngực, đem Thanh Nguyệt cùng Bạch Hà sợ tới mức không nhẹ, muốn ôm nàng xuống dưới bị nàng bá đạo đẩy. Công chúa, này có thể làm cho không được, tới. Nô tài ôm ngài xuống dưới. Không cần. Không cho chạm vào ta. Mãi hung địa trừng mắt hai người, Mai Thấm Tuyết trong lòng thẳng nhạc. Ngạch nương. Ngạch nương, rác rác đi lên. Mạt Nhã Kỳ thịt thịt tay nhỏ dán ở Mai Thấm Tuyết mặt, ngại thanh mại khí mà kêu ngạch nương. Ngữ khí chính là một chút cũng không có vừa rồi bá đạo, là thực ngại thực nhu. Cảm giác được trên mặt bị hôn một cái, kia ôn nhuận mang theo ngại hương mềm như bông hôn môi, là Mai Thấm Tuyết tâm đều hóa. Nàng mở to mắt liền nhìn đến nữ nhi khuôn mặt nhỏ, duỗi tay đem nữ nhi bế lên tới, ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, tiểu nha đầu lập tức cao hứng đến cười khanh khách lên. Mạt Nhã Kỳ là tới kêu ngạch nương rời giường có phải hay không? Khanh khách! Ngạch nương, lên! Hảo hảo hảo! Ngạch nương này liền đi lên. Mai Thấm Tuyết đem nàng phóng giường nội sườn, chính mình đứng dậy ngồi dậy. Mạt Nhã Kỳ trước đi ra ngoài chơi, chờ ngạch nương rửa mặt lại đi bồi người chơi a. Mai Thấm Tuyết bế lên nữ nhi giao cho Thanh Nguyệt ôm đi ra ngoài, Bạch Hà Hồng Liên đã lanh tiểu cung nữ nhóm bưng thủy tiến vào. Buổi sáng Hoàng thượng khi nào đi? Nhưng có nói cái gì công đạo? Hoàng thượng giờ mèo chính đi. Hoàng thượng đi phía trước vẫn là đặc biệt công đạo, làm bọn nô tài đừng xảo ngài, làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng thượng đau lòng nương nương ngài đâu? Bạch Hà cùng Hồng Liên đều vẻ mặt cao hứng đầy mặt tươi cười, là ở vì Mai Thấm Tuyết cao hứng đâu. Hậu cung các phi tần bên người nô tài. Nhất chờ đợi nhưng còn không phải là chính mình chủ tử được sủng ái. Chủ quý nô vinh, chủ tử được sủng ái bọn họ này đó đương nô tài nhật tử mới hảo quá, trong cung nô tài mới kính bọn họ. Biết Khang Hy quan tâm chính mình, Mai Thấm Tuyết cũng thực hưởng thụ. Chủ tử, đồ ăn sáng đã bị, hôm qua ngài cả ngày cũng chưa cái gì ăn cái gì, vẫn là trước dùng đồ ăn sáng, bọn nô tài lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngài bẩm báo. Hôm qua Khôn Ninh cung sau khi trở về, sau lại vào phòng sinh thẳng đến Thành Quý Nhân bình an sinh sản. Ở giữa Mai Thấm Tuyết cũng chưa ra qua phòng sinh, cũng không có thời gian ăn cái gì. Ban đêm như vậy chậm, Khang Hy cũng ở Mai Thấm Tuyết cũng không hảo để ăn cái gì, hơn nữa nàng cũng đã quên. Có lẽ là đói qua trước không cảm thấy, này sẽ Bạch Hà nhắc tới, Mai Thấm Tuyết lập tức liền cảm thấy đói bụng, phi thường đói. Rửa mặt lúc sau Mai Thấm Tuyết liền lập tức dùng đồ ăn sáng, cũng bất chấp dưỡng sinh, chính là ăn đến non no mới dừng lại chiếc đũa. Uống lên ly tiêu thực hoa quả trà, Mai Thấm Tuyết mới hỏi sự. Thành Quý Nhân nhưng tỉnh. Tiểu A ca kia thế nào? Thành Quý Nhân hai mẹ con tối hôm qua đều gặp tội lớn, Thành Quý Nhân khó sinh bị thương thân mình, tuy rằng còn không đến mức về sau không thể tái sinh, nhưng nhiều ít là với con nối dõi có ngại. Đến nỗi tiểu A ca, chặt đứt xương đùi, tuy đã đến trị liệu nhưng khủng sẽ phát sốt. Thành quý nhân còn không có tỉnh, bất quá thái y đã cấp thành quý nhân đem quá mạch, thành quý nhân chỉ là mệt cực kỳ hôn mê mà thôi, cũng không lo ngại. Tiểu A ca kia có thái y chiếu cố đâu, ban đêm tiểu A ca có chút nóng lên, bất quá ngự y cùng trương thái y kịp thời cấp dùng dược, đã hạ sốt. Không có việc gì thì tốt rồi. Nàng phí như vậy đại kính mới giữ được thành quý nhân hai mẹ con, nàng nhưng không hy vọng hai mẹ con lại xảy ra chuyện gì. Buổi sáng hoàng thượng đi phía trước không công đạo khác sự sao? Thành quý nhân cùng tiểu A ca sự. Nay thành quý nhân rốt cuộc không phải nàng chữ tú cung người, hiện giờ đã bình an sinh sản, cũng nên rời về đi Trường Xuân cung đi mới là, ngốc tại nàng này chữ tú cung tính chuyện gì. Nàng đã trợ giúp nàng sinh sản làm nàng bình an sinh hạ hài tử, bảo vệ hai mẹ con mệnh, tổng không thể còn làm nàng chiếu cố thành quý nhân ở cứ thế thành quý nhân dưỡng hài tử đi. Hoàng thượng nhưng thật ra có công đạo. Bạch Hà do dự một chút, nàng nhìn Hồng Liên liếc mắt một cái. Hai hầu hạ Mai Thấm Tuyết nhiều năm, biết Mai Thấm Tuyết tính tình. Thật là có a, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu xem Bạch Hà, như thế nào không nói. Hoàng thượng như thế nào công đạo. Hồi nương nương, hoàng thượng nói, làm thành quý nhân cùng tiểu A ca tạm thời trước ở tại chữ tú cung, nói là có ngài chiếu cố hắn yên tâm. Mai Thấm Tuyết mặt nhất thời liền kéo xuống tới, nghe lời này nàng trong lòng nhưng không nửa điểm cao hứng. Yên tâm cái rắm. Tuy nói đây là Khang Hy tín nhiệm nàng, chính là Mai Thấm Tuyết nửa điểm cũng không nghĩ cho người ta đương bảo mẫu a. Phía trước thông quý nhân, hiện tại thành quý nhân, nàng đây là cái gì mệnh a? Chẳng lẽ nàng chính là cho người ta đương bảo mẫu mệnh? Đã có một cái thông quý nhân một cái thành quý nhân, về sau nếu là hậu cung tần những cái đó thấp vị phi tần học theo, mang thai sau đều tới nàng chữ tú cung ngoại quăng ngã một chút khái một chút, kia còn phải. Về sau nàng cuộc sống này còn như thế nào qua? Thấy Mai Thấm Tuyết quả nhiên như các nàng đoán kéo xuống mặt, Bạch Hà thật cẩn thận mà nói, nương nương, đây là hoàng thượng ý chỉ, ngại nhưng ngàn vạn đừng không cao hứng a. Này nếu là để cho người khác thấy được, còn tưởng rằng nhà nàng nương nương đối hoàng thượng ý chỉ bất mãn có oán đâu. Buồn cung biết. Buồn cung chính là trong lòng khó chịu. Kia kính tần đâu, nhưng có tới xem qua thành quý nhân. Nói như thế nào kính tần cũng là Trường Xuân cung chủ vị, thành quý nhân chính là nàng Trường Xuân cung người. Nếu là kính tần tới muốn tìm, nói không chừng nàng khả năng thuận nước đẩy thuyền đem người đưa trở về. Nương nương, ngài đã quên, hôm qua kính tần nương nương ở Thừa Cản cung ngoại té bị thương chân, này sẽ ở Trường Xuân cung dưỡng thương đâu, sợ là tới không được đi. Đối nga, là có chuyện như vậy, nhìn buồn cung này trí nhớ đều đã quên. Ngày hôm qua nàng là nghe Bạch Hà nói qua. Bất quá kính tần nếu tới không được, kia nàng nhưng có phái người tới xem qua thành quý nhân. Còn có hoàng hậu đâu, hoàng hậu nương nương nhưng có đã tới. Nhưng có phái người đã tới. Kính tần tới không được, cũng tổng nên phái người cái đến đây đi. Còn có hoàng hậu, nói như thế nào cũng là hậu cung chi chủ, thành quý nhân sinh hạ tiểu ác ca, hoàng hậu cũng lín lên lại đây nhìn xem mới là. Hoàng hậu không phải để ý nàng hiền huệ, nhân tử, rộng lượng thanh danh sao. Liên tính là không tự mình tới, kia cũng phái thượng nhân đến đây đi. Còn thành công quý nhân sinh tiểu ác ca, các cung cũng nên đưa hạ lễ đến đây đi. Đều không có. Hoàng hậu nương nương cũng không có tới. Hoàng hậu nương nương cùng kính tần nương nương cũng chưa phái người tới, có thể là còn sớm đi. Rốt cuộc tối hôm qua các cung chủ tử đều ngao đêm, vạn chút cũng là khả năng. Nói không này lại qua một hồi liền có người tới. Mai Thấm Tuyết ngẫm lại cũng là. Vậy từ từ xem đi. Trước mặc kệ các nàng, tối hôm qua Thừa Cản cung Ô Nhã quý nhân sinh cái tiểu công chúa, Hồng Liên ngươi chuẩn bị một phần hạ lễ đưa đến Thừa Cản cung đi. Ngươi đi ra ngoài, lại kêu Trần Trương cùng lại đây. Chờ Trần Trương cùng vào được. Mai Thấm Tuyết bên người chỉ còn lại có Bạch Hà. Hôm qua làm ngươi tra sự, nhưng điều tra ra. Nương nương, nô tài chiếu nương nương ngài phân phó điều tra xét biến, thành quý nhân ở góc tường quẹo vào sau lại đây một ít chỗ té ngã, hôm qua từ kia trải qua cung nhân không ít, nô tài đều nhất nhất bài tra xét, không có cung nhân ở kia dừng lại quá, tra không ra cái gì. Thành quý nhân té ngã địa phương nô tài cũng nhìn kỹ, trên mặt đất cũng không có cái gì không ổn, không có du tích cũng không có thủy cũng không có hoạt chân đá. Nô tài còn tự mình kiểm tra rồi kia đa phiến, cũ kỹ cũng không hoạt chân. Thật sự là không biết thành quý nhân vì sao sẽ té ngã. Nô tài vô dụng, không có điều tra ra, còn thỉnh nương nương trách phạt. Này không liên quan chuyện của ngươi, bổn cung phạt ngươi làm cái gì. Ngươi trước lên. Trần Trương cùng quỳ xuống thỉnh tội, Mai Thấm Tuyết làm hắn lên. Đều không có vấn đề, chẳng lẽ không phải hoàng hậu hoặc là kính tần tính kế. Chẳng lẽ là thành quý nhân chính mình cố ý quăng ngã. Không, sẽ không. Nàng đối thành quý nhân vẫn là có chút ấn tượng, đó là cái tính cách dịu dàng điệu thấp người, thoạt nhìn rất hòa thuận, Mai Thấm Tuyết cũng từng nàng dùng dị năng, đều chưa từng đọc được quá nàng có ý xấu. Trừ phi nàng tâm tư so Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu còn thâm, nàng đọc không đến. Bất quá này không quá khả năng. Mai Thấm Tuyết không tin Thành Quý Nhân sẽ cố ý té ngã, lấy chính mình trong bụng hài tử đánh cuộc. Nếu sàn nhà không có vấn đề, kia vấn đề có thể hay không ở Thành Quý Nhân trên người, hoặc là Thành Quý Nhân cung nữ trên người. Té ngã, hoặc Mai Thấm Tuyết đột nhiên nghĩ đến, Bạch Hà, ngươi đi hỏi Thành Quý Nhân cung nữ, làm nàng đem Thành Quý Nhân hôm qua xuyên giày thêu lấy tới cấp bổn cung nhìn xem. Chương 210. Nương nương, Thành Quý Nhân giày lấy tới. Bạch Hà lãnh hạ Thành Quý Nhân cung nữ Sương Hoa cùng nhau tới. Sương Hoa tay phủng Thành Quý Nhân một đôi giày thêu. Nô tải Sương Hoa cấp giai tần nương nương thỉnh an. Sương Hoa quỳ xuống cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ. Đứng lên đi. Tạ nương nương. Sương Hoa đem giày dâng lên tới. Nương nương, đây là nô tải gia tiểu chủ ngày hôm qua xuyên giày thêu. Mai Thấm Tuyết ý kỷ trần trương cùng tiếp nhận tới, nàng nhìn kỹ hạ. Là một đôi hậu đế giày thêu, trong cung phi tần hoài nghi sau thường xuyên như vậy giày. Trong cung phi tần mang thai sau, đều thập phần tiểu tâm cẩn thận chỉ sợ vạn nhất ra cái ngoài ý muốn gì đó, cho nên mang thai trong lúc giống nhau sẽ không xuyên buồn hoa đế, mà là xuyên càng an toàn giày thêu. Trần Trương cùng, ngươi cẩn thận kiểm tra một chút này giày. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Giang cùng, Trần Trương cùng cầm lấy giày cẩn thận kiểm tra, không phát hiện cái gì dị thường. Nương nương, này giày trừ bỏ đế giày có chút mài mòn ở ngoài, cũng không có cái gì không ổn a. Ngươi cầm hướng trên mặt đất gõ gõ xem, dựng thẳng lên tới gõ đế giày. Mai Thấm Tuyết suy nghĩ một chút phân phó. Trần Gian cùng như cũ lấy giày gõ mà, Mai Thấm Tuyết lại làm hắn dùng sức gõ, thực mau trên mặt đất liền xuất hiện một phòng màu trắng bột phấn. Nhất thời kêu mấy người đều chấn kinh rồi, Mai Thấm Tuyết thấy nghĩ thẩm quả nhiên như thế. Nương nương, đây là chân châu phấn a. Trần Trương cùng nhìn kỹ kia bột phấn xác nhận là chân châu phấn. Nương nương, đây là. Mai Thấm Tuyết chỉ vào Sương Hoa, ngươi xuyên này giày đi vài bước cấp bổn cung xem. Sương Hoa do dự, này chủ tử giày nàng làm sao dám mặc vào. Và lại ở giai tần nương nương trước mặt xuyên giày, này cũng quá thất nghi, chẳng phải là sẽ mạo phạm giai tần nương nương. Mai Thấm Tuyết lại không tưởng như vậy nhiều, nhanh lên a. Mai Thấm Tuyết thúc giục, Sương Hoa chỉ có thể cởi chính mình giày mặc vào Thành Quý Nhân giày. Đi vài bước cấp bổn cung nhìn xem. Sương Hoa thật cẩn thận mà đi, như là sợ đem giày lộng hỏng rồi dường như. Sương Hoa đi rồi vài bước, cũng không có cái gì. Mai Thấm Tuyết nhíu mày, nàng lại nghĩ tới. Không cần như vậy cẩn thận. Ngươi bình thường đi như thế nào lộ, ngươi hiện tại liền đi như thế nào, dùng điểm sức lực đi. Mai Thấm Tuyết cau mày không vui, thanh âm cũng mang lên một tính tình. Nga. Sương Hoa cấp dọa sợ, chạy nhanh theo lời làm. Nàng này nghiêm thường đi đường, lại còn có dùng tới lực. Thực mau Sương Hoa đi qua địa phương liền xuất hiện một tầng bạch mạc. Ngươi dừng lại. Mai Thấm Tuyết xuyên qua ra tiếng. Sương Hoa chấn kinh đột nhiên nàng chân vừa trượt, cả người ngửa ra sau ngã ở trên mặt đất. Chỉnh người đều ngồi xuống mà, rơi không nhẹ, nàng đều hô đau ra tới. Sương Hoa này một quăng ngã, Mai Thấm Tuyết đằng một chút đứng lên, quả nhiên là tại đây giày thượng, quả nhiên là này giày có vấn đề. Nô tài thất nghi, nương nương thứ tội, nô tài không phải cố ý. Sương Hoa cố nhịn đau bỏ dậy quỳ xuống thỉnh tội. Bổn cung hỏi ngươi, này song giày thêu là ai cho các ngươi quý nhân làm? Lại là ai cho các ngươi quý nhân xuyên này giày? Phía trước các ngươi quý nhân có từng xuyên qua này đôi giày? Này đôi giày phía trước nhưng có mài mòn. Các ngươi quý nhân nhưng còn có như vậy giày? Mai Thấm Tuyết hỏi ra liên tiếp vấn đề. Hồi nương nương, giày thêu là nô tài gia tiểu chủ mang thai sau nội vụ phủ kia riêng đưa tới, từ nhỏ chủ mang thai sau, nội vụ phủ mỗi tháng đều đưa xong tới. Này song nô tài nhớ rõ, là này thượng đầu tháng nội vụ phủ đưa tới, bởi vì giày thượng thêu đa dạng tiểu chủ thích, tiểu chủ thường xuyên xuyên này song, liền tháng này đưa cũng chưa xuyên. Tiểu chủ ở Trường Xuân Cung còn có mười mấy song như vậy giày thêu. Sương Hoa là Thành Quý Nhân đại cung nữ, bên người hầu hạ Thành Quý Nhân, những việc này nàng tự nhiên biết. Nương nương, có phải hay không này giày hại nô tài ra tiểu chủ té ngã? Sương Hoa nhưng thật ra thông minh, thế nhưng đều nghĩ tới. Bổn cung hoài nghi là này giày vấn đề, mới vừa rồi ngươi ăn mặc cũng té ngã. Cơ hồ đã thật là này giày vấn đề. Chân châu phấn là thực hoạt, Thành Quý Nhân này đôi giày đế giày ẩn giấu chân châu phấn. Theo nàng đi đường chân châu phấn giải ra, khiến cho Thành Quý Nhân trượt té ngã. Mai Thấm Tuyết lại nhớ tới hỏi. Ngươi mới vừa nói nội vụ phủ mỗi tháng cấp Thành Quý Nhân đưa hai song giày thêu, này song là tháng trước đưa, kia tháng trước có phải hay không cũng tặng hai song. Đúng vậy, nương nương. Tháng trước nội vụ phủ cũng là tặng hai song, một đôi màu hồng phấn, một đôi thiển thanh sắc, ngày hôm qua tiểu chủ chính là ăn mặc này song thiển thanh sắc. Sương Hoa đã đem giày cởi ra. Bổn cung nhớ rõ ngươi mới vừa nói. thành quý nhân là bởi vì thích này song giày thêu thượng đa dạng mới thường xuyên xuyên này đôi giày. Kia tháng trước đưa hai song giày thêu là giống nhau đa dạng sao? Sương Hoa, đúng vậy. Nương nương. Tháng trước đưa hai song là giống nhau đa dạng bất đồng nhan sắc, hai đôi giày tiểu chủ đều thích. Mặt khác một đôi, thành quý nhân cũng thường xuyên mặc sao? Sương Hoa, đúng vậy. Nương nương. Bạch Hà, ngươi hiện tại cùng Sương Hoa cùng đi Trường Xuân Cung, đem thành quý nhân giày thêu đều lấy tới, đặc biệt là cùng này song giống nhau đa dạng phấn hồng giày thêu, nhất định phải lấy tới. Mai Thấm Tuyết hoài nghi hai đôi giày đều có vấn đề. Hai đôi giày đều bởi vì thêu thành quý nhân thích đa dạng, đến thành quý nhân thích thường xuyên xuyên. Từ điểm này có thể thấy được, thành quý nhân yêu thích là bị người có tâm đã biết. Là, nương nương. Hai người đi sau ước chừng 30 phút mới trở về, đem thành quý nhân sở hữu giày thêu đều mang đến. Mai Thấm Tuyết phân phó nhất nhất kiểm tra, kết quả thế nhưng đều không có vấn đề. Duy nhất có vấn đề chính là thành quý nhân ngày hôm qua xuyên cặp kia. Vấn đề bãi ở trước mặt, hiện tại chỉ có 3 cái khả năng. Một là, thành quý nhân này song màu xanh lơ giày thêu là nội vụ phủ đưa tới lúc sau mới bị người động tay chân, liền ở ngày hôm qua phía trước bị người động qua tay chân. Một chính là này giày là tại nội vụ phủ đã bị người động tay chân, chờ giày mài mòn sau liền sẽ ra vấn đề. Còn có chính là, giày bị người đổi quá. Chỉ là mặc kệ loại nào, đều là không hảo khống chế. Rốt cuộc này giày thành quý nhân thường xuyên xuyên, như thế nào có thể bảo đảm hôm qua thành quý nhân xuyên này giày đi đến chữ tú cung lúc này mới xảy ra chuyện. Hơn nữa thành quý nhân có hai song giống nhau đa dạng giày thêu, lại như thế nào có thể bảo đảm thành quý nhân ngày hôm qua sẽ xuyên màu xanh lơ cặp kia đâu. Mai Thấm Tuyết nghĩ không ra, loại sự tình này nên như thế nào khống chế. Nếu là nàng, nàng là tuyệt đối làm không được. Nếu thật là có người tại đây giày thượng động tay chân, còn có thể khống chế đến như thế, này cũng thật là đáng sợ. Tưởng tượng đến hậu cung có người như vậy, Mai Thấm Tuyết nhịn không được đánh dùng mình. Mai Thấm Tuyết nhìn kia một đống giày thêu, nàng đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi Sương Hoa đặc biệt nói cặp kia màu hồng phấn giày thêu không giống nhau. Sương Hoa, bổn cung nhớ rõ mới vừa nói ngươi quá, thành quý nhân cũng thường xuyên xuyên này song màu hồng phấn giày thêu đúng không? Mai Thấm Tuyết chỉ vào kia giày thêu hỏi Sương Hoa. Đúng vậy, nương nương. Ngươi lấy cặp kia màu xanh lơ lại đây, cùng này song màu hồng phấn phóng cùng nhau. Mai Thấm Tuyết làm Sương Hoa đem giày lấy lại đây, phóng cùng nhau. Này giày phóng tới cùng nhau tương đối, sai biệt liền ra tới. Cặp kia màu hồng phấn rõ ràng muốn so với kia song màu xanh lơ muốn có vẻ tiểu rất nhiều, hơn nữa màu hồng phấn giày thêu thoạt nhìn muốn so màu xanh lơ tân một ít. Lẽ ra hai đôi giày đều là thành quý nhân gần nhất thường xuyên xuyên, kia này màu hồng phấn tử liền không nên hiện tân lại còn có hiện tiểu. Xem cặp kia màu xanh lơ giày thêu, Mai Thấm Tuyết liền biết thành quý nhân mang thai khi phụ chân. Mai Thấm Tuyết cũng sinh quá hài tử, biết có chút phụ nhân mang thai hậu kỳ sẽ phụ chân, nàng mang thai khi cũng từng phụ chân quá. Bởi vì phụ chân, liền sẽ đem giày tễ khoan tễ đại tễ biến hình. Nếu này song phấn hồng giày thêu cũng là thành quý nhân gần nhất thường xuyên xuyên kia một đôi, kia này song phấn hồng thêu hoa liền nên ứng hòa này song màu xanh lơ giày thêu giống nhau, bị tễ đại tễ khoan tễ biến hình. Nhưng trước mắt này song màu hồng phấn giày thêu hiển nhiên là không có bị chen qua tới. Này song màu hồng phấn giày thêu không phải thành quý nhân, này giày sợ là bị người cấp thay đổi. Mai Thấm Tuyết kết luận. Cái gì? Thay đổi? Sao có thể? Sương Hoa khiếp sợ. Bổn cung dám khẳng định, này song màu hồng phấn giày thêu không phải thành quý nhân nguyên lai cặp kia. Mai Thấm Tuyết đem chính mình cái nhìn cấp mấy người nói. Sương Hoa ngồi xổm xuống cầm lấy hai đôi giày xem, tương đối, nàng cũng rốt cuộc phát hiện. Là không dạng, quả nhiên thật sự không giống nhau. Này giày không phải nô tài gia tiểu chủ. Nương nương, này giày không phải nô tài gia tiểu chủ. Nô tài gia tiểu chủ giày bị người cấp thay đổi rớt. Từ việc này có thể kết luận là có người ở thành quý nhân thích xuyên này hai song giày thêu thượng động tay chân. Bởi vì này giày mới làm hại thành quý nhân té ngã sinh non. Mai Thấm Tuyết hạ kết luận. Đáng tiếc người này thông minh phản bị thông minh tinh lầm, thế nhưng đem thành quý nhân nguyên lai giày cấp đổi đi rồi, ngược lại lưu lại này một đôi giả đương chứng cứ. Mai Thấm Tuyết chỉ vào màu hồng phấn thêu hoa đủ ấn. Giày đủ ấn hiển nhiên cùng màu xanh lơ bất đồng, thuyết minh người này chân hình cùng thành quý nhân không giống nhau. Có này chân hình dấu vết, sẽ không sợ tìm không thấy người. Chân chương cùng. Ngươi cùng Sương Hoa cùng nhau mang lên này đó dạy đi Cản Thanh Cung tìm Lương Cựu Công, đem này đó đều nói cho hắn, làm hắn đi tra. Tối hôm qua Khang Hy cùng Mai Thấm Tuyết qua, việc này đã công đạo Lương Cựu Công điều tra. Là, nương nương. Nô tài thế tiểu chủ Tạ Giai Tần nương nương. Sương Hoa đã minh bạch, Mai Thấm Tuyết đây là muốn giúp thành quý nhân tìm ra hại thành quý nhân hung thủ, Sương Hoa cảm kích không thôi. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết đều không phải là tất cả đều là vì giúp thành quý nhân. Mai Thấm Tuyết càng nhiều là tưởng bắt được sau lưng người. Bởi vì nàng hoài nghi sau lưng người là hoàng hậu, Mai Thấm Tuyết muốn đem hoàng hậu bắt được tới. Nếu việc này có thể chứng thực là hoàng hậu làm, liền tính không thể làm Khang Hy phế đi hoàng hậu, cũng có thể làm hoàng hậu đầy bụi đất hạ mặt một lần, nói không chừng còn có thể đoạt hoàng hậu cung quyền. Liền tính là đoạt không được hoàng hậu cung quyền, cũng có thể làm hoàng hậu không hảo quá. Chỉ cần hoàng hậu quá đến không tốt, nàng liền vui vẻ. Hoàng hậu mưu hại con vua, nàng cũng không tin lúc này đây Khang Hy còn có thể thiên vị hoàng hậu. Người này a, đều là sẽ biến. Lúc trước hoàng hậu mới vừa lên làm hoàng hậu khi nhiều hiền huệ rộng lượng, nhưng còn bây giờ thì sao, tựa hồ cả trái tim tính đều thay đổi. Trở nên ác độc, không từ thủ đoạn. Bất quá ngay cả như vậy, Mai Thấm Tuyết cũng không hối hận lúc trước cứu hoàng hậu quyết định. Nếu không phải hoàng hậu còn sống, kia thượng vị chính là thuần ý hoàng quý phi. Ý gì thuần ý hoàng quý phi kia thiện ghét lại ác độc tính tình, các nàng ngày sẽ càng không hảo quá. Có hoàng hậu ở, thuần ý hoàng quý phi cùng hoàng hậu tranh đấu, các nàng mới đến ở khe hở chung xuyễn khẩu khí. Chỉ tiếc thuần ý hoàng quý phi không có, hoàng hậu lại bắt đầu làm yêu nhằm vào tính kế nàng. Rất nhiều lần đều làm Mai Thấm Tuyết hận không thể đưa hoàng hậu đi gặp thuần ý hoàng quý phi. Bất quá nghĩ đến phía trước được đến tin tức, Mai Thấm Tuyết vẫn là quyết định lại nhẫn, chờ tới rồi thời cơ liền đưa hoàng hậu đi gặp thuần ý hoàng quý phi, làm các nàng hai cái đoán ra làm bạn đi. Nương nương, Đoan Tần nương nương tới. Trần Trương cùng hai người mới ra đi không lâu, Đoan Tần liền tới rồi. Chương 211. Đoan Tần còn mang theo Ngũ Á Ca cùng nhau tới. Hai người lẫn nhau được rồi bình lễ, Đoan Tần nhìn lướt qua trong điện hỏi, Lục công chúa đâu? Chúng ta Ngũ Á Ca sáng sớm liền nói muốn tới muội muội chơi. Mặt Nhã Kỳ ở thư phòng cùng nàng ca ca cùng nhau đọc sách đâu. Hồng Liên, ngươi mang Ngũ Á Ca đi thư phòng tìm Giận Ngô cùng Mặt Nhã Kỳ chơi đi. Hồng Liên mang Ngũ Á Ca đi rồi, Mai Thấm Tuyết hai người ngồi ở một trên giường đất nói chuyện. Tỷ tỷ, nghe nói Thành Quý Nhân sinh tiểu A Ca, không biết Thành Quý Nhân mẫu tử thế nào. Muội muội còn cho bọn hắn mẫu tử mang theo hạ lễ tới. Hoàng thượng Long Uy phù hộ, Thành Quý Nhân cũng phúc lớn mạng lớn, mẫu tử bình an. Nàng Liên ở tạm ở dưỡng cung điện, hạ lễ ngươi làm người đưa đến dưỡng cung điện đi chính là. Mai Thấm Tuyết đem Thành Quý Nhân an bài ở tạm tới rồi thông Quý Nhân phía trước trụ quá dưỡng cung điện. Nàng là Quý Nhân khi trụ Tuy Phước Điện hiện giờ ở Mạnh Thường ở cùng vương đáp ứng. Đoan Tần phân phó cung nhân đem hạ lễ cấp Thành Quý Nhân đưa qua đi. Hôm qua muội muội không có tới, thật là xin lỗi tỷ tỷ ngài. Đến tột cùng là vì sao, hôm qua ngươi chờ thế nhưng đều lưu tại Thừa Cản cung không có một người lại đây. Mai Thấm Tuyết cũng tò mò. Vẫn là vị kia, hôm qua là nàng vẫn luôn không lên tiếng, ta chờ cũng không dám tự tiện rời đi, miễn cho bị nàng an trước coi rẻ tội danh. Ở giữa ta cùng Bình Phi nương nương cũng từng đề qua tới chữ tú cung nhìn xem, đều bị nàng tách ra lời nói. Ngài không phải làm người tới thỉnh Kính Tần sao? Kính Tần ở Thừa Càn cung cửa cung té bị thương chân, nàng còn lấy việc này nói sự. Đoan Tần nói nâng nâng cầm chỉ hướng Khôn Ninh cung địa phương hướng. Hôm qua sự quá mức kỳ quặc, đại gia hỏa tâm đều hoài nghi đâu. Giai Tần tỷ tỷ, việc này ngươi thấy thế nào đâu? Đêm qua Hoàng thượng tự mình nói với ta làm Lương Tổng quản tra rõ, nghĩ đến thực mau sẽ có kết quả. Việc này mặc kệ là ai làm, đều trốn bất quá hoàng thượng pháp nhãn. Vị kia ở trong cung ăn sâu bén rễ, sợ là dễ dàng không động đậy đến. Việc này vẫn là không nói. Nàng buồn không chú ý tới ngươi, ngươi nhưng đừng đi chọc nàng, miễn cho cấp chiêu phiền toái Mai Thấm Tuyết đây là vì Đoan Tần suy xét. Đoan Tần tuy dưỡng Ngũ A Ca, chính là Đoan Tần không được sủng, ở 6 tần Đoan Tần ra thế cũng là kém cỏi nhất, hoàng thượng căn bản không đem Đoan Tần phong nhãn. Đoan Tần cùng nàng giao hảo, Mai Thấm Tuyết tự nhiên không muốn Đoan Tần đi chiêu hoàng hậu mắt. Ta biết, vị kia không đem ta phóng nhãn, tỷ tỷ ngài cứ yên tâm đi. Đoan Tần cũng có tự mình hiểu lấy. Nàng một cái bao ý kỳ xuất thân phi tần, dưỡng cái bao con nhộng cùng nữ sinh nhi tử, lại không được sủng, hoàng hậu căn bản không đem nàng phóng nhãn. Trước kia làm hoàng hậu nhìn không thuận mắt chính là Vinh Tần cùng Huệ Tần, hiện tại làm hoàng hậu nhìn không thuận mắt chính là Giai Tần cùng Thục Tần. Cũng chưa nàng chuyện gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng ai biết nàng ngày nào đó lại nổi điên lên, tìm ngươi phiền phải đâu. Giống Ô Nhã quý nhân, bất quá là bao con nhộng cung nữ thăng lên tới quý nhân thôi, còn không phải tao này tai họa bất ngờ. Tóm lại chính ngươi cẩn thận một chút chính là. Ô Nhã quý nhân một cái nho nhỏ quý nhân căn bản ngại không đến hoàng hậu mắt, nhưng hoàng hậu còn không đối Ô Nhã quý nhân xuống tay. Mai Thấm Tuyết trong lòng nhận định lần này Ô Nhã quý nhân té ngã sinh non cũng là hoàng hậu động tay, cho rằng hoàng hậu là tưởng một mũi tên bắn ba con nhạ, mục tiêu chính là nàng cùng Thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân ba người. Ô Nhã quý nhân cùng hoàng hậu chi gian ân đoán Mai Thấm Tuyết không biết, Mai Thấm Tuyết chỉ cho là hoàng hậu bởi vì thấy Ô Nhã quý nhân hoài nghi ghen ghét gây ra, lại không biết Ô Nhã quý nhân từng ở thuần ý hoàng quý phi kia nói qua về hoàng hậu nói. Hoàng hậu chấp trưởng lục cung, nhãn tuyến trải rộng lục cung, tổng có thể biết được một ít khác phi tần không biết sự. đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội sẽ cẩn thận. Kế tiếp hai người nói chuyện phiếm chút dâu ria đề tài, còn có hải tử đề tài. Mặt khác các cung chủ vị đều không có tự mình tới, nhưng cũng lục tục phái người tặng hạ lễ tới cấp thành quý nhân. Kính Tần không có tới, nhưng thật ra phái bên người ma ma tới xem thành quý nhân. Vừa lúc thành quý nhân tỉnh, Kính Tần phái tới ma ma còn nói Kính Tần tưởng tiếp thành quý nhân hồi Trường Xuân cung nói. Mai Thấm Tuyết tự nhiên là cao hứng, bất quá thành quý nhân bên người cung nữ bác kia ma ma nói là hoàng thượng có công đạo, làm thành quý nhân tạm thời ở chữ tú cung ở cữ. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết đối công đạo lời này Khang Hy hận đến ngứa răng. Nghĩ thầm sợ là muốn bởi vì việc này đắc tội Kính Tần. Tuy rằng nàng không sợ Kính Tần, nhưng cũng sợ Kính Tần lại giống như mấy năm trước như vậy cùng chó điên dường như loạn cắn người, làm nàng phiền chán. Kính Tần không có tự mình, hoàng hậu nhưng thật ra tự mình tới. Nghe cung nhân bẩm báo hoàng hậu, Mai Thấm Tuyết làm đoàn Tần đi trước tiểu thư phòng kia xem ba cái hài tử, nàng chính mình tiếp đãi hoàng hậu. Tần thiếp cung nên hoàng hậu nương nương, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Khởi răng rắc. Tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu kính tự đi đến chủ vị ngồi xuống, thành quý nhân bình an sinh hạ tiểu A ca sự, bổn cung đã biết. Vất vả giai tần ngươi. Giai tần ngươi bảo hộ con vua có công, bổn cung sẽ hướng hoàng thượng thế ngươi thỉnh công. Hoàng hậu ngồi xuống liền nói lời nói, lại không kêu Mai Thấm Tuyết ngồi xuống, mà là làm Mai Thấm Tuyết đứng nghe nàng nói chuyện. Kia muốn đa tạ hoàng hậu nương nương, nương nương ngài nhân từ rộng lượng, bất quá hoàng thượng tối hôm qua đã cùng tần thiếp nói qua, tần thiếp bất quá ra một phần lực, nhưng không hảo lãnh hai phân công. Mai Thấm Tuyết không kiêu ngạo không xiểm lĩnh cũng không mất lễ nghĩa. Và lại thành quý nhân có thể bình an sinh hạ tiểu ác ca, mẫu tử bình an cũng là vì đến hoàng thượng long uy che chở. Hôm qua may mắn hoàng thượng kịp thời hồi cung, lại kịp thời làm người triệu đỡ đẻ ma ma tiến cung cấp thành quý nhân đỡ đẻ, bằng không thành quý nhân cũng không thể bình an sinh hạ tiểu ác ca, mẫu tử bình an. Đây đều là lấy hoàng thượng phúc. Việc này tần thiếp đã làm người kỹ càng tỉ mỉ nói cho thành quý nhân đối hoàng thượng long ân cảm kích không thôi. Nếu không phải tần thiếp ngăn đón, nàng liền muốn đi cản thanh cung cấp hoàng thượng dập đầu. Nói đến đều là hoàng thượng phúc đại phù hộ, tần thiếp thật sự là không dám lãnh công lao này. Mai Thấm Tuyết một bộ không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng nói ra một phen lời nói, nghe được hoàng hậu sắc mặt lại thiếu chút nữa banh không được. Đường đường trung cung hoàng hậu tọa trấn trong cung, chấp trưởng lục cung, lại làm sắp sinh phi tần tìm không thấy đỡ đẻ ma ma, việc này bất luận ai tới nói đều là hoàng hậu thất trách. Hiện giờ nhớ tới hôm qua sự, hôm qua hoàng hậu sợ là đầu góc cháy hỏng, mới làm hạ bậc này vô pháp vô thiên sự. Hôm qua hoàng hậu rất nhiều tính kế đều thôi, nàng ngàn không nên vạn không nên ngăn đón không cho đỡ đẻ ma ma tiến cung. Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra thập phần tò mò, việc này hoàng hậu như thế nào cùng Khang Hy giải thích. Còn có, tối hôm qua mới làm hạ mưu hại mạng người việc, hôm nay còn có thể trang làm chuyện gì cũng không có giống nhau tới chữ tú cung, này ra mặt dày đến thật không phải người bình thường a. Thấy hoàng hậu thân sắc dị biến, Mai Thấm Tuyết nhưng không tính toán buông tha nàng, như thế nào cũng đến ra vừa ra ngày hôm qua chịu ác khí. Tần thiếp nghe nói hôm qua là Ô Nhã quý nhân ở Khôn Ninh cung té ngã cũng sinh non, đã bình an sinh hạ tiểu công chúa. Có hoàng hậu nương nương cùng vài vị tỷ tỷ tọa chấn thừa cản cung che chở, Ô Nhã quý nhân thật là hảo phúc khí. Ô Nhã quý nhân có thể bình an sinh hạ tiểu công chúa, mẹ con bình an, tất cũng là lấy hoàng hậu nương nương ngài phúc. Trong cung thêm một cái tiểu a ca một cái tiểu công chúa, này thật đúng là thiên đại hỷ sự. Tần thiếp chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương ngài là trong cung chư hoàng tử công chúa mẹ cả, chư hoàng tử công chúa bình an đều là đến hoàng hậu nương nương ngài che chở. Tần thiếp tại đây thế thành quý nhân mẫu tử tạ ngài ân điển. Tạ ngài trực tiếp lộng chết nàng. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt thành khẩn cảm kích bộ dáng, quanh qua lòng vòng châm chọc hoàng hậu. Trong cung nhân tâm tư nhiều, hoàng hậu cùng Mai Thấm Tuyết kết thù oán đã lâu, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng Mai Thấm Tuyết là thiệt tình cảm kích nàng. Mai Thấm Tuyết nói ở hoàng hậu nghe vào trong thai đó chính là phản nghe. Hoàng hậu là trong cung chư hoàng tử công chúa mẹ cả, nhưng hoàng hậu vô tử. Hoàng hậu che chở chư hoàng tử công chúa, kỳ thật là tưởng lộng chết bọn họ. Hoàng hậu cấp thành quý nhân ân điển chính là muốn cho thành quý nhân mẫu tử một thi hai mệnh. Hoàng hậu nghe ra Mai Thấm Tuyết châm trọng, tâm đều khí tạc. Nhưng Mai Thấm Tuyết một phen cảm kích nàng không thể nói Mai Thấm Tuyết không phải, chỉ có thể nhịn xuống. Ý thì buồn cung xem, thành quý nhân có thể mẫu tử bình an, nàng nhất nên cảm kích người nên là người giai tần mới là. Phía trước trong cung phi tần đều nói hậu cung chúng phi tần trung giai tần người nhất có phúc khí, buồn cung cũng là vẫn luôn tin tưởng. Từ lục công chúa đến bây giờ thành quý nhân mẫu tử. Có thể thấy được giai tần ngươi là thực sự có phúc khí. Trong cung có giai tần ngươi như vậy phi thiếp thị phụng hoàng thượng, bổn cung thực yên tâm. Ý nghĩa bổn cung nói, hậu cung các phi tần đều nên nhiều cùng giai tần ngươi học học mới. Hoàng hậu thế nhưng khen khởi Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết nghe hoàng hậu chi ngôn nhịn không được khỏe mắt chịu một chút. Hoàng hậu đây là thay sách lược, đây là muốn phủng sát nàng, cho nàng kéo thù hận. Nàng tin tưởng hoàng hậu lời này nếu là truyền ra đi, nhất định sẽ cho nàng chiêu một đại sóng ghen ghét. Có thể tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng Tần Thiếp cũng thật là so những người khác có phúc khí. Nhưng Tần Thiếp điểm này phúc khí nào dám cùng hoàng hậu nương nương ngài so đâu, ngài chính là mẫu nghi thiên hạ trung cung hoàng hậu, chấp trưởng lục cung định lục cung phi Tần Sinh Tử hoàng hậu nương nương a, Tần Thiếp cùng lục cung bọn tỷ muội nhưng đều đến dựa vào ngài chiếu cô nhân từ mới có thể tại đây hậu cung tồn tại. Vẫn là ngài phúc khí đại. Mai Thấm Tuyết cười khanh khách rồi trở về. Đối mang thai phi Tần xuống tay, muốn nhân ra một mạng hai thi, này nhưng còn không phải là tưởng định sinh tử. Hoàng hậu nheo lại mắt thấy Mai Thấm Tuyết, trong mắt hận ý dày đặc, giai Tần ngươi này há mồm thật đúng là linh hoạt có thể nói, khó trách hoàng thượng thích ngươi đâu. Thiện nhân, dám châm chọc bổn cung. Hoàng hậu trong lòng hận cực kỳ. Tần Thiếp càng nóng trông có thể được hoàng hậu nương nương ngài thích. Biết ngươi hận ta, biết ngươi hận không thể lộng chết ta, đáng tiếc ngươi này bản lĩnh. Giai Tần phụng dưỡng hoàng thượng, vì hoàng thượng cùng bổn cung sinh dục con vua, bổn cung tự nhiên là thích ngươi. Lục cung tỉ muội, bổn cung đều thích. Bổn cung càng thích các ngươi tất cả đều đi tìm chết. Thật sự, kia thật sự là quá tốt. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt cao hứng bộ dáng, đem hoàng hậu cấp ngạnh đến không được. Rồi bất quá Mai Thấm Tuyết, hoàng hậu liền không nghĩ lại chính mình tìm khí bị. Được rồi, bổn cung cũng không cùng ngươi nói chuyện thiếm, bổn cung đi xem thành quý nhân liền trở về, bổn cung còn có rất nhiều cung vụ muốn xử lý đâu. Vừa lúc Tần Thiếp cũng muốn đi xem thành quý nhân, Tần Thiếp bổi ngươi cùng đi. Mai Thấm Tuyết không buông tha cách hướng hoàng hậu cơ hội, đi theo đi. Dọc theo đường đi nàng cố ý tìm nói, ngầm dùng sức dôi hoàng hậu, nói mát dôi hoàng hậu, dù sao trước mắt bao người hoàng hậu cũng không thể đối nàng như thế nào. Hai người ngầm sớm đã xé rách mặt, Mai Thấm Tuyết căn bản không thèm để ý hoàng hậu hận nàng nhiều ít. Nàng hiện tại không thể lộng chết hoàng hậu cũng không thể đem nàng một cây tử đánh chết, cho nên hai người liền ở trong tối hạ ám đấu. Tới rồi thành quý nhân kia, Mai Thấm Tuyết tiếp tục phủng hoàng hậu, cố ý nói hôm qua việc làm cho hoàng hậu mặt ở thành quý nhân kia cấp hoàng hậu mách lẻo. Mai Thấm Tuyết nói đều là khen hoàng hậu nói, nhưng nói đều là nói mát. Hoàng hậu nghẹn một bụng khí, xem qua thành quý nhân sau vội vàng liền rời đi. Tần Thiếp biết ngài cung vụ bận rộn, Tần Thiếp liền không chậm trễ ngài thời gian, Tần Thiếp đưa ngài. Mai Thấm Tuyết đi theo hoàng hậu bên người đưa hoàng hậu, đi một đường miệng nàng liền không đình quá. Hoàng hậu trên trán gân xanh thẳng nhảy, nàng đánh gây Mai Thấm Tuyết nói: "Giai Tần ngươi không cần tạo. Muốn đưa, ngài chính là hoàng hậu nương nương, Tần Thiếp nếu không đưa tiễn kia chẳng phải là đối ngài bất kính?" Tần Thiếp đối ngài kính ý chính là giống như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Ngài nhất định phải làm Tần Thiếp đưa ngài. Nương nương, Tần Thiếp đưa ngài đăng liễn dư. Mai Thấm Tuyết thậm chí đẩy ra Thạch Ma Ma tự mình nâng hoàng hậu tay, nàng gắt gao mà bắt lấy hoàng hậu tay, hoàng hậu muốn lôi đều tốn không khai. Nhưng Mai Thấm Tuyết thái độ cung kính có thêm, chung quanh lại có như vậy cung nhân nhìn, hoàng hậu chính là có hỏa khí cũng phát không ra, chỉ có thể chịu đựng hỏa khí nhanh hơn nện bước vội vàng ra chữ tú cung. Hiện giờ hoàng hậu chính là hỏa nàng cũng không dám phát ra tới, nếu là nàng tái sinh sự, Khang Hy kia cũng định tha không nàng. Mai Thấm Tuyết chính là biết mới cố ý như thế. Mai Thấm Tuyết quả nhiên như nàng theo như lời, tự mình đỡ hoàng hậu đang phượng dư. Khởi giá hồi cung. Hoàng hậu vừa bước liễn dư lập tức hạ lệnh. Tần Thiếp cung tiễn hoàng hậu nương nương. Nhìn hoàng hậu phượng dư vội vàng rời đi, Mai Thấm Tuyết khỏe miệng gợi lên cười lạnh. Tuy không thể lập tức muốn ngươi mệnh, nhưng cũng là nên làm ngươi chịu chút thống khổ thu chút lợi tức. Mới vừa rồi Mai Thấm Tuyết đột nhiên cảm thấy, chậm rãi ma chết kẻ thù, chủ ý này càng tốt. Chương 212. Thiện đi hoàng hậu, Sương Hoa cùng Trần Trương cùng đã trở lại. Nương nương, giấy nô tài đã giao cho Lương tổng quản. Vừa lúc hoàng thượng hạ triều, còn thấy nô tài hai người, nô tài đã đem thành quý nhân tiểu chủ dạy việc cùng nhau bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng thân lệnh Lương tổng quản nghiêm tra. Trần Trương cùng Càn Thanh cung sự kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo, hắn cùng Sương Hoa trên mặt biểu tình đều thật cao hứng. Bổn cung biết nếu hoàng thượng đã hạ chỉ tra rõ, ngươi cũng trở về nói cho thành quý nhân, làm nàng yên tâm, hoàng thượng tất sẽ cho nàng mẫu tử hai người một công đạo. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là chờ hoàng thượng tra rõ kết quả. Là, nô tài tạ nương nương. Sương Hoa cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu, thập phần cảm kích. Sương Hoa dưỡng cùng điện, thành quý nhân chính dựa ngồi ở trên giường. Tiểu chủ, nô tài trở về. Giai Tần nương nương tìm ngươi đi là vì chuyện gì? Thành quý nhân tống cổ một bên hầu hạ cung nữ đi ra ngoài, chỉ còn lại có nàng cùng Sương Hoa thành quý nhân mới hỏi. Phía trước Sương Hoa bị Mai Thấm Tuyết kêu lúc đi, thành quý nhân nàng còn không có tỉnh. Tiểu chủ, Giai Tần nương nương kêu nô tài qua đi hỏi chuyện. Giai Tần làm người điều tra hôm qua ngài té ngã sự. Giai Tần nương nương nàng phát hiện sao? Thành quý nhân nhìn chằm chằm Sương Hoa, ngươi mau cùng ta nói, đem Giai Tần nương nương đem ngươi kêu lên đi lời nói cùng sự ngươi đều cẩn thận cùng ta nói. Giai Tần nương nương hoài nghi ngài té ngã là bị người làm hại, khiến cho người điều tra, cuối cùng không có tra ra cái gì. Giai Tần nương nương làm nô tài đem ngài giày thêu lấy qua đi, Giai Tần nương nương quả nhiên phát hiện ngài giày thêu có vấn đề. Giai Tần nương nương còn làm nô tài đi Trường Xuân cung đem ngài giày thêu đều lấy lại đây kiểm tra. Tiểu chủ, ngài cặp kia màu hồng phấn giày thêu làm người cấp thay đổi. Giai Tần nương nương làm nô tài cùng Trần Công Công mang theo ngài giày thêu đi Càn Thanh cung tìm Lương tổng quản, hơn nữa làm nô tài cùng Trần Công Công đem ngài giày cấp Lương tổng quản. Vừa lúc hoàng thượng hạ triều, hoàng thượng kêu nô tài cùng Trần Công Công đi vào hỏi chuyện. Nô tài cùng Trần Công Công đem Giai Tần nương nương công đạo nói đều bẩm báo hoàng thượng, nô tài còn đem ngài giày sự cẩn thận hướng bẩm báo hoàng thượng. Hoàng thượng đương trường liền hạ chỉ làm Lương Cửu Công sai người tra rõ. Mới vừa rồi Giai Tần nương nương nói, làm chúng ta hiện tại cái gì đều không cần làm, chờ hoàng thượng điều tra kết quả là được. Sự tình chính là như vậy. Tiểu chủ, thật đúng là kêu ngài cấp nói chúng rồi, Giai Tần nương nương quả nhiên thiện tâm lại thông minh, tiểu AK có thể bình an sinh ra. Ngài cùng tiểu A ca có thể mẫu tử bình an, ít nhiều Giai Tần nương nương. Sương Hoa đem hôm qua Thành Quý Nhân sinh sản sự cùng Thành Quý Nhân nói một lần. Hôm qua ở phòng sinh Thành Quý Nhân ngay từ đầu cũng không có ngất xỉu, Mai Thấm Tuyết tiến phòng sinh giúp nàng, nàng là biết đến. Chỉ là sau lại đau mơ hồ, sự tình cũng không nhớ rõ. Tiến cung mấy năm nay, đông đảo hậu cung phi tần ta đều chú ý quan sát quá, mấy cái cung chủ vị nương nương chỉ có Giai Tần nương nương chưa từng xử những cái đó bị ổi thủ đoạn ám hại quá mặt khác phi tần. Cũng chưa từng ám hại trong cung con vua cùng mang thai phi tần. Năm đó Thông Quý Nhân sinh hạ Lục công chúa, mọi người đều nói Lục công chúa không sống được, liền ngự y lìa đều nói Lục công chúa lập không được, nhưng Giai Tần nương nương lại đem Lục công chúa dưỡng ở, hiện giờ càng là đem Lục công chúa dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Giai Tần nương nương đối Tam A ca cùng 6 A ca cũng vẫn luôn là yêu thương có thêm, ngay cả Đoan Tần nương nương Ngũ A ca đều thích Giai Tần nương nương. Ta liền biết Giai Tần nương nương là cái thiện tâm. Thành Quý Nhân đối Mai Thấm Tuyết đánh giá xem cao. Chỉ là nàng không biết, Mai Thấm Tuyết tưởng trả thù kẻ thù muốn giết người, căn bản không cần sai xử cung nhân, đều là nàng chính mình tự mình động thủ. Nàng tinh thần lực công kích, giết người thần không biết quỷ không hay. Giết người không thấy máu. Bất quá tự đến Thanh Cung lúc sau, Mai Thấm Tuyết đã thu liệm rất nhiều, sẽ không dễ dàng động thủ giết người. Kinh Tần liên tiếp ám hại với ta, tưởng đối ta bỏ mẹ lấy con, hậu cung bên trong trừ bỏ chữ tú cung, ta cũng không trô nhưng đi. Kinh Tần là hoàng hậu nanh bước. Nếu không phải lần này ta nhắc nhở phát hiện các nàng âm mưu, chỉ sợ ta thật sẽ lưu đến một thi hai mệnh kết cục. Trong cung phi tần chỉ có Giai Tần còn có thể tín nhiệm, lần này nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không tương kế tự kế. Nói đến nhưng thật ra ta xin lỗi Giai Tần nương nương. Giai Tần nương nương cứu ta mẫu tử đại ân đại đức, chúng ta cần ghi tạc tâm, về sau báo đáp Giai Tần nương nương. Thành Quý Nhân thực cảm kích. Tiểu chủ, Giai Tần nương nương ân đức, nô tài cũng sẽ nhớ kỹ. Sương Hoa cũng là đánh đáy lòng cảm kích Mai Thấm Tuyết. Nếu không phải Mai Thấm Tuyết cứu Thành Quý Nhân mẫu tử, nếu là Thành Quý Nhân mẫu tử xảy ra chuyện, Sương Hoa chờ hầu hạ Thành Quý Nhân cung nhân cũng sẽ không có hảo kết quả. Nguyên lai này hết thảy đều bất quá là Thành Quý Nhân chủ tớ tương kế tiểu kế kết quả. Nguyên lai Thành Quý Nhân đã sớm phát hiện có người yếu hại nàng, càng là phát hiện Kính Tần cùng Hoàng hậu âm mưu, cho nên mới tương kế tiểu kế, cố ý ở chữ tú cung ra ngoài sự, trốn đến chữ tú cung tới mưu cầu Mai Thấm Tuyết che chở. Lấy cầu có thể bình an sinh hạ hải tử. Này đó Mai Thấm Tuyết là tuyệt đối không nghĩ tới. Phía trước Mai Thấm Tuyết cũng hoài nghi quá Thành Quý Nhân, nhưng nàng cuối cùng phủ định. Mai Thấm Tuyết tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, này một ít là Thành Quý Nhân tương kế tiểu kế kết quả, nàng chỉ hoài nghi là Hoàng hậu cùng Kính Tần âm mưu. Nếu là Mai Thấm Tuyết biết, chỉ sợ sẽ bị tức giận đến không nhẹ. Ý gì Mai Thấm Tuyết tính tình Thành Quý Nhân cũng chiếm không được hảo. Thành Quý Nhân hẳn là may mắn Mai Thấm Tuyết không biết. Nếu Giai Tần nương nương nói chờ kết quả, chúng ta đây liền an tâm chờ kết quả chính là. Mặc kệ là cái gì kết quả hiện tại đều không quan trọng, chúng ta mẫu tử đã bình an. Thành Quý Nhân trong lòng đối điều tra kết quả thế nhưng đều không thèm để ý, có lẽ là bởi vì ở trong cung gặp qua quá nhiều không giải quyết được gì sự đi. Mai Thấm Tuyết không biết dưỡng cùng điện Thành Quý Nhân chủ tớ hai lời nói, nàng cũng đang đợi Khang Hy điều tra kết quả. Thành Quý Nhân không thèm để ý, Mai Thấm Tuyết nhưng để ý Mai Thấm Tuyết từ trước đến nay là có thù báo thù, người khác tính kế nàng. Nàng là tuyệt không sẽ bỏ qua. Sự tình quan con vua, ở trong cung đã là thiên đại sự. Khang Hy tự mình hạ chỉ tra rõ, Khang Hy trong tay người cùng thế lực tuyệt không có thể hoàng hậu cùng hậu cung phi tần có thể so sánh. Bất quá hơn phân nửa ngày liền có kết thúc. Buổi chiều Khang Hy đến Diên Hy trong cung dùng nữa, Huệ Tần nhân ngự tiền thất nghi bị cấm túc. Buổi tối Khang Hy lưu Khôn Ninh cùng, ngày thứ hai hoàng hậu liền cao ốm, giao cung quyền. Hoàng hậu ở thời điểm này cao ốm giao quyền. Hơn nữa Huệ Tần ở ngay lúc này bị cấm túc, chẳng sợ không nói rõ là chuyện như thế nào, mọi người cũng đều đoán được hoàng hậu sinh bệnh cùng Huệ Tần bị cấm túc sợ là cùng Thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân té ngã sinh non có quan hệ. Cơ hồ sở hữu hậu cung phi tần trong lòng đều nhận định việc này là hoàng hậu cùng Huệ Tần việc làm. Phi tần đối hoàng hậu cùng Huệ Tần càng thêm sợ hãi, càng thêm oán hận, rốt cuộc các nàng về sau đều khả năng sẽ mang thai, nếu là hoàng hậu cùng Huệ Tần về sau cũng như thế, kia các nàng chẳng phải là nguy hiểm. Nghĩ vậy chút phi tần như thế nào không hận. Như vậy kết quả làm Mai Thấm Tuyết thập phần kinh ngạc. Khang Hy sẽ phạt hoàng hậu Mai Thấm Tuyết cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc hoàng hậu lúc này đây quá mức không kiêng nể gì. Là Mai Thấm Tuyết kinh ngạc chính là Khang Hy thế nhưng còn phạt Huệ Tần, chính là này Mai Thấm Tuyết không nghĩ ra. Chẳng lẽ Thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân té ngã sinh non sự, Huệ Tần cũng làm cái gì? Chính là cẩn thận tưởng cũng nghĩ không ra Huệ Tần đối Thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân xuống tay động cơ cùng lý do. Nàng cùng Huệ Tần cũng chưa từng kết thủ, Huệ Tần cũng không lý do tính kế nàng nha. Có phải hay không nàng không biết sự? Bất quá ở Huệ Tần bị cấm túc lúc sau, trong cung ẩn ẩn có đồn đãi, nói là tuyển tú khi bảy cái tú nữ ra hồng bệnh sởi việc này là Huệ Tần làm. Tiếp theo lại truyền ra hoàng hậu ám hại Thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân việc. Ở hoàng hậu cao ốm giao xưng lúc sau Khang Hy liền hạ khẩu dụ, làm Bình phi đại lý cung quyền xử lý lục cung cung vụ, Vinh giai đoan thuộc bốn tần cùng nhau xử lý cung vụ. Đây là Mai Thấm Tuyết lần đầu tiên tiếp xúc cung quyền. Bình phi cùng hoàng hậu đó là chết thù, đối với trong cung đối hoàng hậu lợi lời đồn đãi, Bình phi là minh ngăn lại ngầm quạt gió thêm tuổi. Mai Thấm Tuyết chờ bốn tần còn lại là khoanh tay đứng nhìn. Nay không phải Bình phi lần đầu tiên trưởng cung quyền, 17 thâm niên hoàng hậu sinh bệnh khi Bình phi cũng từng cùng thuần ý hoàng quý phi cộng trưởng quá cung quyền. Lần này đã là Bình phi lần thứ hai trưởng cung quyền. Cùng lần đầu tiên bất đồng, lúc ấy Bình phi phía trên còn có cái đồng quý phi đè nặng, cung quyền đầu to đều ở đồng quý phi trong tay, Bình phi cũng chỉ là xử lý một chút mặt việc. Nhưng lúc này đây Bình phi mặt trên nhưng không còn có quý phi đè nặng nàng, hiện tại hoàng hậu bị bệnh, nàng chính là hậu cung một nhà độc đại, cơ hồ là nàng một người độc tài hậu cung cung quyền. Mai Thấm Tuyết bốn người tuy đến Khang Hy khẩu ban cùng nhau xử lý cung quyền, nhưng Bình Phi phân đến các nàng trong tay đều là không quan trọng cung quyền, chỉ có thể xử lý chút dâu ria vụn vặt việc vặt vãnh. Cho nên này trong cung lời đồn đãi truyền bá việc, Mai Thấm Tuyết chờ bốn người cũng cắm không thượng thủ, chỉ có thể bảng quan Bình Phi tại hậu cung gây nên sóng gió. Đương nhiên mặc kệ là nhằm vào Huệ Tần lời đồn đãi vẫn là nhằm vào Hoàng hậu lời đồn đãi, bốn tần đều là thấy vậy vui mừng. Vinh Tần cùng Đoan Tần cùng Huệ Tần năm đó tranh sủng khi cũng là kết quả oán. Hiện giờ Huệ Tần gặp nạn, các nàng trong lòng không biết cao hứng cỡ nào đâu. Đến nỗi hoàng hậu, năm đó chèn ép quá Vinh Tần, hiện giờ càng là chèn ép tính kế Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần, hoàng hậu không hảo quá, các nàng tự nhiên cao hứng. Cho nên đối với trong cung nhằm vào hoàng hậu cùng Huệ Tần bất lợi lời đồn đãi, các nàng thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ là về Huệ Tần như hại tú nữ lời đồn đãi, nghĩ đến chịu này làm hại Lan Linh Nhi, Mai Thấm Tuyết vẫn là nhân cơ hội vận dụng trong tay nhân mạch lại tra lúc trước Lan Linh Nhi ra bệnh sởi việc. Nếu thật là Huệ Tần làm, nay thù nhất định phải đến báo. Vừa lúc Mai Thấm Tuyết trong tay có chút cung quyền, việc này tra đi lên thế nhưng so với phía trước càng dễ dàng. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết ý thức được nàng phía trước vẫn luôn không có thế nhưng thức đến một sự kiện, đó chính là trong tay quyền chỗ tốt. Trong tay có cung quyền, cho dù là không quan trọng cung quyền, Mai Thấm Tuyết phát hiện trong cung nô tài ở nàng được cung quyền lúc sau, đối nàng thái độ càng thêm ân cần. Một ít việc xử lý lên càng dễ dàng. Liên ở Mai Thấm Tuyết lại tra lúc trước tú nữ ra bệnh sởi việc, cao ốm không ra hoàng hậu cùng Huệ Tần biết được cung lời đồn đãi đều sốt ruột. Bình phi này tiện nhân, dám phóng lời đồn đãi vu tội bổn cung, đáng chết. Khu khu hoàng hậu giận dữ, chưa mắng xong liền mánh cụ đi lên. Nương nương, ngài đừng nóng giận. Nương nương, ngài uống nước chậm rãi. Hoàng hậu mánh cụ không ngừng, chính là đem bên người cung nhân cấp sợ hãi. Hậu cung phi tần đều cho rằng hoàng hậu là bị Khang Hy yêu cầu giả cao ốm, kỳ thật hoàng hậu là thật bị bệnh. Đương nhiên Khang Hy nguyên bản cũng thật là có làm hoàng hậu cao ốm ý tứ, Khang Hy đem điều tra ra kết quả trực tiếp quăng hoàng hậu trên mặt, trách cứ hoàng hậu, cung cấp hoàng hậu lựa chọn cao ốm giao ra cung quyền, vẫn là cấm túc bị đoạt cung quyền. Hoàng hậu mưu hại mang thai phi tần mưu hại con vua, lại một lần chạm đến Khang Hy đế, lúc này nàng rốt cuộc là chọc giận Khang Hy. Ở Khang Hy cho hai lựa chọn chung, hoàng hậu lựa chọn cao ốm giao ra cung quyền. Rốt cuộc cao ốm giao ra cung quyền, chờ nàng bệnh hảo sau còn có thể thu hồi cung quyền. Nếu là bị cấm túc đoạt quyền, đó chính là chiêu cáo mọi người nàng cái này hoàng hậu phạm sai lầm, cho nên bị cấm túc đoạt quyền. Nói như vậy, về sau nàng thu hồi cung quyền đã có thể không dễ dàng như vậy. Khang Hy cấp hoàng hậu lựa chọn, này vẫn là hoàng hậu để lại mặt mũi. Đương nhiên Khang Hy tuy ngủ lại ở Khôn Ninh Cung, nhưng lại là độc miên, không làm hoàng hậu hầu hạ cũng chịu nữ hố lộc thứ phi thị tẩm. Kết quả buổi tối hoàng hậu đột nhiên phát bệnh, chính là đem Khang Hy cấp hoàng sợ. Ngày hôm sau hoàng hậu triệu ngự y y, ngự y y chẩn bệnh hoàng hậu là thật sự bị bệnh, hơn nữa bệnh tình còn không nhẹ, chẳng qua việc này làm hoàng hậu áp xuống không cho truyền ra đi, cho nên Lục cung phi tần cũng không biết. Hoàng hậu uống nước xong sau hoán quá mức lại nhịn không được đối Bình phi chửi ầm lên. Bổn cung không thể tùy ý hách xá Lý thị kia tiện nhân hủy hoại bổn cung thanh danh. Làm tiên lích đi triệu ngự y y tới, đem bổn cung sinh bệnh sự truyền ra đi. Còn có lại là người. Chương 213. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Trần Trương cùng ở ngoài điện cầu kiến. Vào đi. Trong điện Mai Thấm Tuyết chính sấn nhàn cấp bọn nhỏ làm quần áo, toàn cho là tống cổ thời gian. Mấy ngày nay Mai Thấm Tuyết nhật tử quá đến không tồi, thư thái tự tại. Tự hoàng hậu cáo ốm lúc sau, Lục cung phi tần liền không cần lại đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Bình phi độc tài cung quyền, phân đến nàng trong tay chính là cực nhỏ việc vặt, xử lý căn bản không uổng tinh lực. Không có hoàng hậu thời khắc đè nặng, nhật tử chính là thư thái. Duy nhất là Mai Thấm Tuyết không thư thái, chính là Thành Quý Nhân còn ở nàng chữ tú cung ở cữ. Bởi vì Thành Quý Nhân tiểu A Ca chân có thương tích, Ô Nhã Quý Nhân tiểu công chúa sinh non thể nhược, hơn nữa hoàng hậu cao ốm, hai đứa nhỏ lễ tắm 3 ngày, Khang Hy hạ khẩu dụ cấp miễn. Thành Quý Nhân hiện tại còn ở tại chữ tú cung, Khang Hy còn không có hạ chỉ làm Thành Quý Nhân dọn về Trường Xuân cung đi. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết nhịn không được hoài nghi, Khang Hy có phải hay không muốn cho Thành Quý Nhân ở tại nàng chữ tú cung, làm nàng cho hắn cùng Thành Quý Nhân dưỡng nhi tử. Cái này Mai Thấm Tuyết tự nhiên là không muốn. Tuy nói hiện giờ nàng đã đem Lục công chúa trở thành chính mình nữ nhi, nhưng lúc trước nàng dưỡng Lục công chúa cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại lại làm nàng dưỡng những người khác hài tử, nàng nhưng không muốn. Bất quá sau lại nàng lại tưởng a, nàng dưới trướng có nhị tử một nữ, đã không thích hợp lại dưỡng khác phi tần tiểu ác ca, Khang Hy cũng không có khả năng lại làm nàng dưỡng khác phi tần hài tử. Nghĩ thông suốt, Mai Thấm Tuyết cũng liền an tâm rồi. Nàng hiện tại liền muốn biết Khang Hy rốt cuộc là khi nào làm Thành Quý Nhân dọn đi. Là chuyện gì? Chờ Trần Trương cùng vào được Mai Thấm Tuyết liền hỏi. Nương nương, Khôn Ninh cung triệu ngự y y, nghe nói là hoàng hậu nương nương bệnh tình tăng thêm. Bổn cung đã biết. Mai Thấm Tuyết cũng không ngoài ý muốn. Khôn Ninh cung kia tiếp tục nhìn chằm chằm, có còn vĩnh cùng cung cập Diên Hy cung đều phải nhìn chằm chằm, một có tin tức lập tức trở về bẩm báo. Bình phi phóng lời đồn đãi nhằm vào hoàng hậu hủy hoàng hậu thanh danh, nàng cũng không tin hoàng hậu không phản kích. Trung cung hoàng hậu cùng trong cung một người dưới vạn người phía trên bình phi đấu, nhiều thú vị. Như vậy vở kịch lớn của năm cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn đến, Mai Thấm Tuyết tinh thần sáng láng chờ xem diễn đâu. Còn có chính là Mai Thấm Tuyết cũng muốn nhìn một chút có thể hay không từ ba người kia thăm đến một ít tin tức. Trần Trương cùng, nương nương ngài yên tâm, chúng ta người nhìn chằm chằm vào Khôn Ninh cung còn có Vĩnh cùng cung cùng Diên Hy cung đâu. Vậy là tốt rồi. Ngươi làm việc bổn cung yên tâm. Mai Thấm Tuyết làm người nhìn chằm chằm Khôn Ninh cung, Vĩnh cùng cung cập Diên Hy cung. Bởi vì biết hoàng hậu hòa Bình phi tranh đấu, vì xem diễn mới Mai Không Tuyết mới làm muốn nhìn chằm chằm Khôn Ninh cung cùng Vĩnh cùng cung. Đến nỗi Diên Hy cung là vì nhìn chằm chằm Huệ Tần, cha tú nữ ra bệnh sởi chuyện tới hiện tại đều còn không có kết quả. Nếu không phải tra việc này, nếu không phải nhìn chằm chằm Diên Hy cung, Mai Thấm Tuyết còn không biết Huệ Tần ở trong cung căn cơ như thế sâu, Huệ Tần tâm kế như thế sâu thủ đoạn nhiều như vậy. Khó trách cho dù Huệ Tần tuổi già sắc suy thất sủng cũng như cũ có thể ổn ngồi Huệ Tần chi vị. Phía trước nàng bởi vì Huệ Tần không hề thị tẩm thất sủng xem nhẹ Huệ Tần, đây là nàng phạm sai lầm. Trải qua việc này Mai Thấm Tuyết ý thức được, cho dù là đã không còn thị tẩm thất sủng Huệ Tần cùng Vinh Tần, cũng không thể khinh thường tồn tại. Nương nương, hoàng hậu nương nương là thật sự bị bệnh sao? Một bên hầu hạ Hồng Liên nhịn không được hỏi. Hoàng hậu cáo ốm bị quyền, không chỉ có hậu cung phi tần hoài nghi hoàng hậu là giả bệnh, chính là trong cung các cung nhân cũng hoài nghi. Nay bổn cung nơi nào sẽ biết, có phải hay không sinh bệnh kia đến hoàng hậu nương nương chính mình mới biết được. Bất quá nếu hoàng hậu nói nàng bị bệnh, kia nàng chính là bị bệnh. Hoàng hậu đương nhiên là bị bệnh, Mai Thấm Tuyết biết hoàng hậu sinh bệnh, bất quá nàng sẽ không nói, chính là đối Hồng Liên cũng sẽ không nói. Chỉ là hoàng hậu đem nàng sinh bệnh việc truyền ra, còn triệu ngự y để làm chứng, đáng tiếc hậu cung các phi tần chưa chắc sẽ tin tưởng nàng. Mai Thấm Tuyết làm người nhìn chằm chằm Khôn Ninh cung quả nhiên không có sai, hoàng hậu ngầm làm người thả ra lời đồn đãi, lúc trước mưu hại tú nữ người là Huệ Tần, lần này mưu hại Thành Quý Nhân cùng Ô Nhã Quý Nhân hung phạm là Huệ Tần, là Huệ Tần tính kế làm hai vị quý nhân sinh non, cũng là Huệ Tần thiết kế ngăn trở đỡ đẻ ma ma tiến cung. Hoàng hậu đem nước bẩn tất cả đều bắt đến Huệ Tần thượng. Huệ Tần ở trong cung căn cơ tuy không bằng hoàng hậu, nhưng cũng xem như ăn sâu bén rễ. Nếu ở cấm túc Huệ Tần như cũ thực mau phải biết hoàng hậu hướng trên người nàng bắt nước bẩn sau. Đương nhiên cũng là vì hậu cung có người muốn cho nàng biết. Diên Hy trong cung, Huệ Tần mặt âm trầm ngồi trên vị trí, trong điện không khí cũng nhân nàng mà trở nên áp lực làm người xuyễn bất quá đi tới. Huệ Tần là cái cực có thể nhẫn người, nàng sẽ không giống hoàng hậu cùng lúc trước vẫn là nghi tần khi nghi quý nhân như vậy, sinh khí chính là giận quăng ngã đồ vật. Nàng sẽ không làm loại sự tình này, nàng sẽ không tạp đồ vật phát tiết lửa giận. Nàng là sẽ không để cho người khác biết nàng tâm tư. Nay sẽ chỉ có Huệ Tần bên người hầu hạ nàng nhiều năm tâm phúc mới hiểu biết Huệ Tần, biết Huệ Tần là phẫn nộ tới cực điểm. Thu tịch, ngươi lại đây. Huệ Tần kêu tâm phúc đại cung nữ qua đi phân phó. Nương nương, đem đồ vật cấp bình phi, giai tần cùng đồng thứ phi đưa đi. Lại làm người cấp bình phi phụ một chút. Hoàng hậu tưởng bắt nàng nước bẩn, muốn hại nàng, tưởng cùng nàng đấu, vậy đấu. Nàng rốt cuộc nhìn xem, cuối cùng rốt cuộc ai thua ai thắng. Đi thôi. Nô tài hiểu rõ. Huệ Tần làm cung nhân đưa rốt cuộc là thứ gì? Diên Hy trong cung dị động, thực mau các cung đều đã biết, bao gồm hoàng hậu. Huệ Tần động tác thực mau, Mai Thấm Tuyết thực mau phải biết Huệ Tần làm tưởng nàng biết đến tin tức. Quả nhiên là hoàng hậu. Mai Thấm Tuyết nhìn Trần Trương cùng mang về tới tin tức, lửa giận nhịn không được liền lên đây. Mai Thấm Tuyết biết được chính là lúc trước hoàng hậu làm người đối tú nữ xuống tay, hại tú nữ ra bệnh sởi bị lược thẻ bài tin tức. Lúc trước Mai Thấm Tuyết liền hoài nghi hoàng hậu, nhưng đồng thời nàng hoài nghi mặt khác phi tần, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ. Hiện tại này chứng cứ đưa đến nàng trong tay, chứng thực là hoàng hậu việc làm. Mà hoàng hậu sở dĩ hại Lan Linh Nhi nguyên nhân thế nhưng chỉ là muốn cho Lan Linh Nhi lược thẻ bài ra cung, vì không cho nàng chính mình ném mặt mũi. Đơn giản là Lan Linh Nhi phục tuyển khi thẻ bài là hoàng hậu nàng khâm điểm, nếu không phải ngoài ý muốn điện tuyển Lan Linh Nhi cũng nên bị lưu thẻ bài. Mà phục tuyển khi đem Lan Linh Nhi lưu bài sau hoàng hậu hối hận, không nghĩ làm Lan Linh Nhi tham gia điện tuyển, cho nên khiến cho người hại Lan Linh Nhi. Đến nỗi mặt khác 6 cái tú nữ, Phú Sát thị cùng qua Nhị Giai thị quá xuất sắc ngại hoàng hậu đôi mắt, hoàng hậu không nghĩ làm đồng thị nữ tiến cung, còn có mặt khác phi tần cũng không nghĩ làm 6 cái tú nữ tiến cung, cho nên tương kế tự kế, quạt gió thêm tuổi, cuối cùng mấy cái tú nữ lạc tuyển ra cung. Biết được hoàng hậu hại Lan Linh Nhi lý do, Mai Thấm Tuyết thật là khí cười. Là hoàng hậu một hai phải ở phục tuyển khi lưu Lan Linh Nhi thẻ bài, để lại thẻ bài sau lại vì muốn cho Lan Linh Nhi ra cung, hại Lan Linh Nhi. Làm hại nàng bị phụ thân mẹ kế toán, bị muội muội toán, bị thai bay vạ gió, Mai Thấm Tuyết sao có thể không tức giận. Làm hạ bậc này sự, nàng vẫn là hoàng hậu đâu. Mai Thấm Tuyết khí cực. Nay thu nàng nhất định phải thế Lan Linh Nhi báo, cũng nhất định phải thế chính mình ra này khẩu ác khí. Hoàng hậu như thế nào lạp? Mai Thấm Tuyết mới vừa nói xong đột nhiên lời nói bị tiếp đi, Mai Thấm Tuyết nghe thanh ngẩng đầu liền thấy Khang Hy đã vào được. Hoàng thượng! Mai Thấm Tuyết trong lòng cả kinh, Khang Hy đến đây lúc nào nàng thế nhưng cũng không biết. Là nàng nghĩ đến quá nhập thần, thế nhưng không phát hiện Khang Hy tới, nàng thật là đại ý còn có bên ngoài cung nhân, cũng không biết bẩm báo một tiếng, thật sự nên phạt. May mắn nàng chưa nói cái gì không nên lời nói. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh đứng dậy cấp Khang Hy hành lễ. Tần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Khởi giang giác. Khang Hy lập tức đi tới ngồi vào một trên giường đất trên bàn đồ vật Mai Thấm Tuyết căn bản đều không kịp thu, vừa đến Khang Hy khi mấy thứ này nàng đã không thể thu. Ngươi đang nói hoàng hậu cái gì đâu? Khang Hy ngồi xuống liền hỏi, nhìn thấy giường đất trên bàn đồ vật Khang Hy thuận tay liền cầm lấy tới. Mai Thấm Tuyết thấy trong lòng khẩn trương, nhưng cũng biết việc này là lừa không được. Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ tìm lấy cơ che giấu, chạy nhanh bất chấp tất cả nói thẳng. Có người cấp tần thiếp tặng mấy thứ này lại đây. Tần thiếp nhìn mới biết được hoàng hậu nương nương nàng cố ý nhằm vào tần thiếp. Tần thiếp chính sinh khí đâu? Hoàng thượng ngài xem sẽ biết. Mai Thấm Tuyết càng là đem giường đất trên bàn trang giấy tất cả đều thu nạp đưa cho Khang Hy. Chính là lúc trước tuyển tú việc, chính là tần thiếp muội muội lược bài lạc tuyển sự. Tần thiếp cùng ngài nói qua, tần thiếp nhà mẹ đẻ ra thế không hiện, tần thiếp muội muội nhát gan yếu đuối, tần thiếp lúc trước cùng ngài cầu quá chỉ muốn cho muội muội phục tuyển khi lược thẻ bài ra cung. Việc này tần thiếp cũng riêng cùng hoàng hậu nương nương cầu quá ân điển. Nhưng phục tuyển khi hoàng hậu nương nương lại thân điểm tần thiếp muội muội lưu thẻ bài. Sau lại cũng không biết hoàng hậu là hối hận lưu tần thiếp muội muội thẻ bài vẫn là khác, thế nhưng vì làm tần thiếp muội muội ra cung làm ra bậc này hại tần thiếp muội muội ra bệnh sởi sự, còn hại mặt khác mấy cái tú nữ cũng ra bệnh sởi rơi xuống tuyển. Phía trước hoàng hậu nương nương nói là nội vụ phủ quản sự sơ sẩy việc làm, tần thiếp là không tin. Nội vụ phủ quản sự kia đều là ngàn chọn trăm tuyển ra tới có thể là người, sao có thể phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Gần nhất tần thiếp được đến tin tức, liền muốn cho người cha, này không còn không coi cha đâu, có người đem mấy thứ này đưa đến tần thiếp trong tay tới. Tần thiếp biết tần thiếp muốn cha việc này vi phạm ngài ý chỉ, còn thỉnh ngài trách phạt. Mai Thấm Tuyết trực tiếp quỳ đến trên mặt đất thỉnh tội, một bộ bất chấp tất cả giống nhau tử. Khang Hy đem Mai Thấm Tuyết đưa cho hắn trang giấy từ đầu tới đuôi cẩn thận lật xem một lần, hắn mặt vô biểu tình. Nhìn không ra hỉ nộ. Khang Hy đem một chồng giấy phóng tới giường đất trên bàn, ngón tay gõ giường đất bàn. Ngươi nói này tin tức là có người tặng cho ngươi. Rốt cuộc là ai tặng cho ngươi? Khang Hy nhìn Mai Thấm Tuyết hỏi, cũng không kêu Mai Thấm Tuyết đi lên. Đối với Mai Thấm Tuyết vi phạm hắn ý tứ âm thầm điều tra việc này, Khang Hy vẫn là không cao hứng. Mấy thứ này là đưa đến Tần Thiếp thân biên cung nhân trong tay, đến nội ai đưa, Tần Thiếp cũng đều còn không biết đâu. Nếu không phải có người đem mấy thứ này đưa đến Tần Thiếp trong tay, Tần Thiếp còn không biết là Hoàng hậu nương nương hại Tần Thiếp muội muội đâu. Mai Thấm Tuyết còn có mặt lộ vẻ cảm kích, lại ủy khuất phẫn nộ. Liên bởi vì việc này làm hại Tần Thiếp muội muội thiếu chút nữa hủy dung, Tần Thiếp nhà mẹ đẻ mẫu thân cùng muội muội đều đoán Tần Thiếp không chiếu cố hảo muội muội. Tần Thiếp chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Dù sao Tần Thiếp đều nói sự tình nói là như thế này. Tần Thiếp vi phạm ngài ý chỉ là Tần Thiếp không đúng, ngài tưởng như thế nào phạt, Tần Thiếp đều nhận. Chương 214. Khang Hy nhìn Mai Thấm Tuyết, tuy rằng Mai Thấm Tuyết vi phạm hắn ý chỉ Khang Hy không cao hứng, nhưng việc này thật là hoàng hậu làm sai, cũng thật là làm Mai Thấm Tuyết bị hủy khuất. Hơn nữa Mai Thấm Tuyết như vậy không giấu giếm hành vi, nhưng thật ra ngoài ý muốn hợp Khang Hy ý. Bởi vì hậu cung đông đảo phi tần còn không có người cùng Khang Hy như thế thẳng thắn quá. Đứng lên đi. Khang Hy duỗi tay đến Mai Thấm Tuyết trước mặt, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, bắt tay phóng tới Khang Hy trong tay, làm Khang Hy kéo nàng lên. Hoàng thượng, ngài sẽ không trách ta đi. Mai Thấm Tuyết đứng dậy sau có chút thật cẩn thận hỏi. Phương mới vừa không phải không sợ trời không sợ đất sao? Hiện tại biết sợ. Khang Hy trừng mắt nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, trong cung còn không có người dám như vậy cùng chấm nói chuyện, ngươi sẽ không sợ chấm giáng tội với ngươi. Tần Thiếp sợ nha. Chính là Tần Thiếp không nghĩ lừa ngài, cũng không muốn gạt ngài. Ngài nếu là muốn biết, ngài hỏi, Tần Thiếp định đô nói cho ngài. Tần Thiếp cũng không thể đối nhân ngôn việc Mai Thấm Tuyết bằng thẳng. Ở làm cung nhiều năm như vậy, nàng làm các cung nhân làm nhiều nhất chính là tra tin tức, phóng cái lời đồn đãi, quạt gió thêm tuổi gì đó, nàng nhưng chưa từng sai xử cung nhân đi vu oan hãm hại quá người nào, càng không sai xử cung nhân đi mưu hại mạng người tính quá. Báo thù sự, giết người sự, nàng đều là tự mình ra tay. Nàng tự mình làm sự, trời biết đất biết, nàng căn bản không sợ Khang Hy cha. Nàng làm những cái đó sự, hậu cung phi tần cái nào chưa làm qua, liền tính là Khang Hy cha được, nàng cũng không tin Khang Hy vì bởi vậy mà trách tội với nàng. Ngươi nha! Khang Hy thấy nàng như thế lắc đầu bất đắc dĩ, thuận tay dùng sức, đem nàng kéo qua ngồi vào chính mình bên người. Mai Thấm Tuyết bằng phẳng bộ dáng, ngoài ý muốn làm Khang Hy cực vừa lòng. Khang Hy biết hậu cung phi tần trên tay đều không sạch sẽ. Hắn tuy không tra rõ cũng không vạch trần, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn thích bị người gạt. Mai Thấm Tuyết cũng không biết Khang Hy tâm tư, cũng không biết chính mình hành vi ngoài ý muốn đâm cho chính. Bất quá nàng trực giác thực chuẩn cũng thực mẫn cảm thấy được Khang Hy cũng không như là sinh khí, cho nên Mai Thấm Tuyết vươn ngón tay nhỏ câu lấy Khang Hy ngón tay nhỏ cơ cơ, làm nũng tựa mà nói. Hoàng thượng, ngài sẽ không trách ta, có phải hay không? Khang Hy nhìn nàng, Mai Thấm Tuyết ngưỡng khuôn mặt nhỏ trong mắt mang theo cầu xin biểu tình. Hoàng thượng! Tần Thiếp biết sai rồi, ngài liền tha thứ nhân ra một hồi đi. Mai Thấm Tuyết tiếp tục riêu. Khang Hy nâng một cái tay khác để lại Mai Thấm Tuyết làm quái tay nhỏ. Lần này liền tính, hoàng hậu sự ngươi cũng không cần lại tra xét. Chỉ này một lần, hạ không vì đảo. Tạ hoàng thượng. Tần Thiếp cẩn tuân thánh ý. Mai Thấm Tuyết chán nhiên cười. Khang Hy cũng bị nàng sán lạn tươi cười cảm nhiễm, tâm tình cũng không tồi. Chấm biết việc này làm ngươi chịu ủy khuất, chờ ngươi muội muội thành thân khi chấm hạ chỉ cấp muội muội tứ hôn. Khang Hy đột nhiên nhận lời, Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới Khang Hy sẽ nói như vậy, ngoài ý muốn kinh hỉ. Thật sự, Tần Thiếp thế muội muội tạ hoàng thượng ân điển. Mai Thấm Tuyết thật cao hứng, là thật cao hứng. Nếu là Lan Linh Nhi có thể được Khang Hy tứ hôn, nghĩ đến nàng A Mã cùng mẹ kế trong lòng tất cũng sẽ không lại bởi vì Lan Linh Nhi ra bệnh sởi sự oán nàng. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng biết Khang Hy đây là ở bồi thường nàng, Mai Thấm Tuyết vui mừng mà tiếp thu Khang Hy ân điển, này cũng làm Khang Hy cao hứng. Hai người lại nói một hồi lời nói, Khang Hy cũng không ở chữ tú cung nhiều ngốc, mang theo giường đất trên bàn kia một chồng giấy. Mai Thấm Tuyết liền Khang Hy đột nhiên tới chữ tú cung là muốn làm cái gì cũng không biết, đương nhiên nàng cũng không hỏi. Nếu Khang Hy không nói, nàng nói coi như không biết. Nếu là Khang Hy thực sự có sự tìm nàng, tự nhiên sẽ lại đến, hoặc là phái người tới truyền lời. Chờ Khang Hy sau khi đi Mai Thấm Tuyết lạnh mặt hỏi, mới vừa rồi là ai ở ngoài điện thủ? Hoàng thượng tới vì sao không nhắc nhở? Mai Thấm Tuyết biết Khang Hy thường xuyên có nghe góc tường thói quen, thường xuyên không cho cung nhân bẩm báo lặng lẽ tiến điện tới. Mai Thấm Tuyết biết Khang Hy tâm tư, còn không phải là tưởng lặng lẽ nghe xem các nàng sau lưng nói cái gì đó lời nói. Như vậy sự ở Mai Thấm Tuyết này đã không biết phát sinh quá bao nhiêu lần rồi. Vì để ngừa nàng đang nói sự tình khi, Khang Hy đột nhiên tới nghe cái gì không nên nghe nói, Mai Thấm Tuyết từng công đạo cung nhân ở Khang Hy tới khi phát ám hiệu biện pháp. Dĩ vãng Khang Hy tới không cho cung nhân thông bẩm, bởi vì có ám hiệu Mai Thấm Tuyết đều có thể trước tiên biết Khang Hy đã đến. Nhưng hôm nay canh giữ ở ngoài điện cung nhân thế nhưng không có ám hiệu thông chi nàng, khiến cho Khang Hy đều vào nàng cũng không biết. May mắn nàng chưa nói cái gì không tốt lời nói, bằng không hiện tại nàng liền không phải như vậy. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng tự mình tỉnh lại, chính mình bởi vì là ở chính mình trong cung quá mức yên tâm quá mức thả lỏng, mất cảnh giác tâm. Mai Thấm Tuyết trong lòng âm thầm cảnh giác chính mình, về sau đến để cao cảnh giác mới được. Đi, dẫn đi lãnh 10 cái bản tử. Mai Thấm Tuyết sinh khí phạt ngoài điện cung nhân. Có thưởng có phạt, sai rồi phải phạt, không thể túng, đặc biệt là này trong cung nô tài, càng là túng không được. Khang Hy ra chữ tú cung ngồi trên xa giá, cả người sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Lương Cửu Công đi theo một bên trong lòng cũng nơm nớp lo sợ. Mới vừa rồi Lương Cửu Công cũng là đi theo tiến điện hầu hạ, biết Khang Hy tức giận nguyên nhân. Càng hoảng hốt là bởi vì việc này cũng cùng hắn có quan hệ. Khang Hy vẫn luôn chịu đựng, trở lại Càn Thanh Cung, rốt cuộc là nén không được lửa giận. Hảo cái hoàng hậu, dám lửa chấm. Nếu không phải hắn hôm nay đột nhiên nổi lên tâm tư đi chữ tú cung, đều không còn biết chính mình thế nhưng bị hoàng hậu cấp lửa. Lương Cửu Công, lúc trước chấm công đạo ngươi làm người tra việc này, ngươi điều tra ra cùng hoàng hậu tra ra tới chính là giống nhau kết quả đúng không? Vì cái gì giai tần đến tin tức cùng ngươi tra không giống nhau? Khang Hy trực tiếp đem kia một chồng giấy tạp đến Lương Cửu Công trên mặt, Lương Cửu Công quỳ trên mặt đất bị tạp cũng không dám tránh. Hoàng thượng tức thứ, là nô tài sai, là nô tài không làm người tra cẩn thận. Nô tài có tội. Lương Cửu Công dập đầu thỉnh tội, lúc này đây hắn không oán. Ngươi điều tra ra là ai làm? Ngươi điều tra ra là Huệ Tần làm. Nhưng việc này là ai làm? Là hoàng hậu làm. Nô tài có tội. Nô tài có tội. Lương Cửu Công liều mạng dập đầu. Khang Hy nhìn hắn thập phần phẫn nộ, nếu không phải Lương Cửu Công từ nhỏ hầu hạ hắn, nhiều năm chủ tớ chi tình, Lương Cửu Công lại là hắn tâm phúc, mấy năm nay hầu hạ cũng tận tâm tận lực, nếu là người khác, Khang Hy sớm làm người đem Lương Cửu Công cấp kéo đi ra ngoài. Ngươi đem lúc trước ngươi tra sự lại cẩn thận cùng chấm nói một lần. Phía trước bởi vì tin tưởng Lương Cửu Công tra kết quả, lại thêm là kết quả cùng hoàng hậu tra giống nhau, Khang Hy cũng liền không hỏi nhiều. Hiện tại đã biết hoàng hậu khả năng lừa hắn, Khang Hy tự nhiên là muốn hỏi cái đến tận cùng. Lương Cửu Công chạy nhanh đem lúc trước điều tra sự tình tiểu tâm hồi ức kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cấp Khang Hy. Khang Hy tâm tư há là Lương Cửu Công một cái nô tài có thể so sánh, thực mau Khang Hy liền nghe ra trong đó không thích hợp địa phương. Càng thêm xác định là hoàng hậu lừa hắn, là hoàng hậu giá họa cho Huệ Tần. Khang Hy phẫn nộ, càng thêm khiếp sợ. Khang Hy căn bản không nghĩ tới việc này lại là hoàng hậu làm. Lúc trước hoàng hậu tra ra là Huệ Tần làm, Lương Cửu Công này cũng tra ra là Huệ Tần làm. Lúc ấy Khang Hy đã là tin tưởng là Huệ Tần việc làm hắn thập phần sinh khí, chính là Huệ Tần là đại A ca mẹ đẻ, vì đại A ca Khang Hy đối Huệ Tần là ném chuột sợ vỡ đồ, liền động Huệ Tần bị thương đại A ca. Bởi vì đại A ca Khang Hy đối Huệ Tần chính là cực kỳ khoan dung, cho dù là bởi vì vệ thị sự giận chó đánh mèo Huệ Tần, Khang Hy cũng gần là vắng vẻ Huệ Tần, đối Huệ Tần liền trách cứ đều không có, càng không có dáng trước. Phía trước hoàng hậu cha ra Huệ Tần đối tú nữ xuống tay, Khang Hy cũng giúp Huệ Tần đem sự cấp đau, cũng không có phạt Huệ Tần. Chính là bởi vì Khang Hy đem sự đau, cho nên Mai Thấm Tuyết mới vẫn luôn tra không đến. Cũng chỉ có Huệ Tần ở trong cung căn cơ thâm mới sớm liền tra được. Chẳng qua Huệ Tần sợ là không biết, hoàng hậu đem việc này giá họa cho nàng, bằng không nàng sớm đem này đó chứng cứ cấp vứt ra tới. Khang Hy vì đại A ca chịu đựng Huệ Tần, nhưng cũng đối Huệ Tần việc làm thập phần phẫn nộ, đối Huệ Tần càng thêm lãnh đạm. Hiện tại biết việc này là hoàng hậu vu oan giá họa Huệ Tần, Khang Hy trong lòng cũng không có nhiều ít thấy nấy, rốt cuộc lúc trước cũng không có trừng phạt. Hoàng hậu lúc này hoàn toàn đụng vào Khang Hy điểm mấu chốt, Khang Hy lập tức hạ chỉ làm Lương Cửu Công dẫn người thân tra hoàng hậu việc. Chấm lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu là ngươi còn làm không xong, ngươi liền không cần trở về hầu hạ. Khang Hy rốt cuộc là cố nhiều năm chủ tớ chi tình. Lương Cửu Công cũng biết Khang Hy đây là cho hắn lập công chuộc tội cơ hội, Lương Cửu Công cảm kích không thôi. Nô tài tạ hoàng thượng. Lương Cửu Công thật mạnh dập đầu. Lúc này Lương Cửu Công là hạ nhẫn tâm sai người liệu mạng cha. Lúc trước Khang Hy phong nữ hố lộc hoàng hậu vì hoàng hậu thời điểm, trừ bỏ cùng tiền triều có quan hệ ở ngoài. Cũng là vì Khang Hy đối hoàng hậu cũng có tình ý ở tuy nói Khang Hy đối hoàng hậu có chút tình ý, chính là ở Khang Hy trong lòng hoàng hậu cùng nguyên hậu rốt cuộc là bất đồng. Khang Hy cùng nguyên hậu đó là kết tóc phu thê, có kết tóc chi tình. Nguyên hậu cùng Khang Hy còn sinh hai cái nhi tử, tuy nói đích trưởng tử chết non, chính là còn có thái tử. Thái tử duy tục Khang Hy cùng nguyên hậu chi tình phu thê tình ý. Nhưng hiện tại hoàng hậu, nàng cùng Khang Hy không có hài tử, không có hài tử duy tục giảm sóc phu thê chi gian quan hệ. Hơn nữa liền tính là lúc trước Khang Hy cùng hoàng hậu chi gian có tình ý, chính là mấy năm nay hoàng hậu sở làm việc làm cũng tiêu ma nàng cùng Khang Hy chi gian tình ý. Hoàng hậu nếu là như nhau mới vừa bước lên hậu vị là như vậy hiền huệ rộng lượng, nhân từ dày rộng, có lẽ Khang Hy sẽ như nhau ngày xưa kính trọng nàng. Liên hậu cung phi tần cũng sẽ kính trọng nàng. Đáng tiếc, hoàng hậu ở phía sau vị ngồi lâu rồi, bị quyền lực cùng ghen ghét hướng hôn đầu óc. Trong cung liền không có Khang Hy không biết sự, trừ là Khang Hy không muốn biết, cũng không có Khang Hy cha không đến sự, trừ phi hắn là không nghĩ cha. Đương nhiên nếu là có người có Mai Thấm Tuyết như vậy năng lực, Khang Hy chính là lại lợi hại, Khang Hy trong tay người lại lợi hại cũng cha không đến. Khang Hy làm người cha hoàng hậu làm sở sự căn bản không chỗ nào che giấu. Liên ở Khang Hy làm người cha hoàng hậu, Bình Phi cùng Đồng Thứ Phi kia cũng thu được Huệ Tần làm người đưa cho các nàng tin tức. Đồng Thứ Phi được đến tin tức lúc sau, đem tin tức giấu đi. Bởi vì Đồng Thứ Phi rất rõ ràng chính mình thân phận địa vị, biết chính mình vĩnh viễn không có khả năng cùng đồng gia dòng chính nữ tử so sánh với, nàng không dám động, nàng chỉ nghĩ an phận thủ thường, tưởng hảo hảo tồn tại. Việc này nàng coi như làm không biết. Bình Phi cùng Đồng Thứ Phi phản ứng nhưng không giống nhau, Bình Phi biết được tin tức sau, cả người đều phẫn nộ rồi. So Mai Thấm Tuyết càng thêm phẫn nộ. Nữ Hố Lục Thị, ngươi dám mưu hại bổn cung tỷ tỷ, ngươi dám mưu hại Nguyên Hầu. Ta Hách Xá Lý Thị cùng ngươi Nữ Hố Lục Thị không chết không ngừng. Bình Phi lập tức làm người hướng ngoài cung truyền tin tức, đồng thời đối Khôn Ninh cung ra tay, trộn lẫn vốn là không bình tĩnh hậu cung. Chương 215. Diên Hy cung, Thu Tịch vội vàng tiến điện. Nương nương, ra chuyện gì? Thấy Thu Tịch biểu tình hoảng loạn, Huệ Tần lo lắng hỏi. Nương nương, đã xảy ra chuyện. Chúng ta người phát hiện Bình Phi nương nương hướng ngoài cung đưa tin tức liền y dìa nương nương ngài phân phó giúp một phen, không nghĩ tới Lương Tổng Quản dẫn người đột nhiên xuất hiện, chúng ta người hòa Bình Phi người đều bị Lương Tổng Quản dẫn người cấp bắt đi rồi. Huệ Tần nghe vậy sầu kinh. Nương nương, hiện tại làm sao bây giờ a? Thu Tịch sốt ruột a. Cũng may Huệ Tần ổn được, thực mau liền làm ra an bài. Hoàng thượng ra tay, việc này chúng ta cũng không thể lại nhúng tay. Chuyên buồn cung nói, làm chúng ta người toàn bộ thu tay lại. Đến nỗi bị bắt người, chạy nhanh xử lý. Làm cho bọn họ yên tâm, bọn họ người nhà bổn cung sẽ giúp bọn hắn chiếu cố. Huệ Tần lập tức làm ra bỏ xe bảo soái quyết định. Là nương nương. Thu Tịch lập tức đi truyền lời. Huệ Tần bên này đều được đến tin tức, chấp trưởng cung quyền Bình Phi đồng dạng cũng biết tin tức. Hoàng thượng thế nhưng còn che chở Nữ Hố Lộc Thị kia tiện nhân, thật là tức chết bổn cung. Bình Phi tức giận đến đem trên bàn đồ sứ đều quét rơi xuống đất. Nương nương, hiện tại không phải tức giận thời điểm. Hiện tại ngài đến chạy nhanh quyết định xử lý việc này a. Đào Nhan nhắc nhở Bình Phi. Đào Nhan nguyên là nguyên hậu tâm phúc, Bình Phi tiến cung sau nàng lại đến Bình Phi bên người hầu hạ. Hiện giờ là Bình Phi bên người mama. Đến nỗi nguyên hậu bên người mặt khác nô tài, đại bộ phận đều đi thái tử dục khánh cung. Đào mama, ngươi có cái gì chủ ý? Bình Phi nghe nói chính mình phái ra cung truyền tin người bị Lương Cửu công cấp tóm được lúc sau, nàng không chỉ có phẫn nộ, càng là hoảng hốt. Nếu không... Chúng ta đem truyền tin người xử lý. Không thể. Đào Nhan lập tức liền phủ định Bình Phi ý tưởng. Nương nương, ngài không cần kinh hoảng, ngài nghe nô tài nói. Ngươi hướng ngoài cung truyền tin đây là thật là phạm vào trong cung quy củ, bất quá này không xem như cái gì đại sự. Hoàng thượng liền tính là biết ngài hướng ngoài cung truyền tin nhiều nhất chính là răn dạy ngài vài câu, sẽ không đối ngài như thế nào, rốt cuộc còn có thái tử điện hạ ở hiện tại quan trọng là ngài làm người đưa tin. Nô tài cảm thấy việc này làm hoàng thượng biết. Chưa chắc chính là chuyện xấu. Mama, lời này nói như thế nào? Bình Phi khó hiểu. Nương nương, nô tài tùy nguyên hậu nương nương tiến cung ở nguyên hậu nương nương bên người hầu hạ nhiều năm. Hoàng thượng đãi nguyên hậu nương nương tình ý nô tài nhưng đều là tận mắt nhìn thấy. Hoàng thượng cùng nguyên hậu nương nương là kết tóc phu thê. Hoàng thượng cùng nguyên hậu nương nương tình ý há là sau đó nàng có thể so sánh. Nếu là hoàng thượng biết nguyên hậu nương nương là bị hoàng hậu cấp hại chết, hoàng thượng nhất định sẽ không buông tha hoàng hậu. Việc này phía trước hoàng hậu nhất định là gạt hoàng thượng, nếu nàng tưởng giấu, kia chúng ta liền càng muốn cho hoàng thượng biết. Làm hoàng thượng biết hoàng hậu nàng gương mặt thật. Còn có thái tử điện hạ ở, hoàng thượng nhất định sẽ vì nguyên hậu nương nương cùng thái tử điện hạ làm chủ. Hoàng hậu nàng sống không lâu. Đào Nhan đoán hận mà nói, mang theo chờ đợi hoàng hậu sống không lâu sớm chết. Mama, ngươi chính là ý tứ là bị Lương Cửu công tóm được người, chúng ta mặc kệ. Cũng không phải mặc kệ. Chỉ là làm cho bọn họ thành thật công đạo ngài truyền tin nội dung, làm cho hoàng thượng biết hoàng hậu mưu hại nguyên hậu nương nương sự. Đến nỗi mặt khác, tự nhiên không thể làm cho bọn họ nói. Kêu hành, liền nghe ma ma ngươi, ngươi đi an bài đi. Đào Nhan là nguyên hậu lưu tại Bình Phi người, Bình Phi còn là phi thường tín nhiệm Đào Nhan. Còn có, nương nương chúng ta rơi tại các nơi tản lời đồn đãi người cũng nên thu một chút, nếu là làm hoàng thượng đã biết liền không hảo. Bổn cung cũng là ý tứ này, ma ma ngươi đi truyền lời đi. Là, nô tài này liền đi. Từ từ, ma ma, ngươi nói hoàng hậu mưu hại tỷ tỷ sự, hoàng thượng hắn thật sự không biết sao. Bình Phi rốt cuộc là nhịn không được hỏi ra trong lòng hoài nghi. Bình Phi cũng không cảm thấy này đó Trung Khang Hy thật sự không biết, rốt cuộc trong cung sao có thể có việc có thể lừa gạt được hoàng thượng, sự tình quan nguyên hậu, lớn như vậy sự lúc trước hoàng thượng sao có thể không tra. Bình Phi tâm khi vẫn luôn hoài nghi, chỉ là không dám nói ra khẩu. Đào Nhan dừng một chút quay đầu lại nhìn Bình Phi, nương nương, chúng ta đều cảm thấy hoàng thượng phía trước nhất định là không biết. Đào Nhan nói càng giống ở cương điệu. Mặc kệ như thế nào, biết Khang Hy ra tay tới, nguyên bản đã phong cấp lãng khởi hậu cung đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cái này làm cho nguyên bản chuẩn bị tốt xem diễn Mai Thấm Tuyết hoàn toàn thất vọng. Bất quá theo sau ngay sau đó nghe nói hoàng hậu bệnh tình tăng thêm, Bình Phi cũng thân thể không khỏe, Bình Phi trong tay cung quyền lại lần nữa bị phân ra tới. Cuối cùng Bình Phi gánh chịu cái nắm toàn bộ cung vụ chi danh, cung quyền tắc bị hạ phân cho 4 tần, từ 4 tần cộng lý cung vụ. Vĩnh cùng cung Bình Phi nhận được Khang Hy làm nàng giao ra cung quyền khẩu dụ, nhìn Lương Cửu Công dẫn người đem đồ vật sổ sách mang đi, Bình Phi nhất thời đều khí điên rồi. Ngươi không nói là hoàng thượng một hồi trách tội bổn cung sao? Bình Phi giận trừng mắt Đào Nhan, đây là ngươi nói sẽ không trách tội. À đây là ngươi nói không trách tội. Ngươi không nói là, hoàng thượng nếu là biết chân tướng, nhất định sẽ không bỏ qua Nữu Hố Lộc thị kia tiện nhân đâu. Hiện tại hoàng thượng biết chân tướng, nhưng Nữu Hố Lộc thị kia tiện nhân y là ở Khôn Ninh cung kia sống được hảo hảo đâu. Nhưng bổn cung đâu? Bổn cung bị hoàng thượng đoạt cung quyền. Đều là ngươi này tiện tỷ. Bình Phi giận không thể ác. Đào Nhan quỳ trên mặt đất thỉnh tội, Bình Phi giận cực quăng Đào Nhan một cái tát. Nếu không phải là ngươi lung tung cấp bổn cung ra chủ ý, bổn cung gì đến nỗi sẽ bị hoàng thượng đoạt cung quyền, gì đến sẽ rơi xuống tình trạng này. Cung quyền đến bổn cung trong tay còn không có che nhiệt đâu, liền bởi vì ngươi làm hại bổn cung bị hoàng thượng đoạt bổn cung cung quyền, còn đem cung quyền phân cho thuộc tần những cái đó tiện nhân. Hiện giờ bổn cung đều thành trong cung chế cười, Nữu Hố Lộc thị kia tiện nhân còn không biết như thế nào cười nhạo bổn cung đâu. Bổn cung thân thể hảo hảo, bổn cung khi nào thân thể không khỏe? Liên bởi vì ngươi, bổn cung thân thể liền không khỏe, hiện giờ bổn cung rơi vào cùng Nữu Hố Lộc thị kia tiện nhân giống nhau, đều là ngươi này tiện tỷ làm hại bổn cung. Đều là ngươi đem bổn cung làm hại thảm như vậy. Bình Phi nhìn Đào Nhan, trong lòng đột nhiên nổi lên hoài nghi. Nương nương thứ tội, đều là nô tài sai. Nương nương thứ tội. Nương nương tha mạng a. Đào Nhan liều mạng dập đầu xin tha, cái chán đều khái xuất huyết. Bình Phi nhìn Đào Nhan không dao động. Nàng trong lòng đối Đào Nhan hoài nghi càng ngày càng nặng, xem Đào Nhan ánh mắt càng ngày càng lạnh. Dĩ vãng bổn cung không nghĩ lại, hiện giờ nghĩ lại lên mới phát hiện từ ngươi đến bổn cung bên người sau, liền chưa cho bổn cung ra qua ý kiến hay. Mỗi lần ngươi cấp bổn cung ra chủ ý, cuối cùng bổn cung đều lạc không được hảo. Ngươi nên không phải là Nữu Hố Lộc thị kia tiện nhân xếp vào ở bổn cung cùng Nguyên Hậu tỷ tỷ bên người điền làm đi. Bình Phi mắt lạnh như kiếm thẳng tắp nhìn chằm chằm Đào Nhan, Đào Nhan nghe được lời này đều doãn ốc, mặt không có chút máu. Nay càng làm cho Bình Phi cảm thấy nàng chính mình là đoán đúng rồi, càng thêm nhận định Đào Nhan là Nữu Hố Lộc hoàng hậu mật thám. Ngươi nói, Nguyên Hậu tỷ tỷ có phải hay không ngươi hại chết? Không. Không phải. Nô tài oan uổng a, nô tài sao có thể hại Nguyên Hậu nương nương đâu? Nương nương, nô tài chính là từ nhỏ liền hầu hạ Nguyên Hậu nương nương, nô tài chính là bồi Nguyên Hậu nương nương từ trong nhà đến trong cung, nô tài hầu hạ Nguyên Hậu nương nương hơn 20 năm a, nô tài đối Nguyên Hậu nương nương trung thành và tận tâm. Nô tài như thế nào sẽ hại Nguyên Hậu nương nương đâu? Nguyên Hậu nương nương đi khi, nô tài hận không thể đi theo Nguyên Hậu nương nương đi. Chính là Nguyên Hậu nương nương muốn nô tài lưu tại cung khi chờ ngài tiến cung, Nguyên Hậu nương nương muốn nô tài tồn tại đến ngài bên người tới hầu hạ ngài. Nô tài đối nương nương ngài cũng là trung thành và tận tâm. Nương nương, nô tài đối ngài là trung thành và tận tâm. Nương nương. Đào Nhan quỳ đi nhào qua đi ôm Bình Phi chân khóc lóc kể lể cầu xin. Đào Nhan là hách xá Lý gia người hầu. Từ 5 tuổi liền đến Nguyên Hậu thân hầu hạ, mãi cho đến Nguyên Hậu thân nàng đều ở Nguyên Hậu bên người, nàng thật là hầu hạ Nguyên Hậu hơn 20 năm. Ở Nguyên Hậu sau khi chết, Bình Phi tiến cung, Đào Nhan lại phụng Nguyên Hậu di mệnh tới hầu hạ Bình Phi, trợ giúp Bình tiếp thu Hoàng Hậu lưu tại trong cung thế lực. Đúng là bởi vì như thế Bình Phi mới có thể như ngòi nổ nhậm Đào Nhan. Nhưng là Đào Nhan một cái nô tài tâm cơ chỉ số thông minh ở âm mưu tính kế hiển nhiên là không đủ, vài lần cấp Bình Phi ra chủ ý, cuối cùng đều chuyện xấu. Nàng ra chủ ý cũng đều thành siêu chủ ý cũng không trách Bình Phi hoài nghi nàng. Đào Nhan một phen lời nói, nhưng thật ra đánh mất chút Bình Phi đối nàng hoài nghi. Bất quá Bình Phi đối nàng đã cực bất mãn, này cũng quyết định Bình Phi sẽ không lại coi trọng nàng, nàng cũng sẽ không lại đến Bình Phi trọng dụng. Nhìn Nguyên Hậu tỷ tỷ phân thượng, bổn cung tạm tha ngươi một hồi. Về sau ngươi liền lưu tại trong cung thế bổn cung hảo hảo xử lý Vĩnh Cùng cung công việc vặt. Bình Phi một câu quyết định Đào Nhan ở Vĩnh Cùng cung địa vị, quyết định nàng không hề là Bình Phi tâm phúc. Tạ nương nương tha mạng tri ân. Tạ nương nương ân điển Đào Nhan cảm kích không thôi. Nàng không dám đoán hận, bởi vì nàng biết này một ít nàng thật là phạm vào đại sai rồi. Lui ra đi. Đúng vậy, Đào Nhan cung kính lui ra tới. Bình Phi đi trở về ngồi ở chủ vị thượng, mặt âm trầm, hiển nhiên khí còn không có tiêu. Một bên hầu hạ cung nhân cũng không dám tới gần. Bình Phi chính mình trầm tư, nghĩ cung quyền sự. Không được, này cung quyền bổn cung đến ý tưởng lấy về tới. Này cung quyền vốn chính là ta Hách Xá Lý thị đồ vật, trước kia là Nguyên Hậu tỷ tỷ, hiện tại nên là của nàng. Nàng đến nghĩ biện pháp lấy về tới. Bốn tần cũng không biết Khang Hy vì cái gì đột nhiên đoạt Bình Phi cung quyền còn phân quyền cấp bốn tần, cái này làm cho bốn người khiếp sợ không thôi. Bất quá được cung quyền, các nàng cũng là cao hứng không thôi. Chính là Mai Thấm Tuyết cũng cao hứng. Chỉ là đột nhiên bị phân một phần đại bánh kem, là Mai Thấm Tuyết lập tức công việc lưu đủ lên. Mai Thấm Tuyết bị phân đến quản lý trong cung chọn mua, này một phần nước luộc 10 phần công việc béo bở. Lúc này đây Mai Thấm Tuyết mới coi như là chân chính ý nghĩa thượng chấp trưởng cung quyền. Chỉ là phía trước Mai Thấm Tuyết cũng chỉ xử lý một ít việc vặt, này đột nhiên tiếp thu như vậy một khối to cung quyền, làm chưa từng chân chính tiếp xúc quá cung quyền Mai Thấm Tuyết chút luống cuống tay chân, còn hảo cuối cùng Mai Thấm Tuyết nghĩ tới, nàng trực tiếp đi Thọ Khang cung thỉnh giáo Thái Hậu. Thái Hậu nương nương từng quý vì hoàng hậu, ở Tiên Đế hậu cung cũng từng chấp trưởng qua cung quyền, hơn nữa Thái Hậu nương nương chính là xuất từ khoa nhị thâm quý tộc, này quản gia xử lý cung vụ việc Thái Hậu nương nương nhất định có kinh nghiệm. Không giống Mai Thấm Tuyết, nàng không có thường xuyên xử lý chữ tú cung còn có thể, nhưng quản cung vụ nàng thật đúng là không có tự tin cùng kinh nghiệm. Cho nên nàng mới quyết định đi Thái Hậu kia lấy kinh nghiệm kinh, đương nhiên cũng là vì nàng cùng Thái Hậu nương nương quan hệ không tồi. Thái Hậu nương nương nhân tử, quả nhiên nguyện ý dạy dỗ nàng. Có Thái Hậu chỉ điểm, hơn nữa Mai Thấm Tuyết có thông minh, thực mau Mai Thấm Tuyết xử lý khởi cung vụ tới phải tâm ứng tay. Hậu cung ở bốn tầng xử lý dưới, đâu vào đấy, bình tĩnh không có việc gì. Bốn người khó được đồng tâm hiệp lực, tận tâm tận lực. Vì có chính là không phụ Khang Hy tín nhiệm, vì chính là không mất đi cung quyền. Như thế đảo mắt nửa tháng qua đi. Huệ Tần cấm túc còn không đến một tháng liền bỏ lệnh cấm, 8 tháng Trung Thu, Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ Huệ Tần bỏ lệnh cấm. Ở Trung Thu ra yến thượng, Mai Thấm Tuyết gặp được hơn nửa tháng không gặp Hoàng Hậu, còn có nửa tháng không gặp Bình Phi. Chương 216. Cùng thường lui tới giống nhau, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu cùng với sau là cuối cùng mới đến. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là lúc này đây hoàng hậu không nâng Thái Hậu nương nương, liền nàng chính mình đều làm cung nhân nâng. Mai Thấm Tuyết cẩn thận đánh giá hoàng hậu, phát hiện cùng sinh bệnh phía trước ung dung hoa quý, tinh thần sáng láng hoàng hậu so sánh với, hiện tại hoàng hậu gầy rất nhiều, trên người quần áo trống rỗng, trên mặt còn phát thật dày son phấn, nhưng chính là như vậy cũng che không được gầy ốm trên mặt vàng như nến sắc mặt. Mai Thấm Tuyết lại nhìn đánh giá Bình Phi, nhưng thật ra Bình Phi tinh thần phân chấn, sắc mặt hồng nhuận căn bản không giống sinh bệnh bộ dáng. Lúc này sở hữu phi tần đều suy nghĩ, như thế xem ra hoàng hậu sinh bệnh là thật, Bình Phi thân thể không khỏe là giả. Hoàng hậu thân thể không tốt, gia yến bắt đầu không một hồi nàng liền rời đi. Hoàng hậu ở khi, Bình Phi xem hoàng hậu ánh mắt, một bộ muốn giết người ánh mắt. Thấy hoàng hậu thảm dạng, nàng lại vui sướng khi người gặp họa. Hoàng hậu đi rồi, Bình Phi ánh mắt liền thường thường nhìn về phía Mai Thấm Tuyết chờ bốn vị chấp trưởng cung quyền tần chủ. Bình Phi xem Mai Thấm Tuyết bốn người khi, ánh mắt không tốt. Không cần đoán đều biết là bởi vì các nàng bốn người chấp trưởng cung quyền, Bình Phi xem các nàng không vừa mắt. Đặc biệt là Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần bị Bình Phi dùng ánh mắt tước đến tàn nhẫn nhất, đơn giản là hai người đều có tử có sủng lại chấp trưởng cung quyền, Bình Phi xem các nàng hai ánh mắt đã không chỉ là ghen ghét. Bất quá Bình Phi lại dùng như thế nào ánh mắt tước các nàng cũng vô dụng, làm các nàng chấp trưởng cung quyền là Khang Hy ý tứ, Bình Phi chính là lại như thế nào chừng các nàng, này cung quyền cũng hồi không đến nàng trong tay. Mai Thấm Tuyết đối Bình Phi ánh mắt càng là không thèm để ý. Nhưng cũng không ý nghĩa Bình Phi liền từ bỏ, nàng chính là tìm mọi cách muốn thu hồi cung quyền. Phía trước nàng bị thân thể không khỏe, ở Vĩnh Cùng cung dưỡng thân thể, không thể ra tới đoạt quyền. Nhưng hiện tại nàng ra tới, Bình Phi đã có thể phải tìm mọi cách, đem hết thủ đoạn đoạt quyền. Này đây Trung Thu qua đi Bình Phi tái nhậm chức, Bình Phi cùng bốn tần cung quyền tranh đoạt chiến tranh chính thức bắt đầu. Một hồi không có Tiêu Yên chiến tranh, một hồi ở nơi tối tăm đấu tranh. Một hồi các sử thủ đoạn đấu đến ngươi chết ta sống đấu tranh. Mai Thấm Tuyết bốn người khó được vứt bỏ hiềm khích, tạm thời kết minh liên thủ đối kháng Bình Phi. Chỉ là tuy rằng bốn người đồng tâm hiệp lực cộng để Bình Phi, nhưng rốt cuộc vẫn là làm Bình Phi chui chỗ trống. Vinh Tần tỷ tỷ, Đoan Tần muội muội, Thục Tần muội muội. Mai Thấm Tuyết vội vàng đuổi tới Dực Khôn Cung, Vinh Tần cùng Đoan Tần đều đã tới rồi. Muội muội ở Thọ Khang Cung, được tin tức liền lập tức lại đây. Mai Thấm Tuyết giải thích một câu nàng vì cái gì tới nhất vãn. Ta cùng Vinh Tần tỷ tỷ cũng là vừa đến. Đoan Tần nói một câu. Sự tình ba vị tỷ tỷ nói vậy cũng nghe nói, lần này là muội muội xin lỗi ba vị tỷ tỷ. Thục Tần hướng ba người xin lỗi. Thục Tần vẻ mặt hổ thẹn, thân sắc cũng thoạt nhìn cũng không phải rất lớn hảo. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta lai lịch thượng nghe cung nhân nói, Bình Phi đến Thục Tần muội muội ngươi này đem sổ sách đều lấy đi rồi, đoạt ngươi cung quyền. Đây là đến tột cùng sao lại thế này? Ta chờ bốn người là phụng chỉ cùng nhau xử lý cung vụ, trong tay cung quyền cũng là hoàng thượng ban tặng. Bình Phi nàng vì sao phải cướp đi Thục Tần muội muội ngươi cung quyền, không có hoàng thượng ý chỉ, nàng như thế nào tự tiện đoạt quyền? Nàng liền không cần hoàng thượng trách tội sao? Mai Thấm Tuyết nhìn Thục Tần hỏi. Này sẽ Mai Thấm Tuyết trong lòng là buồn bực. Hiện tại hậu cung ổn định cục diện chính là các nàng bốn người phí bao lớn tinh lực mới xây dựng thành, các nàng còn hao phí như vậy nhiều tinh lực chống cự Bình Phi. Nhưng hiện tại Thục Tần thế nhưng bị Bình Phi công phá. Ổn định cục diện một khi bị công phá, chỉ sợ kế tiếp chính là bị tan rã. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết như thế nào không buồn bực. Chính là Vinh Tần cùng Đoan Tần cũng đồng dạng buồn bực. Thục Tần cũng quá không còn dùng được. Mai Thấm Tuyết trong lòng bực Thục Tần, không chỉ có là Mai Thấm Tuyết, Vinh Tần cùng Đoan Tần cũng giống nhau đều bực Thục Tần đâu. Chính là Thục Tần thông minh trước tiên liền hướng các nàng xin lỗi, cái này làm cho các nàng chính là có oán trách nói cũng nói không nên lời. Đều là muội muội sai, là muội muội đại ý gặp Bình Phi tính kế, ra đường sẽ bị Bình Phi nương nương cấp bắt được. Bình Phi nương nương cũng là phụng chỉ nắm toàn bộ cung quyền, muội muội phạm sai lầm, nàng tự nhiên là có thể đoạt quyền. Thục Tần vẻ mặt xin lỗi mà nói. Sai là ra ở nàng này, mặc kệ như thế nào đều là nàng xin lỗi mặt khác ba người. Thục Tần muội muội, ngươi đến tột cùng là nơi nào ra đường rẽ làm Bình Phi cấp bắt được. Thế nhưng nghiêm trọng đến làm Bình Phi đoạt quyền. Đoan Tần hỏi. Các nàng cũng muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đã nhiều ngày thất A ca bị bệnh, ta chiếu cô thất A ca không rảnh phân thân. Không nghĩ tới nhất thời đại ý khiến cho Bình Phi cấp chui chỗ trống. Nội vụ phủ đưa đến Dục Khánh cung đồ vật ra đường rẽ, bị Bình Phi phát hiện ngăn lại tới. Cũng may mắn là bị Bình Phi phát hiện cản lại, bằng không thật đưa vào Dục Khánh cung, kia tỷ tỷ các ngươi sợ sẽ nhìn không tới muội muội ta. Thục Tần vẻ mặt nghĩ mà sợ. Mai Thấm Tuyết chờ ba người nghe xong lẫn nhau đối diện, đều nhìn đến lẫn nhau sắc mặt thay đổi. Nay sẽ ba người đều minh bạch, Bình Phi lại là như vậy ngoan độc, vì đoạt quyền thế nhưng lấy Dục Khánh cung làm bệ tính kế hãm hại Thục Tần. Khang Hy đối thái tử sùng ái coi trọng trong cung ngoài cung không người không biết, hậu cung các phi tần càng là trong lòng biết rõ ràng, đều biết về thái tử sự quản chi nửa điểm đều chạm vào không được. Một khi chạm vào, kia tuyệt đối sẽ là kết cục thê thảm. Thậm chí Mai Thấm Tuyết đám người trong lòng đều cảm thấy, hạ cung phi tần cùng chư hoàng tử công chúa thêm lên phân lượng đều so bất quá thái tử một người ở Khang Hy trong lòng phân lượng. Có loại này nhận thức, hậu cung phi tần chỉ cần không phải ngốc tử, chỉ cần không phải tìm chết. Chỉ cần không phải muốn cho chính mình nhà mẹ đẻ diệt tộc, đều sẽ không đi chạm vào thái tử chạm vào Dục Khánh cung. Thục Tần quản trong cung sở hữu phi tần cung nhân phân lệ phát việc, nếu là đồ vật đưa vào Dục Khánh cung ra vấn đề, Thục Tần đem đối mặt chính là Khang Hy lửa giận, Thục Tần sẽ là cái dạng gì kết cục, Mai Thấm Tuyết ba người không cấm không rét mà run. Khó trách Thục Tần dễ dàng liền đem cung quyền cấp giao ra đi. Bình Phi nắm nàng lớn như vậy một cái nhược điểm, Thục Tần là không thể không giao cung quyền. Bình Phi chiêu này quá ngon độc. Đoan Tần vẻ mặt sợ hãi. Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần đều gật gật đầu. Vinh Tần, may mắn nàng mục đích chỉ là cung quyền, nếu không Thục Tần muội muội ngươi. Bình Phi lại lấy Dục Khánh cung đương bệ tính kế Thục Tần, chiêu này thật sự là quá ngon độc. Bất quá may mắn Bình Phi nàng chỉ là tưởng đoạt quyền, bằng không Thục Tần này một kiếp nhưng khổ sở. Là chúng ta đại ý nguyên bản cho rằng Bình Phi tiến cung không mấy năm, chúng ta bốn có liên thủ có thể chống cự nàng, hiện tại xem ra là chúng ta khinh địch. Dục Khánh cung chúng ta đây là không dám động, nhưng Bình Phi không giống nhau, nàng là nguyên hậu thân muội muội, là thái tử thân gì. Bình Phi tuy mới tiến cung mấy năm, chính là nguyên hậu muội muội, nguyên hậu đi sau nguyên hậu ở trong cung thế lực sợ là sớm rơi vào Bình Phi trong tay. Là chúng ta đại ý. Nàng thế nhưng không nghĩ tới này đó. Đúng vậy. Là chúng ta đại ý cũng là chúng ta xem nhẹ Bình Phi, coi thường nàng. Vinh Tần cùng Đoan Tần cũng là ý này. Bình Phi nàng đã đoạt ta cung quyền. Chỉ sợ kế tiếp chính là ba vị tỷ tỷ các ngươi. Việc này muội muội là giúp không nổi, còn thỉnh các tỷ tỷ chớ trách. Nàng không chỉ có giúp không được gì, cũng không dám giúp. Bình Phi chính là cầm nàng một cái bó lớn bính đâu. Thôi, việc này ngươi đừng động. Chúng ta đều có chủ ý. Vinh Tần nói. Thục Tần làm Bình Phi bắt lấy nhược điểm, liền tính là Thục Tần có thể hỗ trợ nàng cũng không dám làm Thục Tần hỗ trợ. Ai biết Thục Tần việc này Bình Phi có thể hay không còn có hậu chiêu chờ các nàng. Nàng nhưng không muốn bị Thục Tần liên lụy. Vinh Tần tỷ tỷ nói chính là, việc này ngươi cũng đừng quản. Hảo hảo chiếu cô Thất A Ca đi. Thất A Ca cũng không phải là Thục Tần thân tử, Thục Tần chiếu cô Thất A Ca càng là đến đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nếu là Thất A Ca thật xảy ra chuyện gì, không chỉ có Hoàng thượng sẽ trách tội, chỉ sợ Nghi Quý Nhân sẽ cùng Thục Tần liều mạng. Nghi Quý Nhân lúc trước bị Khang Hy tự mình hạ chỉ cấm túc nửa năm, cho dù là Trung Thu ngày hội Nghi Quý Nhân cũng không có bỏ lệnh cấm. Bất quá hiện tại ly nửa năm chi kỳ còn có gần một tháng, Nghi Quý Nhân nên bỏ lệnh cấm ra tới. Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, ta sẽ. Bất quá nhắc tới Thất A Ca Mai Thấm Tuyết lại đột nhiên nghĩ tới. Bất quá cái gì? Vinh Tần hỏi. Ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện. Tự Hoàng thượng làm Thục Tần muội muội ngươi nuôi nâng Thất A Ca sau, Thục Tần muội muội ngươi đối Thất A Ca từ trước đến nay là chiếu cố đến tỉ mỉ chu đáo, Thất A Ca thân thể thoạt nhìn chính là so trước kia thật nhiều. Ta nhớ rõ Thất A Ca đã hồi lâu không sinh bệnh, như thế nào sẽ ở thời điểm này đột nhiên liền bị bệnh? Mai Thấm Tuyết trong lòng có hoài nghi. Thất A Ca này bệnh, có phải hay không bệnh đến này xảo? Đoan Tần tiếp theo nói Mai Thấm Tuyết chưa nói xong nói. Là xảo. Như vậy xảo, trừ phi là nhân vi. Vinh Tần biểu tình chắc chắn. Ba vị tỷ tỷ các ngươi ý tứ là nói ta Thất A Ca sinh bệnh là bị nàng cấp làm hại. Thục Tần vẻ mặt khiếp sợ, như là hoàn toàn không nghĩ tới dường như. Chọc đến Mai Thấm Tuyết nhìn nàng một cái. Thục Tần nói chính là nàng là ai, tự nhiên là Bình Phi. Vinh Tần, nàng đều có thể nghĩ đến dùng như vậy độc kế tính kế ngươi, chưa chắc liền sẽ không đối Thất A Ca xuống tay. Rốt cuộc Thất A Ca sinh bệnh, ngươi muốn chiếu cô Thất A Ca liền sẽ phân tâm, tinh lực cũng không đủ, như vậy ngươi mới có thể dễ dàng làm lỗi. Cho nên nàng vì đoạt cung quyền cố ý hại Thất A Ca sinh bệnh, sau đó thiết độc kế hãm hại ta. Thục Tần vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được. Thất A Ca còn như vậy tiểu, nàng làm sao dám, nàng như thế nào có thể Thục Tần biểu tình phẫn nộ lên. Đoan Tần, nàng có cái gì không dám? Nàng sợ là không có sợ hay đâu. Nàng có thể ở Dực Khôn Cung đối Thất A Ca xuống tay, Thục Tần muội muội ngươi này Dực Khôn Cung vẫn là đến lại cha cha mới được. Đoan Tần chi ý, là Dực Khôn Cung có Bình Phi cái đinh. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Muội muội biết nên làm như thế nào. Dám ở nàng Dực Khôn Cung động thủ, vậy đến đem mệnh lưu lại. Các nàng hai thật đúng là không hổ là thân tỷ muội, giống nhau tâm tư ác độc, giống nhau thủ đoạn ngoan độc, giống nhau tàn nhẫn độc ác. Vinh Tần không biết nghĩ đến cái gì thất thần lẩm bẩm ngữ. Tuy rằng Vinh Tần thanh âm không lớn, nhưng Mai Thấm Tuyết lại như cũ nghe được rõ ràng. Biết Vinh Tần sợ là nhớ tới chuyện xưa. Bất quá Mai Thấm Tuyết vẫn là cố ý trang làm không nghe rõ hỏi. Vinh Tần tỷ tỷ, ngài nói cái gì đâu? Vinh Tần, không có gì. Bổn cung chỉ là suy nghĩ, vì đoạt quyền nàng có thể đối Thất A Ca xuống tay, có lẽ nàng còn sẽ đối mặt khác hài tử xuống tay lấy đạt tới nàng đoạt quyền mục đích. Cho nên chúng ta đến tăng mạnh cảnh giác bảo vệ tốt con của chúng ta, không thể làm nàng chui chỗ trống. Mai Thấm Tuyết tiếp Vinh Tần nói. Bổn cung đến đi trở về. Vinh Tần đột nhiên đứng lên nói đến. Vinh Tần là nghĩ đến nàng chính mình nhi tử Tứ A Ca. Ra tới lâu như vậy, ta lo lắng Ngũ A Ca, nếu không chuyện khác, ta cũng đi trở về. Đoan Tần cũng đứng dậy. Chúng ta cùng nhau đi. Mai Thấm Tuyết cũng đứng dậy, nàng nhưng có đơn độc lưu lại tính toán. Ta đưa ba vị tỷ tỷ. Thục Tần đứng dậy đưa tiễn. Chương 217. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Khôn Ninh Cung, Tiền Ích bên ngoài bẩm báo, Hoàng hậu kêu hắn đi vào. Hoàng hậu làm đan liếu nâng nàng đến một trên giường đất ngồi, Hoàng hậu sắc mặt nhưng thật ra so Trung Thu thấy khi hảo rất nhiều, xem ra là bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp. Là chuyện gì? Hoàng hậu hỏi Tiền Ích. Tiền Ích, bẩm Hoàng hậu nương nương, Bình Phi đã đi Dực Khôn Cung từ Thục Tần kia lấy đi rồi sổ sách, đoạt Thục Tần cung quyền. Nàng quả nhiên ra tay, bổn cung liền biết nàng nhịn không được. Hoàng hậu trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, tiếp tục làm người nhìn chằm chằm Bình Phi, cần phải đem nàng người đều ghi nhớ. Là, nương nương, đan liễu, nương nương, Bình Phi động tác thật là nhanh a, lúc này mới mấy ngày cũng đã đoạt Thục Tần cung quyền, chỉ sợ còn lại Tam Tần cũng xưng không được bao lâu. Nay cung quyền sợ là thực mau liền sẽ bị Bình Phi tất cả đều thu nạp. Vinh Tần, Giai Tần cùng Đoan Tần đều là trong cung lão nhân. Có thể ngồi ổn tần vị đều không thể khinh thường. Đặc biệt là Vinh Tần cùng Giai Tần, càng không thể coi thường. Năm đó Vinh Tần được sủng ái việc, chính là liền bổn cung đều phải né tránh. Nàng ở trong cung cũng là ăn sâu bén rễ. Đến nỗi Giai Tần, tự phong tần sau Vinh sủng mấy năm không suy, càng là làm hoàng thượng đối nàng xem với con mắt khác, lại có thái hậu nương nương che chở nàng, liền bổn cung đều vài lần thua ở trên tay nàng, nàng lại há là dễ đối phó. Giai Tần người này tâm cơ thâm trầm, lúc trước là bổn cung nhìn lầm. Lúc trước nàng xem nhẹ Khăn Ha Đa kia kéo thị kia tiện nhân, làm nàng ăn cái lỗ nặng. Nghĩ đến cùng Mai Thấm Tuyết Minh ngầm vài lần giao phòng, nhiều là nàng bại trận, hoàng hậu này trong lòng liền không thoải mái, đối Mai Thấm Tuyết càng thêm kiêng kỵ. Chính là Bình Phi nương nương trong tay có nguyên hậu để lại cho nàng thế lực, Giai Tần các nàng ba người chưa chắc đấu đến quá Bình Phi nương nương a. Hoàng hậu nhíu mày, không nghĩ tới Hách Xá Lý thị kia tiện nhân ở trong cung lý như vậy nhiều người, kinh hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu còn có bổn cung vài lần rửa sạch đều không có đem nàng người rửa sạch sạch sẽ. Hiện giờ ở trong cung nàng lại vẫn có lớn như vậy thế lực. Nhắc tới nguyên hậu để lại cho Bình Phi thế lực, hoàng hậu thập phần kiên kỵ. Đúng là bởi vì như thế, hoàng hậu mới mưu hoa mượn lần này Bình Phi cùng bốn tần vi cung quyền chiến đấu cơ hội, muốn đem nguyên hậu còn sót lại thế lực một lưới bắt hết. Hoàng hậu, chấp trưởng cung quyền bốn tần trung, thuộc tần tư lịch nhất thiện, khá vậy thủ đoạn lợi hại. Nếu là Bình Phi vận dụng nguyên hậu chôn cái đinh, chưa chắc động được thuộc tần. Này tiện nhân một đám đều không phải đèn cạn dầu. Bất quá cũng hảo, làm các nàng đấu, các nàng nếu không đấu, bổn cung lại như thế nào có thể đem các nàng một lưới bắt hết đâu. Bình Phi kia tiện nhân nương nguyên hậu để lại cho nàng thế lực, ỷ vào chấp trưởng cung quyền diệt trừ bổn cung không ít người. Này bút chướng nếu không đòi lại tới, bổn cung như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Đan Liễu, làm chúng ta người nhìn điểm, cần thiết khi làm chúng ta người cấp ba vị chút phương tiện, làm cho các nàng cùng Bình Phi chơi đến lâu chút. Đấu đến càng lâu, mặc kệ là Bình Phi vẫn là tam tần, các nàng thế lực liền sẽ bại lộ đến càng nhiều. Đến lúc đó chờ nàng thu vong vong đến cá liền càng nhiều. Hoàng hậu ở Khôn Ninh cung âm thầm lặng lẽ tính kế Bình Phi cùng tam tần, Mai Thấm Tuyết đám người lại không biết. Bởi vì hoàng hậu dưỡng bệnh miễn hậu cung phi tần cập chư hoàng tử công chúa Thình An, Mai Thấm Tuyết cũng nhiều ngày là chưa từng thấy hoàng hậu. Mấy ngày này hoàng hậu thật sự quá mức điệu thấp đến nàng nếu không phải hoàng hậu, chỉ sợ hậu cung phi tần đều đã quên nàng. Hoàng hậu tính kế Mai Thấm Tuyết không biết, lại càng không biết hoàng hậu đang ở ám chọc chọc muốn làm hoàng tức đâu. Tuy rằng ngày ấy bốn người cũng chưa để, nhưng các nàng đều đang đợi Khang Hy phản ứng. Rốt cuộc các nàng chính là phụng chỉ chấp trưởng cung quyền, mà Bình Phi tự tiện đoạt thuộc tần cung quyền, này đã là vi phạm Khang Hy ý chỉ. Chính là đợi hai ngày, Càn Thanh cung kia Khang Hy thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Cái này chính là làm vẫn trưởng cung quyền Mai Thấm Tuyết ba người hoảng hốt. Càng thêm làm các nàng lo lắng chính là, Khang Hy không có nhân Bình Phi đoạt quyền mà trách cứ Bình Phi, này sẽ làm Bình Phi vì đoạt quyền sẽ càng thêm không kiêng nể gì lên. Ý thức được này đó, Mai Thấm Tuyết ba người càng thêm cẩn thận, đánh lên 12 vạn phần tinh thần phòng bị Bình Phi xử lý trong tay cung vụ. Chỉ là Bình Phi trong tay có cung quyền sau, động tác càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nhằm vào Mai Thấm Tuyết ba người thủ đoạn tần ra. Tam tần cùng Bình Phi đấu, trong lúc nhất thời hậu cung đào quang kiếm ảnh. Mai Thấm Tuyết tam rốt cuộc chấp trưởng cung quyền thời gian đoạn, trong tay thế lực không bằng Bình Phi trong tay có nguyên hậu để lại cho nàng thế lực, còn có nàng chính mình trong tay cũng có cung quyền. Mai Thấm Tuyết ba người chính là liên thủ chống cự Bình Phi cũng như cũ thực cố hết sức. Mai Thấm Tuyết ba người, Đoan Tần xem như yếu nhất, cho nên nàng thành Bình Phi ở cướp đi thuộc Tần cung quyền lúc sau mục tiêu kế tiếp. Chẳng sợ có Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần, Đoan Tần cảnh dương cung như cũ là đã xảy ra chuyện. Đoan Tần trong cung doãn thưởng khắp nơi Đoan Tần kia dùng điểm tâm lúc sau đẻ non. Nương nương, cảnh dương cung đã xảy ra chuyện. Mai Thấm Tuyết đang ở trong phòng cắm hoa, Trần Trương cùng vội vàng tiến vào bẩm báo, Mai Thấm Tuyết nghe vậy cả kinh. Nàng gác xuống trong tay kéo. Là Bình Phi đối Đoan Tần ra tay sao? Ra chuyện gì? Có phải hay không Đoan Tần như thế nào lạc? Trần Trương cùng, nương nương, cảnh dương cung doãn thưởng ở Đoan Tần nương nương kia dùng điểm tâm sau thấy đỏ, vừa lúc Bình Phi đi cảnh dương cung cấp gặp được. Nói là doãn thưởng ở khả năng muốn đẻ non, Bình Phi nương nương đã làm người đi thỉnh thái y đi hề. Cái gì? Doãn thưởng ở đẻ non? Bổn cung nhưng từ nghe nói qua doãn thưởng đang mang thai việc này à, doãn thưởng ở khi nào mang thai? Trong cung nhưng có tin tức. Mai Thấm Tuyết pha là kinh ngạc. Doãn Thưởng ở chính là năm đó Đoan Tần tiến cử hai cái cung nữ chi nhất, này Doãn Thưởng ở chính là lớn lên giống đức quý nhân cái kia. Còn có Bình Phi như thế nào sẽ đột nhiên ra cảnh dương cung, còn đụng phải việc này. Chẳng lẽ này lại là Bình Phi thiết độc cục. Hồi nương nương, trong cung cũng không có về Doãn Thưởng đang mang thai tin tức, nô tài cũng không nghe nói qua nha. Trần Trương cùng cũng buồn bực đâu, nếu là thực sự có Doãn Thưởng đang mang thai tin tức. Nô tài không có khả năng không biết. Thái y thì chính là đã đi cảnh dương cung. Trần Trương cùng ở trong lòng tính ra một chút, này sẽ hẳn là còn chưa tới. Đi, truyền liễn, bổn cung muốn đi cảnh dương cung. Mai Thấm Tuyết liền quần áo cũng chưa đổi trực tiếp vội vàng đi ra cửa cảnh dương cung. Mai Thấm Tuyết đến cảnh dương cung khi, Bình Phi ở ngồi chủ vị phía trên, Vinh Tần cũng đã tới rồi, Đoan Tần cũng ở ngồi, Đoan Tần sắc mặt thập phần khó coi, sắc mặt tái nhợt. Mai Thấm Tuyết quét trong điện liếc mắt một cái, ánh mắt đảo qua Bình Phi. Nàng tiến điện bước trước, tần thiếp cấp Bình Phi nương nương thỉnh an. Nha, giai tần cũng tới, khởi khách, ngồi đi. Tạ Bình Phi nương nương. Mai Thấm Tuyết ngồi vào vinh tần đối diện, vừa thấy chính là biết đây là riêng lưu tại nàng chỗ ngồi. Giai tần ngươi vội vàng tới rồi tất là cũng nghe nói, Doãn Thường khắp nơi đoan tần này ăn điểm tâm sau đẻ non. Mai Thấm Tuyết mới ngồi xuống Bình Phi liền nói nói. Tần thiếp thật là nghe nói, bất quá tần thiếp nghe nói chính là Doãn Thường ở thấy đỏ, đến nỗi đẻ non đảo chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ Thái Y Y đã cấp Doãn Thường ở khám quá mạch, xác định Doãn Thường ở đẻ non sao? Mai Thấm Tuyết nhìn Bình Phi hỏi. Này Thái Y Y đều còn không có tới đâu, Bình Phi luôn mồm cắn định Doãn Thường ở đẻ non, nàng tựa hồ thực chắc chắn a. Thái Y còn không có tới đâu, việc này ta cũng là nghe Bình Phi nương nương nói. Vinh Tần tiếp theo lời nói đuôi liền nói đến. Bình Phi nương nương lại không phải Thái Y Y, có thể nào kết luận Doãn Thường ở chính là đẻ non đâu. Này không phải nói dẫn sao? Mai Thấm Tuyết cười nói. Nói như thế tới chính là còn không biết này Doãn Thường ở có phải hay không đẻ non. Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhìn Bình Phi, Bình Phi trên mặt thần thần nháy mắt cương một chút, cực nhanh lại khôi phục. Nếu không phải Mai Thấm Tuyết thị lực thật tốt đều phát hiện không được. Chỉ nghe Bình Phi hử lạnh một tiếng nói. Doãn Thường khắp nơi đoan tần này dùng điểm tâm ăn nước trà sau, đau bụng không ngừng, lại còn có xuất huyết, còn chảy một bãi huyết. Như thế còn không xem như đẻ non, kia như thế nào mới xem như đẻ non. Bổn cung biết giai tần ngươi cùng đoan tần giao tình hảo, nhưng ngươi phụng chỉ chấp trưởng cung quyền nên đối sự đối người theo lẽ công bằng xử lý, không thể nhân ngươi cùng đoan tần có giao tình liền thiên vị đoan tần. Ngươi nếu là như thế chẳng phải là cô phụ hoàng thượng đối với ngươi tín nhiệm. Nếu là như thế làm ngươi tiếp tục chấp trưởng cung quyền, đã có thể không ổn. Kia bổn cung đã có thể phải hướng hoàng thượng góp lời, thỉnh hoàng thượng ý chỉ. Bình Phi đây là tưởng đoạt quyền tưởng điên rồi đi, mở miệng liền tưởng đoạt nàng cung quyền. Mai Thấm Tuyết cũng không có bởi vì Bình Phi nói mà sinh khí, nàng mang theo cười nhìn Bình Phi. Tần thiếp cung quyền là hoàng thượng ban tặng, nếu là nương nương có thể mời đến hoàng thượng ý chỉ, tần thiếp chắc chắn đem cung quyền hai tay dâng lên. Nếu là không thể, còn thỉnh nương nương không cần vi phạm hoàng thượng thánh ý mới hảo. Có một số việc tần thiếp liền thác đại nói vài câu, Bình Phi nương nương ngài tuổi tác tiểu lại chưa từng sinh dưỡng, đối phụ nhân mang thai sinh con việc này tất là không biết, hoặc là biết chi bất tưởng. Bình Phi nương nương ngài sợ là không biết. Cũng không phải sở hữu phụ nhân đau bụng xuất huyết liền đều là đẻ non. Nay phụ nhân muốn đẻ non, cần đến trước hoài thượng thai nhi mới có thể đẻ non. Nếu là không có hoài thượng, đau bụng xuất huyết vậy có khả năng là phụ nhân quý thủy tới. Ngày gần đây tần thiếp cũng chưa từng nghe nói từ thường đang mang thai chi hỉ, huống hồ nếu như tần thiếp nhớ không lầm nói, này Doãn Thường ở đã có gần 1-2 tháng chưa thị tẩm qua đi. Mai Thấm Tuyết trực tiếp chọc Bình Phi tím phổi. 16 năm tiến cung phi tần trung Bình Phi nàng vị phân tối cao. Nhưng lại là tiến cung nhiều năm cũng không từng thoải mái. Mà cùng nàng cùng năm tiến cung thuộc tần sinh Long Phượng thai tiến vị thuộc tần, thành quý nhân cũng sinh tiểu A-ca. Quan trọng là hai người đều so nàng được sủng ái. Tuy năm Bình Phi tuổi không lớn, nhưng là vẫn luôn không hoài thượng, này đã thành Bình Phi tâm bệnh. Mai Thấm Tuyết lấy việc này nói sự, chính là chọc Bình Phi tím phổi. Bình Phi sắc mặt nháy mắt khó coi lên, rốt cuộc là tuổi nhẹ còn làm không được hỉ nộ không hiện ra sắc. Mai Thấm Tuyết nhìn nàng sắc mặt thay đổi, câu môi châm chọc. Doãn Thường ở đều có 2 tháng không thị tẩm, nàng nếu thật là có mang, lâu như vậy đoàn tần sao có thể không biết. Nếu là thật có mang, giấu lâu như vậy, đó chính là Doãn Thường ở cố ý giấu giếm. Nàng chính là thật đẻ non, kia cũng chẳng trách người khác. Luận khởi tới nàng cùng đoàn tần liền đều có sai. Có Mai Thấm Tuyết tương trợ, nghe xong Mai Thấm Tuyết một phen lời nói đoàn tần đã ổn định xuống dưới, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Mới vừa rồi sự tình đột nhiên phát sinh, Bình Phi lại đột nhiên vọt vào tới, trực tiếp liền cho nàng định tội. Làm đoàn tần hoảng sợ. Nay sẽ đoàn tần chấn định xuống dưới, cũng ứng đối lên. Nghe nói nàng nói. Không tồi. Doãn Thường ở đã có hơn 2 tháng không có thị tẩm. Tần thiếp cũng chưa từng nghe nói nàng nói qua chính mình mang thai việc. Tần thiếp cũng không biết này từ thường ở hay không mang thai việc này. Cho nên Bình Phi nương nương ngài mới vừa nói tần thiếp mưu hại con vua. Như thế đại tội danh tần thiếp cũng không dám dở cũng không dám nhận. Còn thỉnh Bình Phi nương nương chớ có oan uổng tần thiếp. Đoàn tần thái độ cũng cường ngạnh đi lên. Chương 218. Ai nói hơn 2 tháng không thị tẩm liền không thể mang thai? Hơn 2 tháng phía trước Doãn Thường không phải thị tẩm quá sao? Nói không chừng Doãn Thường ở chính là khi đó thị tẩm hoài thượng. Bình Phi bị Đoan Tần ngạnh dỗi nhưng thật ra như cũ chấn được. Mai Thấm Tuyết thấy nàng định liệu trước bộ dáng, không cấm hoài nghi. Chẳng lẽ nói này cục là Bình Phi thật lâu phía trước liền bày ra? Bình Phi đã trưởng thành đến như thế nhanh chóng chi sao? Trong lòng hoài nghi, Mai Thấm Tuyết đối Bình Phi cũng càng thêm chú ý lên. Đoan Tần, Doãn Thường ở có phải hay không có mang, này cũng không phải là Bình Phi nương nương ngài nói liền tính, này còn phải thái y chẩn bệnh xác nhận mới tính. Doãn thị nói như thế nào cũng là nàng đề đi lên người, nàng cũng không tin Doãn thị có thể ở nàng dưới mí mắt giấu trụ mang thai sự. Nếu Đoan Tần ngươi nói chờ thái y y bắt mạch kia chờ thái y y tới đem mạch lại nói. Vừa lúc làm thái y y nhìn xem Đoan Tần ngươi này trong cung điểm tâm, bổn cung cũng tò mò ngươi điểm tâm này là cái gì làm điểm tâm, thế nhưng có thể làm người ăn đau bụng xuất huyết. Bình Phi liếc Đoan Tần liếc mắt một cái nói, kia ngự khi giống như thực khẳng định bộ dáng. Tùy tiện Bình Phi nương nương ngài tưởng như thế nào đều được. Một nồi ra tới giống nhau điểm tâm, Tần thiếp ăn không có việc gì, Doãn Thường đang nói lại có việc, kia chỉ có thể thuyết minh nàng không cái kia mệnh. Doãn Thường tự cấp nàng gặp phải lớn như vậy một cái phiền toái, Đoan Tần trong lòng đã đối Doãn Thường trong lòng sinh chán ghét. Nói đến lúc trước Đoan Tần cất nhắc Doãn Thường ở cùng Từ Thường ở, chính là bởi vì nàng hai người lớn lên giống Ô Nhã quý nhân cùng Nghi quý nhân, Đoan Tần muốn mượn hai người đem Khang Hy mượn sức đến Cảnh Dương cung. Đoan Tần đối hai người nhưng chưa nói tới thích, đặc biệt là cùng Ô Nhã quý nhân dung mạo tương tự Doãn Thường ở. Tuy nói này đối hai người bất công, nhưng này trong cung nào có cái gì công bằng đáng nói. Hai người cũng biết chính mình dung mạo diện mạo là Đoan Tần cất nhắc các nàng nguyên nhân, các nàng biết sao không vui sao? Đương nhiên không có, đối với Đoan Tần cất nhắc các nàng chính mình cũng là vui. Rốt cuộc đương chủ tử tổng so đương nô tài hảo. Đứng ở trong điện Từ Thường ở yên lặng mà đứng không nói lời nào, liền cùng vách tường hoa dường như không có tồn tại cảm. Ý gì buồn cung xem kia đảo chưa chắc. Bình Phi châm trọc, nàng lời tuy chỉ nói nửa câu, nhưng những người khác đều đoán được nàng ý tứ. Vừa lúc hai vị thái y trước sau đổi tới, một vị thái y là Bình Phi bên người thái giám lãnh là tới, một vị thái y là Vinh Tần bên người thái giám lãnh tiến vào. Xem ra vẫn là Vinh Tần cẩn thận, phái người đi nhiều thỉnh một vị thái y. Bình Phi nói rõ chính là tưởng tính kế Đoan Tần, nàng thỉnh thái y như thế nào có thể tin. Vinh Tần này nhất chiêu cực hảo, liền tính Bình Phi mời đến thái y là Bình Phi người, Vinh Tần này nhất chiêu liền hóa giải. Vinh Tần quả nhiên không hổ là trong cung lão nhân, có kinh nghiệm đủ cẩn thận đủ chu toàn. Đoan Tần sợ là bị Bình Phi cấp dọa ngông, sợ là không nghĩ tới này đó. Bình Phi nhìn đến tới chính là hai cái thái y, nàng nhíu mày hiển nhiên không vui. Hai vị thái y hành lễ vấn an qua đi, Bình Phi khiến cho người mang theo bọn họ đi cấp Doãn Thường ở bắt mạch, Bình Phi làm nàng đại cung nữ đi theo đi, Đoan Tần cũng làm Tú Hòa đi theo đi. Bốn người đều ở trong điện ngồi yên lặng chờ kết quả, cũng chưa người ta nói lời nói. Ước chừng hơn 15 phút, hai cái thái y liền cùng nhau ra tới. Bình Phi phái người mời đến thái y vừa tiến đến liền ngẩng đầu nhìn Bình Phi liếc mắt một cái, kêu Mai Thấm Tuyết cấp thấy. Quả nhiên, Bình Phi thỉnh thái y quả nhiên có vấn đề. Chỉ thấy Bình Phi nhíu một chút mày, thực mau liền khôi phục. Chỉ nghe Bình Phi hỏi. Hai vị thái y, Doãn Thường ở tình huống như thế nào? Long thai hay không ăn không việc gì? Bình Phi này hỏi chuyện, nghe như thế nào nhưng thật ra là ám chỉ. Lâm thái y, Bình Phi mời đến thái y nhìn một chút một vị khác thái y, cũng chính là Đoan Tần phái người mời đến Lâm thái y, hắn ý kỳ Lâm thái y nói. Vẫn là Thường thái y ngài lao tới. Lâm thái y chiều Thường ở thái y chắp tay. Có Lâm thái y ở, Thường thái y cũng không dám nói láo. Hồi Bình Phi nương nương, Thường ở tiểu chủ cũng không có mang thai, chỉ là tới quý thủy. Thường thái y căng ra đầu nói. Như vậy đáp án cũng không phải là Bình Phi muốn, Bình Phi trừng mắt thái y. Tới quý thủy. Sao có thể? Quý thủy sao có thể đau bụng, lại còn có như vậy đại một bãi huyết. Doãn Thường ở chính là ăn Đoan Tần cấp điểm tâm sau mới đau bụng xuất huyết. Sao có thể là tới quý thủy? Bình Phi chỉ vào bên người thái giám, ngươi, đem điểm tâm này bưng cho thái y lìa xem. Hai người các ngươi nhìn xem điểm tâm này hay không có vấn đề. Hay không là bởi vì điểm tâm này, Doãn Thường ở mới đau bụng xuất huyết. Bình Phi sắc mặt thay đổi, hai vị thái y lìa đều thấy được, biết Thường thái y lìa nói không phải Bình Phi muốn đáp ứng, cũng đại khái đoán biết Bình Phi tâm tư. Thái y thì hàng năm vi hậu cung phi tần thỉnh mạch, hàng năm tại hậu cung hành tẩu tiếp xúc hậu cung phi tần, bọn họ đối hậu cung phi tần một ít thủ đoạn kỹ xảo vẫn là pha hiểu biết. Đoán biết Bình Phi tâm tư, Thường thái y thì trong lòng cười khổ. Hai vị thái y đều nếm về điểm này tâm. Như thế nào, điểm tâm này nhưng có vấn đề. Bình Phi nhìn chằm chằm hỏi. Đoan Tần nương nương cũng biết đây là cái gì làm điểm tâm. Thường thái y thì hỏi Đoan Tần. Điểm tâm là Đoan Tần phân phó người làm, cũng là Đoan Tần thích ăn. Đoan Tần tự nhiên biết. Đây là đào nhân làm điểm. Bổn cung nhân hỉ thường thực chi. Thường thái y kìa, này đào nhân làm điểm tâm, đào nhân thật là có chút lưu thông máu chi hiệu. Nói như thế tới. Bình Phi vừa nghe sậu hỉ. Còn không chờ nàng cười rộ lên, Đoan Tần đánh gãy nàng lời nói. Lâm thái y kìa, ngươi thấy thế nào? Một vị khác Lâm Thái Y Y lại nói, Thường Thái Y Y nói chính là, này đào nhân thật là có lưu thông máu chi hiệu, nhưng lại không phải Chí Doãn tiểu chủ đau bụng xuất huyết nguyên nhân. Doãn tiểu chủ sẽ đau bụng, là bởi vì này có bệnh lệnh tử cung. Sẽ đại lượng xuất huyết, đó là bởi vì Doãn tiểu chủ ít nhất có 2-3 tháng chưa từng đã tới quý thủy, lần này dùng một lần tới quý thủy, cho nên huyết lượng sẽ so bình thường tới quý thủy muốn đại chút. Nô tài có thể khẳng định, Doãn tiểu chủ cũng không có mang thai. Thường Thái Y Y là phụ khoa thánh thủ, điểm này Thường Thái Y Y cũng là có thể khẳng định. Lâm Thái Y Y nói xong nhìn Thường Thái Y Y, Thường Thái Y Y tức giận đến nhấp khẩn miệng, bất đắc dĩ chỉ có thể nói, Lâm Thái Y Y lời nói không giả. Này nói cách khác Doãn Thường ở nàng căn bản là không mang thai, đơn giản là cung hàn mấy tháng không có tới quý thủy, cho nên nàng nghĩ lầm chính mình là mang thai. Mai Thấm Tuyết nói, nếu Doãn Thường ở không có mang thai, kia Đoan Tần muội muội điểm tâm trí Doãn Thường ở đẻ non việc này cũng liền không tồn tại. Vinh Tần nói tiếp nói, cho nên Tần Thiếp là vô tội, Bình Phi Nương Nương ngài mới vừa rồi lời nói là oan uổng Tần Thiếp, còn thỉnh Bình Phi Nương Nương còn Tần Thiếp trong sạch còn Tần Thiếp thanh danh. Đoan Tần thẳng tắp nhìn chằm chằm Bình Phi, thái độ cường ngạnh. Cũng không trách Đoan Tần như thế, phải biết rằng tại đây trong cung thanh danh chính là cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến tánh mạng. Nếu là chân truyền ra Đoan Tần như hại con vua nói, kia Đoan Tần thanh danh cũng liền hủy. Nay không chỉ có là Đoan Tần một cái sẽ tao ương, còn có Ngũ Á Ca, còn có Đoan Tần nhà mẹ đẻ. Đoan Tần cường ngạnh không chỉ có là vì bảo vệ chính mình thanh danh, còn vì bảo vệ Ngũ Á Ca cùng nàng nhà mẹ đẻ. Bình Phi đột nhiên đứng dậy, Mai Thấm Tuyết ba người cũng nhanh chóng đứng dậy. Có thể bức Bình Phi cúi đầu, mặc kệ là Vinh Tần cùng Mai Thấm Tuyết đều là cực nguyện ý. Mai Thấm Tuyết, Đoan Tần muội muội nói chính là, mới vừa rồi Bình Phi nương nương ngài còn quái Tần Thiếp bất công, hiện giờ chứng thực là nương nương ngài oan uổng Đoan Tần muội muội, còn thỉnh Bình Phi nương nương còn Đoan Tần muội muội cái công đạo. Vinh Tần, đúng là, Bình Phi nương nương ngài chính là hậu cung một người dưới chúng phi phía trên Bình Phi nương nương. Hiện giờ hoàng hậu nương nương bệnh, ngài chính là chúng phi dẫn đầu người, hậu cung chúng phi nhưng đều nhìn ngài. Ngài chính là hậu cung chúng phi gương tốt, còn thỉnh Bình Phi nương nương công chính xử lý, còn Đoan Tần muội muội trong sạch thanh danh. Còn thỉnh Bình Phi nương nương còn Tần Thiếp trong sạch thanh danh. Đoan Tần đứng dậy đi đến ở giữa triều Bình Phi thỉnh hành. Thỉnh Bình Phi nương nương theo lẽ công bằng xử lý, còn Đoan Tần muội muội trong sạch thanh danh. Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần đều đứng dậy hành lễ thỉnh cầu. Đây cũng là ba người đang ép Bình Phi. Bình Phi đã là tức giận đến xanh mặt. Không chỉ có Mai Thấm Tuyết tam nhìn Bình Phi, trong điện sở hữu cung nhân còn có Thái Y Y đều nhìn Bình Phi. Bình Phi nàng xuống đài không được, đương nhiên cũng không ai cho nàng đệ cây thang làm nàng xuống đài. Vào lúc này nơi đây, Mai Thấm Tuyết ba người hòa Bình Phi lập trường là đối lập, hiện tại các nàng chính là địch nhân. Bình Phi nhìn Mai Thấm Tuyết ba người, nàng tức giận, hoảng giận, xấu hổ. Khó coi, tóm lại Bình Phi hôm nay là nghẹn khuất tới cực điểm. Mai Thấm Tuyết ba người thành phẩm hình chữ đứng, hình thành ngăn trở, rất có Bình Phi không xin lỗi khiến cho nàng làm rời đi ý tứ. Bình Phi tuy tức giận, nhưng nàng cũng biết nếu là nàng không xin lỗi, sự tình truyền ra đi nàng Bình Phi thanh danh cũng sẽ bị hao tổn. Cho nên Bình Phi chịu đựng khuất nhục, việc này là bổn cung không đúng, bổn cung không nên không điều tra rõ liền võ đoán có kết luận, bổn cung tại đây hướng Đoan Tần ngươi xin lỗi. Bình Phi nói xong liền từ ba người bên người phất tay háo mà qua, vội vàng rời đi. Bình Phi vừa đi, Thường Thái Y Y cũng cáo tử. Rốt cuộc Lâm Thái Y Y lại lưu lại. Lâm Thái Y Y, ngươi còn có chuyện gì? Đoan Tần hỏi. Cảnh Dương Cung là Đoan Tần địa bàn, Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần đều không có bao biện làm thay ý tứ. Lâm Thái Y Y nói, Đoan Tần nương nương, nô tài còn có chuyện nghị ứng hướng ngài bẩm báo. Sự tình quan Doan Thường ở tiểu chủ. Cùng Doan Thường ở có quan hệ, là chuyện gì? Đoan Tần hỏi, bẩm nương nương, thương ở tiểu chủ cung hàn là bởi vì trong đó cực hàn chi dược, bị thương bảo cung trí. Kia hàn dược là hổ lang chi dược, dược tính cực độc, nữ tử chung này dược liền sẽ chung thân không dự. Này dược trí nữ tử cung hàn, xử nữ tử quý thủy không điều. Lâm Thái Ý ghi đảo không giấu giếm Đoan Tần nghe vậy sắc mặt đều rất khó xem. Lại có người cho nàng Cảnh Dương cung phi Tần Hạ như thế ngoan độc chi dược. Còn làm được thần không biết quỷ không hay, này thật sự là thật là đáng sợ. Còn có kia Doan Thường ở, mấy tháng không tới quý thủy, thế nhưng có thể giấu nàng lâu như vậy, xem ra là nàng xem nhẹ này tiểu đệ tử. Hai người nói chuyện thanh âm không lớn, người bình thường là nghe không rõ, nhưng Mai Thấm Tuyết lại là nghe được rành mạch. Việc này Thường Thái Y Y cũng biết. Đoan Tần lo lắng hỏi. Này nô tài liền không biết. Bất quá này dược chính là tiền triều cung đình bí dược, tầm thường đại phu là không biết. Nô tài cũng là vì gia truyền mới biết được. Đến nỗi Thường Thái Y thì hay không biết. Việc này nô tài không dám bảo đảm. Lâm Thái Y Y nói thẳng. Thôi. Việc này bổn cung đã biết, đa tạ Lâm Thái Y. Nương nương khách khí, đây là nô tài chức trách. Đoan Tần nhận người đưa Lâm Thái Y, cũng thưởng Lâm Thái Y. Bọn người sau khi đi, Đoan Tần xoay người khi một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, còn Hảo Tú Hòa tay mắt lanh lẹ nâng ở Đoan Tần. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là có chút chân mềm. Đoan Tần đỡ Tú Hòa tay đứng vững. Nàng hướng Mai Thấm Tuyết hai người nói lời cảm tạ. Hôm nay ít nhiều hai vị tỷ tỷ, nếu không phải hai vị tỷ tỷ tương trợ, muội muội hôm nay sợ là khó thoát bình phi tính kế. Đoan Tần hiện tại còn hoảng hốt. Để ở đấy lòng hoảng hốt thả lỏng sau lại mạo lên đây. Chương 219. Chúng ta ba người cùng nhau trông coi, giúp ngươi cũng chẳng khác nào là hỗ trợ chính chúng ta. Chỉ là ngươi không cảm thấy hôm nay sự này không khỏi cũng quá xảo. Doãn Thường ở xảy ra chuyện hòa bình phi đến Cảnh Dương cung này đều quá xảo. Vinh Tần trong lòng cũng hoài nghi. Này nơi nào là cái gì quá xảo, việc này từ đầu tới đuôi căn bản chính là Bình Phi thiết kế. Mai Thấm Tuyết trong lòng chắc chắn này hết thệ là Bình Phi tính kế, chúng ta vị này Bình Phi nương nương này tâm cơ lòng dạ là càng ngày càng thâm, thủ đoạn mưu kế cũng càng ngày càng nhiều. Người này thật đúng là trưởng thành bay nhanh A Hậu cung quả nhiên là ma người làm người trưởng thành địa phương. Doãn Thường ở mấy tháng không có tới Quý Thủy, người thích ăn đảo nhân điểm tâm, hiển nhiên này đó Bình Phi đều biết. Hơn nữa nàng còn biết ngươi thỉnh Doãn Thường ở an điểm tâm, nàng còn có thể dẫm lên điểm đến, thiên hạ nào có như vậy xảo sự, này hết thể sợ đều là nàng tính kế nàng. Vinh Tần nhìn Đoan Tần, xem ra, Đoan Tần muội muội ngươi này Cảnh Dương cung cũng không sạch sẽ a. Vinh Tần tỷ tỷ nói rất đúng, Đoan Tần muội muội ngươi này trong cung người đều nên hảo hảo tra một chút. Mai Thấm Tuyết hoài nghi Doãn Thường ở, bất quá nàng chưa nói ra tới, miễn cho Đoan Tần trên mặt khó coi. Mai Thấm Tuyết chưa nói xuyên, bất quá Đoan Tần đã nghe hiểu. Các tỷ tỷ nói chính là, xem ra ta này Cảnh Dương cung cũng tới rồi nên rửa sạch lúc. Bằng không ta nhưng chính là thiếu chút nữa bước thuộc Tần vết xe đổ. Đoan Tần nghĩ mà sợ không thôi. Nàng chính là thiếu chút nữa đã bị Bình Phi ấn thượng như hại con vua tội danh A. Bình Phi lần này tính kê không thành, nàng là sẽ không bỏ qua. Ý vì nàng tính tình, nàng sợ là còn có khác tính kế, chúng ta không thể không phòng A. Mai Thấm Tuyết lo lắng. Bình Phi thủ đoạn thật là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng làm người khó lòng phong bị. Lần trước là Thục Tần, đây là Đoan Tần muội muội ngươi, kế tiếp chỉ sợ nên đến phiên buồn cung cùng giai Tần muội muội. Cũng không biết nàng sẽ xử cái gì thủ đoạn. Vinh Tần cũng lo lắng, đối Bình Phi càng thêm kiêng kỵ. Mặc kệ nàng xử cái gì thủ đoạn, binh tới đem đường, thủy tới thổ dấu. Chúng ta gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chính là. Cũng chỉ có thể như thế. Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần cũng không ở Cảnh Dương cung nhiều ngốc, hai người cùng nhau rời đi Cảnh Dương cung. Ra Cảnh Dương cung tới rồi lối rẽ, Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần liền tách ra. Vinh Tần Trung Thúy cung cùng Cảnh Dương cung cũng liền một đường chi cách, rất gần. Mai Thấm Tuyết tắc còn phải trải qua Ngự Hoa Viên trải qua Khôn Ninh cung mới có thể trở lại Chữ Tú cung. Vừa đến Ngự Hoa Viên liền thấy một bóng người vội vàng trải qua, thấy nàng thế nhưng cũng không hành lễ. Người nào? Đứng lại. Mai Thấm Tuyết ngồi ở vai liên thượng, ngồi đến xem trọng thấy người nọ là cái thái giám, xem này trên người quần áo còn không phải giống nhau thái giám. Nhìn thấy Mai Thấm Tuyết còn trang không thấy, nói rõ tưởng lưu. Mai Thấm Tuyết một kêu Trần Trương cùng phản ứng tốc độ, đem người ngăn lại. Nha, nguyên lai là Tiền Công Công A. Tiền Công Công ngài này vội vội vàng vàng chính là muốn đi đâu A, ngài này sốt ruột liền nhà ta nương nương tại đây ngài cũng chưa nhìn đến. Nguyên lai kia thái giám đúng là Khôn Ninh cung tổng quản thái giám Tiền Ích, là Hoàng hậu Tâm Phúc. Tiền Ích bị Trần Trương cùng ngăn lại, sắc mặt nháy mắt khó coi. Mặc kệ rốt cuộc là Hoàng hậu Tâm Phúc, là Khôn Ninh cung tổng quản thái giám. Phản ứng vẫn là cực nhanh. Chỉ thấy hắn cũng không cùng Trần Trương cùng nói chuyện xoay người liền quỳ một gối xuống đất túi chào nhi cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ. Nô tài Tiền Ích cấp giai Tần chủ tử Thình An, nương nương văn phúc. Nô tài là phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ ra tới làm việc, chính sốt ruột trở về phục chỉ đâu, đi được quá vội vàng không thấy ngài. Giai Tần chủ tử ngài đại nhân đại lượng, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Thật là cái giảo hoạt hồ ly. Mai Thấm Tuyết nghe Tiền Ích nói trong lòng đệ nhất ý tưởng. Này Tiền Ích căn bản không phải thành tâm thỉnh tội, mà là ở lấy hoàng hậu tới áp nàng. Đương nhiên Tiền Ích là hoàng hậu người, Mai Thấm Tuyết căn bản liền không tưởng hắn sẽ thành tâm hướng nàng thỉnh an thỉnh tội. Tiền Ích là hoàng hậu người, này liền cũng đủ làm hắn không có sợ hãi. Chẳng sợ hoàng hậu hiện giờ cáo ốm không trưởng cung quyền, chỉ cần hoàng hậu còn không có thất bại thảm hại, ngã vào bùn, chỉ cần hoàng hậu còn một ngày là hoàng hậu, chỉ cần hoàng hậu không bị phế, hoàng hậu nô tài liền không phải nàng một cái nho nhỏ tần chủ có thể xử trí trừng phạt. Tiền Ích lấy hoàng hậu áp nàng, kỳ thật là đang nói hắn chính là hoàng hậu người làm nàng chạy nhanh thả hắn đi. Mai Thấm Tuyết ngồi ở vai liễn trên cao nhìn xuống mà nhìn Tiền Ích, Mai Thấm Tuyết không nói chuyện, liền như vậy nhìn Tiền Ích. Nàng biểu tình thực đạm nhiên, cũng không lấy khí thế khí áp hắn, liền như vậy nhàn nhạt mà nhìn hắn quỳ trên mặt đất. Mai Thấm Tuyết lúc này trong lòng nghĩ, này tiền đích hắn như thế nào sẽ tại đây? Hắn tại đây làm cái gì? Này cũng quá xảo. Chẳng lẽ là ở theo dõi nàng? Vẫn là hoàng hậu lại đánh cái gì ý đồ xấu, làm tiền đích đi làm cái gì chuyện xấu? Như thế tưởng, Mai Thấm Tuyết quyết định đối tiền đích sử dụng dị năng. Ngươi! Tiền đích nghe thanh ngẩng đầu đối thượng Mai Thấm Tuyết ánh mắt, hắn thực mau liền rũ xuống mí mắt rời đi. Hắn trong lòng đang nghĩ ngợi tới, giai tần rốt cuộc muốn làm gì? Hừ, nhà ta chính là hoàng hậu nương nương người, liêu nàng giai tần cũng không dám đối nhà ta như thế nào. Này giai tần thật đúng là lấy chính mình là một nhân vật. Vẫn là nhà hắn chủ tử nương nương anh minh. Mai Thấm Tuyết nhìn tiền đích nói. Bổn cung nhiều ngày không thấy hoàng hậu nương nương, thật là tưởng niệm, không biết hoàng hậu nương nương bệnh tình nhưng chuyển biến tốt đẹp. Bổn cung ngóng trông hoàng hậu nương nương bệnh có thể sớm ngày khang phục, còn thỉnh tiền công công thế bổn cung cấp hoàng hậu nương nương vấn an. Nếu là hoàng hậu nương nương cho phép, bổn cung cùng hậu cung bọn tỷ muội đều ngóng trông có thể đi Khôn Ninh cung vấn an hoàng hậu nương nương đâu. Nô tài thế hoàng hậu nương nương đa tạ giai tần chủ tử quan tâm, ngài nói nô tài nhất định đưa tới. Ngài nếu là không chuyện khác, kia nô tài liền cáo lui. Đi thôi. Trở về hảo hảo hầu hạ hoàng hậu nương nương. Nô tài cáo lui. Tiền Lịch xoay người vội vàng rời đi. Mai Thấm Tuyết nhìn hắn rời đi bối cảnh trầm tư. Đi, hồi cung. Nâng tiểu thái giám chậm rãi khai bước, hướng chữ tú cung phương hướng đi. Dọc theo đường đi Mai Thấm Tuyết đều nghĩ đến từ tiền ích kia biết được sự. Không nghĩ tới hoàng hậu kia nữ nhân thật đúng là mệnh ngạnh, trong cung ngự y lý thuật thật đúng là lợi hại, hoàng hậu bệnh tình thế nhưng thật sự chuyển biến tốt đẹp. Phải biết rằng lúc trước nàng chính là tàn nhẫn tay, chính là làm như vậy nữ nhân triền miên giường bệnh sinh không thế nào. Chỉ là không nghĩ tới kia nữ nhân ý chí như vậy cường. Còn có những cái đó ngự y lý thuật này hảo, thế nhưng có thể làm hoàng hậu bệnh chuyển biến tốt đẹp. Xem ra mặc kệ là hoàng hậu vẫn là trong cung ngự y yể, đều là không thể khinh thường người. Hoàng hậu nữ nhân này thật đúng là sẽ trang, thế nhưng cố ý trang bệnh ở Khôn Ninh cung âm thầm như hoa, thế nhưng tưởng hoàng tước, tưởng bọ ngựa bắt ve sau lại bắt bọ ngựa. Thật đúng là tốt tính kế a, bất quá này cũng phải nhìn nàng có đáp ứng hay không. Nay đoạn ngày các nàng tinh lực đều háo ở hòa bình phi tranh đấu chung, thế nhưng đều xem nhẹ hoàng hậu. Không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng ở sau lưng ngầm tính kế các nàng, nếu không phải hôm nay gặp được tiền ích, kia thật liền phải làm hoàng hậu thực hiện được. Mai Thấm Tuyết không kinh cảm khái, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là bình phi, này tâm kế lòng dạ, nàng đều xa không kịp tha. Nếu không phải nàng có độc tâm dị năng, có nhạy bén trực giác, còn có cực cường tinh thần lực, nếu nàng cùng mặt khác phi tần giống nhau đều là người bình thường, tại đây hậu cung nàng chỉ sợ đã sớm bị gặm đến liền xương cốt đều không còn. Xem ra tại đây hậu cung còn có rất nhiều đáng giá nàng học tập. Cho dù là nàng kẻ thù hoàng hậu địch nhân bình phi trên người đều có giá trị nàng học tập, còn có Vinh Tần Thục Tần bọn họ, đều là nhân vật lợi hại a. Giờ phút này, Mai Thấm Tuyết tỉnh lại chính mình, ý thức được chính mình không đủ. Vĩnh Cùng Cung, bình phi sau khi trở về phẫn nộ không thôi, tập trong điện không ít đồ vật. Tiện nhân, này ba cái tiện nhân, dám bức bách buồn cung, thật sự đáng giận. Bất quá là ba cái nho nhỏ tần chủ dám như thế nhục nhã buồn cung. Bổn cung tuyệt không tha cho các nàng, tuyệt không tha cho các nàng. Còn có, ngươi không phải nói Doãn thị nhất định là mang thai sao? Doãn thị mang thai sao? Ngươi này đều tìm hiểu cái gì tin tức? Liên bởi vì các ngươi tin tức không chuẩn, làm hại bổn cung bị kia ba cái tiện nhân nhục nhã. Bổn cung thiếu chút nữa là có thể thu hồi Đoan Tần trong tay cung quyền, đã có thể bởi vì các ngươi làm hại bổn cung bị thua chịu đủ. Bình phi tạp đồ vật phát tiết không đủ, lấy trách cứ bên người cung nhân. Lấy bên người cung nhân hết giận. Bình phi tuy động tinh không nhỏ, bất quá bình phi chấp trưởng cung quyền, hiện tại Vĩnh Cùng Cung trên dưới cơ hồ đều là nàng người. Nàng đã đem Vĩnh Cùng Cung xử lý đến cùng cái thùng sắt dường như, cũng không có tin tức lập tức chảy ra đi. Khôn Ninh Cung hoàng hậu đang đợi Tiên Rích tin tức, Tiên Rích vội vàng trở về liền thỉnh tội. Nô tài trở về thời điểm gặp phải giai tần, bị nàng ngăn đón hỏi nói mấy câu, nô tài trở về đã muộn, còn thỉnh nương nương thứ tội. Giai tần nàng ngăn đón ngươi đều nói gì đó? Hoàng hậu đối Mai Thấm Tuyết là phi thường để ý, vừa nghe lập tức liền hỏi. Tiền Ích chạy nhanh bẩm báo, giai tần nàng liền hỏi nô tài nương nương ngài bệnh tình, còn nói quan tâm ngài. Mặt khác liền không có. Hừ, nàng giai tần sẽ quan tâm buồn cung, chê cười, nàng không nguyện rủa buồn cung liền thôi. Tiền Ích nói Mai Thấm Tuyết quan tâm hoàng hậu nói, hoàng hậu căn bản không tin. Đối với chính mình cùng Mai Thấm Tuyết chi gian thù hận, hoàng hậu vẫn là có tự mình hiểu lấy. Được rồi, miễn bàn giai tần. Nói Cảnh Dương cung sự, còn có Bình Phi. Cảnh Dương cung Doãn Thưởng ở đầu phục Bình Phi, hòa Bình Phi nương nương liên thủ tính kế Đoan Tần. Không nghĩ tới kia Doãn Thưởng ở căn bản không có mang thai, bị Vinh Tần phái người mời đến Lâm Thái Y cấp vạch trần, Bình Phi kế bại, bị Đoan Tần ba người buộc cấp Đoan Tần xin lỗi, Bình Phi khí tạc. Lâm Thái Y ỉa. Chính là ngày gần đây đến Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nhìn chúng vị kia Lâm Thái Y ỉa. Đúng là vị kia Lâm Thái Y ỉa. Tiên Ích đem Cảnh Dương cung phát sinh sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng Hoàng Hậu bẩm báo. Nếu Mai Thấm Tuyết ba người tại đây, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì tiền ích thế nhưng đem Cảnh Dương cung chính điện phát sinh sự nói được chút nào không kém. Này thuyết minh cái gì? Nói cái gì Cảnh Dương cung có hoàng hậu người, hơn nữa người nọ lúc ấy chính là Cảnh Dương cung chính điện. Đáng tiếc Mai Thấm Tuyết đám người không ở này, cũng không biết này đó. Đoan Tần ở Mai Thấm Tuyết đám người đi rồi, lập tức liền hạ lệnh đóng Cảnh Dương cung cửa cung, tra rõ Cảnh Dương cung. Cửa cung một quan, đem sở hữu tò mò ánh mắt đều che ở cung tường ở ngoài. Ngày đó Cảnh Dương cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cùng ngày cũng không có biết, chỉ biết ngày đó Cảnh Dương cung thay đổi một đám cung nhân, còn có một đám cung nhân bị đánh vào thận hình tư, cuối cùng không phải đi tân giả kho chính là không từ thận hình tư ra tới. Đây là Đoan Tần lần đầu tiên ra tàn nhẫn tay. Có thể thấy được tại đây hậu cung có thể có bản lĩnh hướng lên trên bò, có thể ngồi ổn vị trí đều không phải cái gì mềm lòng người. Bởi vì ngươi đối người khác mềm lòng, người khác cũng không thể đối với ngươi mềm lòng, bởi vì ngươi mềm lòng, người khác liền khả năng muốn ngươi mệnh. Tại đây hậu cung liền không thể không bức chính mình vững tâm tàn nhẫn lên. Ở Bình Phi tính kế Đoan Tần thất bại lúc sau, nàng nhưng thật ra an phận một đoạn nhật tử, không làm động tĩnh gì hạ. Nhưng như vậy không chỉ có không làm Mai Thấm Tuyết ba người thả lỏng, càng làm cho các nàng tinh thần căng chặt. Mai Thấm Tuyết ba người đều sợ đây là báo táp phía trước bình tĩnh, lo lắng Bình Phi ở nghẹn cái gì đại chiêu. Nhưng Bình Phi bất động, các nàng cũng không từ ứng đối, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng nhìn chằm chằm Bình Phi, chờ Bình Phi động. Mai Thấm Tuyết không chỉ có làm người nhìn chằm chằm Bình Phi còn làm người nhìn chằm chằm Hoàng hậu, kết quả phát hiện Bình Phi bất động, Hoàng hậu cũng không có động tĩnh. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết càng thêm hoài nghi, cũng tựa hồ chứng thực nàng trong lòng suy đoán. Chữ Tú cung bên này, về thành quý nhân mẫu tử thuộc sở hữu, mắt thấy thành quý nhân ở cữ song, về này thành quý nhân thuộc sở hữu cũng là Mai Thấm Tuyết lo lắng đau đầu. Thành quý nhân bởi vì sinh tiểu A ca khi khó sinh bị thương thân mình, thái y kiến nghị nàng ngồi song ở cữ. Cho nên nàng liền ở chữ tú cung ngồi xong ở cữ. Mai Thấm Tuyết liền tính là có nghĩ thầm làm thành quý nhân rời đi chữ tú cung, cũng không thể làm thành quý nhân còn không có ở cữ xong liền dọn ra đi. Cho nên cũng chỉ có thể từ thành quý nhân tiếp tục ở chữ tú cung ngồi xong ở cữ. Hiện tại thành quý nhân rốt cuộc muốn ngồi đầy song nguyệt, muốn ở cữ xong, nhưng thành quý nhân ở cữ xong sau là lưu tại chữ tú cung vẫn là hồi trường xuân cung, việc này còn không có định đâu. Ở thành quý nhân ở cữ xong trước 2 ngày, Khang Hy ngủ lại ở Mai Thấm Tuyết này, Mai Thấm Tuyết riêng cùng Khang Hy để ra một chút. Chương 220 Hoàng thượng. Vừa lật lúc sau, Mai Thấm Tuyết đầu gối Khang Hy ngực tay ôm Khang Hy. Khang Hy nhắm mắt lại dùng hắn kia hơi mang vết chai mỏng bàn tay to vướt ve nàng bóng loáng như ngọc bối. Mai Thấm Tuyết nhớ tới một chuyện liền gọi Khang Hy. Ân. Khang Hy khẽ ừ một tiếng đáp lại, thanh âm kia lười biếng chung mang theo thỏa mãn. Hoàng thượng, tần thiếp có chuyện tưởng xin chỉ thị ngài một chút. Mai Thấm Tuyết nhẹ giọng nói. Khang Hy nghe vậy đôi mắt chưa mở to tay chưa đỉnh, chỉ là trong mắt xoay hạ. Chuyện gì? Là thành quý nhân sự. Lại quá 2-3 ngày thành quý nhân ngồi xong ở cữ liền phải ở cữ xong. Thành quý nhân rốt cuộc là Trường Xuân cung kính tần tỷ tỷ trong cung người, lưu tại tần thiếp thật sự không ổn. Chỉ là thành quý nhân phía trước cùng tần thiếp nói qua, kính tần tỷ tỷ. Thành quý nhân lo lắng 9AK không muốn hồi Trường Xuân cung. 9AK kia hài tử là tần thiếp tự thân đỡ đẻ. Mới vừa sinh hạ tới lại bị như vậy tội lớn, tần thiếp nhìn đều đau lòng, thật sự là không muốn như vậy cái tiểu tiểu hài tử lại chịu tội. Hiện tại Mai Thấm Tuyết cùng Khang Hy ở chung, có một số việc Mai Thấm Tuyết giống nhau đều nói thẳng, cũng không tới huyển chuyển cùng Khang Hy quanh co lòng vòng kia một bộ. Như thế ở chung lâu rồi, Khang Hy cũng thích nàng có chuyện gì cứ việc nói thẳng tính tình. Hoàng thượng, tần thiếp tưởng thế thành quý nhân cùng 9AK cầu cái ân điển. Ngươi muốn cho thành quý nhân lưu tại chữ tú cung. Khang Hy đột nhiên hỏi. Hắn tay cũng dừng lại. Đều không phải là. Tần thiếp ý tứ là. Khang Hy nghe xong Mai Thấm Tuyết lời nói, trầm mặc một hồi nói, chấm đồng ý. Tạ hoàng thượng. Tạ chấm, vậy lại đến một lần. Mai Thấm Tuyết còn không có phản ứng lại đây, người đã bị đè ở phía dưới. Một đêm xuân, tiêu như hỏa chiến miên. Ngày hôm sau tiễn đi Khang Hy lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền đi xem thành quý nhân, cũng đem tin tức nói cho nàng. Nương nương. Ngươi nằm đi, đừng đứng dậy. Tần thiếp cấp giai tần nương nương thỉnh an. Thấy Mai Thấm Tuyết thấy tới, thành quý nhân muốn đứng dậy hành lễ Mai Thấm Tuyết cấp ngăn cản, bất quá thành quý nhân còn ở trên giường cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an. Không cần đa lễ. Sương Hoa chuyển đến ghế dựa, Mai Thấm Tuyết ở thành quý nhân trước giường ngồi xuống. Tạ nương nương. Nương nương ngài tự mình tới, chính là có chuyện gì? Là có chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi không cần lo lắng, với ngươi mà nói là chuyện tốt. Vừa nghe Mai Thấm Tuyết nói có việc, Thành Quý Nhân liền thần sắc khẩn trương lên, Mai Thấm Tuyết trấn an nàng. Không biết nương nương muốn nói chính là chuyện gì? Thành Quý Nhân đối Mai Thấm Tuyết thực cung kính. Cùng ngươi mẫu tử có quan hệ việc, ngươi trước hết nghe bổn cung nói xong. Mai Thấm Tuyết trước công đạo, nàng nhưng không nghĩ nói một nửa bị đánh gãy. Thành Quý Nhân vừa nghe cùng các nàng mẫu tử có quan hệ, không cấm trong lòng khẩn trương, bất quá nàng vẫn là nói. Nương nương ngài mời nói, tần thiếp nghe. Lại quá hai ngày ngươi liền ở cữ xong. Ngươi là Trường Xuân cung kính tần trong cung người, nếu không phải ngoài ý muốn ngươi cũng sẽ không đến bổn cung chữ tú cung tới. Hiện giờ ngươi đã ở chữ tú cung ở 2 tháng, ngươi cũng lập tức liền ở cữ xong. Nếu là ngươi lại tiếp tục ở chữ tú cung trụ đi xuống, này đã có thể không ổn. Ngươi rốt cuộc là Trường Xuân cung người, bổn cung nếu là đem ngươi lưu lại, kính tần kia chắc chắn nghĩ lầm bổn cung là bởi vì ngươi sinh tiểu A ca tưởng cùng nàng đoạt người. Nếu như thế liền không hảo. Ngươi cùng kính tần sự, bổn cung là không nghĩ trộn lẫn, cho nên bổn cung không thể lại tiếp tục lưu ngươi ở chữ tú cung. Tuy rằng đã cùng kính tần kết toán, nhưng còn không đáng vì Thành Quý Nhân cùng kính tần kết đại thủ. Nương nương ngài là muốn đuổi tần thiếp đi sao? Thành Quý Nhân kinh hoàng hỏi, nàng lại cầu xin Mai Thấm Tuyết, nương nương, cầu ngài không cần đuổi tần thiếp đi, cầu ngài làm tần thiếp lưu lại. Tần thiếp nguyện ý giao tiểu A ca giao cho nương nương ngài nuôi nấng, cầu nương nương ngài đừng đuổi tần thiếp đi. Tần thiếp chỉ là cái nho nhỏ quý nhân, không có tư cách nuôi nấng tiểu A ca. Bởi vì tần thiếp có vài phần thánh sủng, kính tần nương nương đã sớm xem tần thiếp không vừa mắt. Nương nương ngài như thế anh minh, nói vậy nhất định cũng biết tần thiếp sinh non việc cùng kính tần nương nương có quan hệ. Kính tần nương nương nàng muốn hại tần thiếp, nàng muốn đi mẫu lưu tử. Nếu là tần thiếp hồi Trường Xuân cung, kính tần nương nương nàng nhất định sẽ cướp đi tần thiếp tiểu A ca, sau đó hại tần thiếp tánh mạng. Nương nương ngài nhân tử, cầu ngài lại cứu tần thiếp một hồi. Tần thiếp về sau nhất định duy nương nương ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì nương nương ngài hiệu lực. Cầu nương nương lại cứu tần thiếp mẫu tử một hồi. Thành Quý Nhân đã sợ tới mức bỏ dậy quỳ gối trên giường cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu. Mai Thấm Tuyết nghe Thành Quý Nhân nói nàng có vài phần thánh sủng, không cấm vô ngữ. Giống Thành Quý Nhân như vậy tuy thánh sủng không nùng nhưng lại trường sủng không suy, nơi nào còn chỉ là vài phần thánh sủng, rõ ràng là rất được sủng. Chẳng lẽ nàng không biết nàng chính mình ở trong cung nhiều nhận người ghen ghét sao? Chẳng lẽ nàng không biết chính mình nhiều chiêu kính tần ghen ghét sao? Đến nỗi cho nàng hiệu lực, duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, này đảo không phải sai. Nương nương, tần thiếp biết tần thiếp như vậy yêu cầu quá mức, chính là tần thiếp cũng là không có biện pháp. Nương nương ngài đã cứu tần thiếp mẫu tử một hồi, cầu ngài đại phát từ bi lại cứu tần thiếp mẫu tử một hồi. Tần thiếp cầu ngài. Thành Quý Nhân không ngừng cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu cầu xin, lăng là đem Mai Thấm Tuyết làm đến vô ngữ. Bổn cung lời nói còn chưa nói xong đâu, ngươi trước lên, nghe bổn cung đem nói cho hết lời. Nương nương ngài nói, tần thiếp quỷ không có quan hệ. Thành Quý Nhân liền sợ nàng đứng dậy sau Mai Thấm Tuyết không đáp ứng nàng. Mai Thấm Tuyết khuyên vài lần thấy nàng kiên trì cũng liền từ nàng. Kính tần đối với ngươi làm sự, bổn cung thật là biết đến. 9 A ca rốt cuộc là bổn cung tự mình đỡ đẻ, bổn cung cũng không đành lòng hắn dừng ở kính tần trong tay. Và lại chính là Thành Quý Nhân ngươi, ngươi làm người an phận thủ thường, lại có từ mẫu chi tâm, đối bổn cung cũng là chưa từng vô lễ, bổn cung cũng rất thích ngươi này tính tình. Chính là ngay cả như vậy bổn cung cũng không thể đem các ngươi hai mẹ con lưu tại chữ tu cung. Bổn cung danh nghĩa đã có nhị tử một nữ, là không có khả năng lại nuôi nấng 9 A ca. Ngươi ở trong cung cũng có bao nhiêu năm, nói vậy cũng biết nguyên nhân. 9 A ca đứa nhỏ này bổn cung cũng thích, cũng không đành lòng hắn chịu ủy khuất, cho nên hôm qua hoàng thượng ở khi bổn cung riêng hướng hoàng thượng thế các ngươi mẫu tử cầu cái ân điển. Chữ tú cung cách vách Hàm Phúc cung không có chủ vị nương nương, cũng liền ở mấy cái không được sủng đáp ứng thứ phi. Bổn cung thế ngươi cầu hoàng thượng đã đáp ứng làm ngươi mang theo 9 A ca dọn đi Hàm Phúc cung trụ. Hàm Phúc cung không có chủ vị, chờ ngươi dọn đi Hàm Phúc cung, ngươi chính là Hàm Phúc cung vị phân tối cao phi tần, ngươi trụ Hàm Phúc cung cũng không cần lo lắng chịu chủ vị nương nương kiềm chế. Chính ngươi làm chủ cung tiêu giao tự tại. Mai Thấm Tuyết cười nhìn Thành Quý Nhân hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Đây là Mai Thấm Tuyết trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau quyết định. Kính tần dám cùng hoàng hậu tính kế nàng, nàng tự nhiên không thể làm kính tần lại nuôi nấng một cái A ca. Đương nhiên liền tính kính tần không có tính kế nàng, Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không làm kính tần nuôi nấng 9 A ca. 6 tần trung, trừ bỏ thuộc tần chi phụ là tam phẩm quan viên ở ngoài, kính tần chi phụ cũng là, càng quan trọng là kính tần chi phụ không chỉ có trưởng quyền cao càng là hoàng thượng tâm phúc. Chỉ là kính tần không được sủng, chính mình cũng lập không đứng dậy, bằng không bằng nàng ra thế hậu cung phi tần ai dám xem nhẹ nàng. Nếu là làm kính tần nuôi nấng 9 A ca, kia Kính Tần dưới gối chính là một trai một gái, Kính Tần địa vị liền sẽ càng thêm củng cố, tại hậu cung phân lượng liền sẽ càng nặng, lại tiến một vị cũng không phải không có khả năng. Còn có Kính Tần là hoàng hậu một hệ người, nếu là Kính Tần có nhi tử, hoàng hậu nói không chừng sẽ duy trì Kính Tần. Kia tương lai cư địa vị cao, kia nàng đã có thể thêm một cái địch nhân. Này cũng không phải là Mai Thấm Tuyết muốn nhìn đến. Mai Thấm Tuyết nàng chính mình không thể cũng không muốn lại nuôi nấng 9 AK, nhưng cũng Mai Thấm Tuyết nàng cũng không muốn khác phi tần nuôi nấng 9 AK. Mặc kệ là vô tử hoàng hậu Hòa Bình Phi vẫn là đã có tử Vinh Huệ Đoan 4 tần, Mai Thấm Tuyết cũng đều không muốn làm các nàng lại thêm một cái nhi tử. Cho nên duy nhất biện pháp chính là làm thành quý nhân chính mình nuôi nấng 9 AK. Mai Thấm Tuyết nghĩ, dù sao nàng đã cứu thành quý nhân mẫu một hồi, đơn giản lại thế thành quý nhân mẫu tử cầu một phần ân điển. Nàng thế thành quý nhân cầu ân điển làm thành quý nhân thoát ly Kính Tần, còn miễn thành quý nhân mẫu tử chia lịa. Nàng đối thành quý nhân mẫu tử như thế trọng ân, này không thể nghi ngờ là ở thành quý nhân mẫu tử trên người in lại nàng ân ký, là nàng người. Chỉ cần thành quý nhân không nghĩ bị mắng là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, không nghĩ bị phỉ nhổ, kia thành quý nhân mẫu tử liền không thể cùng nàng là địch. Như thế chẳng sợ tương lai thành quý nhân mẫu tử cánh ngạnh, tưởng thoát ly nàng, cho dù thành quý mẫu tử thoát ly nàng, cũng không thể cùng nàng là địch, càng không thể đầu nhập vào người khác nhằm vào các nàng mẫu tử, nếu không thành quý nhân mẫu tử đó chính là vong ân phụ nghĩa, bị người phỉ nhổ. Một cái vong ân phụ nghĩa người, một cái không có thanh danh người, thành không được đại sự. Như vậy nàng tại hậu cung thiếu một cái địch nhân, nhiều cái khả năng minh hiếu, Mai Thấm Tuyết tự nhiên là vui. Thành quý nhân cả người đều đã choáng váng, cũng không biết là vui mừng choáng váng, vẫn là dọa choáng váng. Như thế nào không nói lời nào? Người không muốn sao? Thấy thành quý nhân bất động, Mai Thấm Tuyết hỏi lại. Nguyện ý tần thiếp nguyện ý. Thành quý nhân vội vàng trả lời. Thành quý nhân một bộ không dám tin tưởng biểu tình nhìn Mai Thấm Tuyết. Nương nương, ngài nói chính là thật vậy chăng? Nương nương, tần thiếp thật sự có thể dọn đi Hàm Phúc Cung, tần thiếp thật sự có thể mang theo 9 AK cùng nhau dọn đi Hàm Phúc Cung sao? Đây là thật vậy chăng? Nàng không phải đang nằm mơ đi. Đương nhiên là thật sự. Buồn cung thế các ngươi hai mẹ con tự mình hướng Hoàng thượng cầu ân điển. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc đáp ứng. Nhất vãn ngày mai ngày sau, hoàng thượng liền có ý chỉ cho ngươi. Thừa dịp hai ngày ngươi chạy nhanh làm người đem đồ vật dọn dẹp một chút, chờ hoàng thượng ý chỉ xuống dưới, ngươi liền dọn đi Hàm Phúc Cung. Mai Thấm Tuyết là muốn cho thành quý nhân sớm chút dọn, thành quý nhân mang theo 9 AK ở tại nàng chữ tú cung thật sự là quá nhận người mắt, chủ yếu là 9 AK cái này tiểu AK nhận người mắt. Nương nương thành quý nhân kích động đến độ nói không ra lời. Nương nương, ngài đối tần thiếp đại ân đại đức. Tần thiếp ghi nhớ trong lòng, vĩnh nhớ không quên. Tần thiếp thề về sau nhất định duy nương nương ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thành quý nhân nhưng thật ra thông thấu. Mai Thấm Tuyết nâng dậy thành quý nhân, ngươi có thể minh bạch liền hảo. Bổn cung cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi hảo hảo nuôi nâng 9 AK chính là. Liền phải cô phụ bổn cung cùng hoàng thượng đối với ngươi tín nhiệm. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết đây là lời khách sáo. Tần thiếp minh bạch. Tạ nương nương. Bổn cung liền lại cho ngươi cái ân điển. Lời này nhập ngươi nhĩ liền ngăn, chớ có lại truyền ra đi. Nếu thành quý nhân thành tâm đầu nhập vào, Mai Thấm Tuyết không mượn ý lại cho nàng cái ân điển.